Chương 1681 Hạo Đế trước khi bế quan đã hạ mệnh lệnh, chỉ cần Gương Đan Luân biểu hiện ra thiên tài luyện chế bất tử đan xuất hiện, thiên tài kia sẽ lập tức trở thành đệ tử hạch tâm nhất của Hư Thần Tông chúng ta, trở thành điện chủ của điện thứ 9. Nếu đã xuất hiện, vậy chúng ta liền phát ra thông báo, thu nhận hắn lại. Mấy vị cường giả nhanh chóng nghị luận. Ta đến xem hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào. Lão giả trong ba người tiến lên một bước, tay phải vung lên, nhất thời trên mặt gương có một hiện lên cỗ dao động kỳ dị, tiếp xúc với ông ta. Sao cơ? Bỗng nhiên trên mặt vị lão giả này lộ ra vẻ kỳ dị. Có chuyện gì vậy? Nguyên Hàn. Hai người còn lại nhất thời nghi hoặc hỏi, bọn họ không có tiếp xúc với dao động kia, không biết tin tức là như thế nào. Vũ trụ của vị thanh niên kia trước đó hoàn toàn phong bế, gần đây mới mở ra. Gần đây mới mở ra. Chẳng lẽ là vũ trụ mới sinh? Hai người còn lại kinh ngạc nói. Không phải, lại nói tiếp chắc hẳn các ngươi sẽ có ấn tượng. Trên mặt lão giả Nguyên Hàn mang theo một tia kỳ dị. Nói, vô số năm trước, nghe đồn tòa vũ trụ kia tồn tại vũ trụ chi tâm, có rất nhiều tộc quần muốn có được. Tộc quần sát thần thú, tộc quần bàn thiên nghị vân vân, rất nhiều thế lực đều có cường giả hàng lâm. Nhưng sau đó tai nạn phát sinh, tòa vũ trụ kia mất đi tất cả liên hệ với vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ chi tâm, thì ra là một tòa vũ trụ kia. Nghe vậy, thanh niên cùng người đàn ông trung niên cũng đều nhớ tới cái gì đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng đối với bọn họ mà nói, vũ trụ chi tâm ngược lại không có gì hấp dẫn. Nhưng tin tức Gương Đan Luân cho thấy, vũ trụ chi tâm trong vũ trụ này đã biến mất. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, nếu là trạng thái phong bế, bọn họ có lẽ hiểu rõ rất ít thông tin về chúng ta, ta liền tự mình đi tới một chuyến, mang người thanh niên kia đến nơi này. Được, Nguyên Hàn, nhờ ngươi. Chúng ta ở chỗ này chờ đệ tử hạch tâm nhất của Hư Thánh Tông ta đến. Nghe vậy, hai người còn lại gật đầu. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười. Soạt, trước người ông ta bỗng nhiên có một vòng xoáy xuất hiện, sau đó thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó. Vòng xoáy biến mất, ngay cả thân ảnh của ông ta cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh, anh nói bất tử đan luyện chế thành công rồi. Trên trái đất, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh kinh hỉ nói. Đúng. Diệp Tinh cười cười, nói, vừa rồi vừa mới thành công. Hắn nhìn ba mẹ mình, mỉm cười nói, ba, mẹ, hiện tại bất tử đan còn đang luyện chế, có lẽ vài giờ sau có thể lấy ra. Ha ha, ba và mẹ con không nóng nảy. Diệp Kiến An cười nói. Coi như là lấy tính cách trầm ổn của ông ta, lúc này căn bản khó có thể che giấu vẻ vui sướng trên mặt. Diệp Tinh biết thiên phú tu luyện của ba mẹ mình có hạn, tuy rằng bảo vật hữu dụng đối với lĩnh ngộ đạo tắc cực ít, nhưng vẫn là có một phần. Tổng hợp sử dụng, hoàn toàn có thể trực tiếp đạt tới chân linh cảnh đỉnh phong, chẳng qua cái giá này rất lớn. Sử dụng tài nguyên trồng chất đến chân linh cảnh đỉnh phong, tài nguyên tu luyện tới cấp bậc này bình thường tiêu hao ít nhất cũng không chỉ 10.000 lần. Nhưng mà đối với Diệp Tinh mà nói, ngược lại căn bản không đáng nhắc tới. Ba mẹ hắn lúc này cũng đạt tới cấp độ này. Tiểu Ngư, sau khi luyện chế ra em cũng cho ba mẹ mình nữa. Diệp Tinh nhìn Tiểu Ngư nói. Được. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Diệp Tinh không biết tin tức chính bản thân luyện chế ra bất tử đan, đã bị một cỗ thế lực vô cùng cường đại phát hiện, lúc này toàn bộ Diệp gia bọn họ đều đắm chìm trong vui sướng. Mấy giờ sau, lại có 4 viên bất tử đan luyện chế thành công. Ba, mẹ, hai người dùng đi. Diệp Tinh nhìn ba mẹ mình cười nói. Được. Trên mặt Diệp Kiến An cùng Lưu Mai tràn đầy vẻ mừng rỡ, tiếp nhận đan dược màu đỏ, sau đó trực tiếp nuốt vào. Vài giờ trôi qua rất nhanh. Răng rắc. Hư không chung quanh nhất thời nghiền nát, bản nguyên đạo tắc xuất hiện, bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Diệp Kiến An cùng Lưu Mai. Bản nguyên này tổng cộng xuất hiện 10 phút, sau đó rốt cục biến mất. Lúc này khí thế dao động trên người Diệp Kiến An và Lưu Mai rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều đã thành công đột phá bình cảnh. Đây là bất tử cảnh sao? Diệp Kiến An cảm thụ được thực lực của mình, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ông ta rốt cục cũng đã đạt đến ngày này. Không tính Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, cả Thiên Lan giới cũng chỉ có 3 vị bất tử cảnh mà thôi. Bất tử cảnh, hành tẩu mỗi một vị diện của nhân tộc căn bản không cần lo lắng gì. Ba, mẹ, hai người có thể từ từ thí nghiệm sức mạnh của mình một chút. Diệp Tinh cười nói. Nhìn nụ cười trên mặt ba mẹ mình, Diệp Tinh cũng hoàn toàn yên lòng. Sâu trong giải ngân hà, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, nhìn về phía xa xa. Vụt, vụt. Nơi đó có 2 thân ảnh bay tới, tốc độ tất cả đều nhanh đến cực hạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một người là sinh mệnh toàn thân hơn một nửa bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm, những bộ phận khác phủ đầy lân giáp, kỳ dị, thân cao 3 mét, dáng người gầy gò. Một người là một sinh vật thú có thân hình khổng lồ. Chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn, cánh hiện ra màu tím, mặt trên càng là bí văn kỳ bí rậm rạp. Chính là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh cùng phân thân sát thần thú đời sau. Hai đại phân thân rốt cục đã trở lại. Diệp Tinh nhìn hai đại phân thân của mình đến. Xoẹt, tay phải hắn vung lên, nhất thời trước mắt có một tòa tiểu đỉnh vỡ nát kỳ dị hiện ra, đồng thời trên người hai đại phân thân cũng có từng mảnh vỡ xuất hiện. Những mảnh vỡ này tổng cộng có 5 mảnh, sau khi xuất hiện lại nhanh chóng bay ra, đi tới trước tiểu đỉnh vỡ nát kia, sau đó bắt đầu kết hợp cùng một chỗ. Xẹt, dao động hiện lên, sau khi kết hợp thể tích tiểu đỉnh rõ ràng tăng lên, mặt trên lại không có bất kỳ vết nứt kết hợp nào, rất là kỳ dị. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ lại gia tăng rất nhiều, đại khái còn có 1/5 nữa. Diệp Tinh nhìn về phía tiểu đỉnh trước mắt. 3 mảnh trong 5 mảnh vỡ đều rất lớn, cộng lại đủ tương đương với 1/5. Hiện tại hai kiện thánh vật hỗn độn trên người Diệp Tinh, đỉnh thôn phệ không trọn vẹn 1/5, bánh răng hỗn nguyên không trọn vẹn 2/5. Thôn phệ. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, thúc giục bảo vật cường đại này. Ầm ầm. Nhất thời chung quanh có một lực thôn phệ khủng bố truyền đến, những ngôi sao kia dưới lực thôn phệ khủng bố này, trong nháy mắt trở nên ảm đạm không còn chút ánh sáng nào. Vù. Một trận gió thổi qua, sau đó những ngôi sao kia trong nháy mắt biến thành vô số bột phấn, biến mất trong thiên địa. Thực lực vẫn yếu một chút, nhưng nếu lực thôn phệ này bất ngờ xuất hiện không báo trước, nói không chừng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với cường giả thần tôn cảnh. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Sau khi biết đại khái tác dụng của đỉnh thôn phệ, Diệp Tinh cũng đang không ngừng thí nghiệm phương thức công kích của nó. Hao phí một chút thời gian, hắn miễn cưỡng tìm được một phần phương pháp thi triển. Nếu là trước đó, hắn hoàn toàn không biết gì cả đối với bảo vật này, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Uy năng của đỉnh thôn vệ kém một chút, nhưng uy hiếp của bánh răng hỗn nguyên đối với thần tôn cảnh mới là lớn nhất. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, tay phải hắn vung lên, trong tay một chiếc đĩa bánh răng vỡ xuất hiện. Đỉnh thôn vệ vừa có lực thôn vệ vô tận, cũng ẩn chứa sinh cơ vô tận, ở phương diện bổ sung bản nguyên trong cơ thể mình tác dụng càng sâu, thiên về khôi phục. Có đỉnh thôn phệ ở đây, trừ phi thực lực hoàn toàn miểu sát hắn, nếu không rất khó giết được hắn. Loại tác dụng này thực lực càng mạnh, thể hiện cũng là càng lớn. Nếu là cường giả đế cảnh thúc dục, cho dù một người chiến đấu mấy vị đế cảnh có lẽ cũng không cần sợ chút nào. Thế nhưng bánh răng hỗn nguyên lại là phá hư cực hạn, năng lượng bên trong thậm chí có thể nói là năng lượng khủng bố nhất toàn bộ thế giới. Một khi phóng thích ra, cho dù là cường giả đế cảnh cũng sẽ bị uy hiếp. Đương nhiên hiện tại năng lượng của bánh răng hỗn nguyên trên người Diệp Tinh thưa thớt, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì đối với cường giả đế cảnh, thế nhưng cường giả dưới đế cảnh khẳng định sẽ không dễ dàng tránh thoát được. Cường giả thần tôn cảnh gặp phải, trên cơ bản sẽ bị miểu sát, coi như là ác long diệt thương, dưới sơ suất ít nhất cũng sẽ trọng thương. Hai kiện bảo vật, trừ phi chân chính gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không tuyệt đối không thể bại lộ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu mà bại lộ thì cái chờ tới chính là vô số cường giả mơ ước, thậm chí cường giả đế cảnh cũng có khả năng ta tay. Soạt, thu hồi bảo vật, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, hắn lại trở lại biệt thự Diệp gia. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn hắn đến, nhất thời cười đi tới. Tiểu Ngư, anh, nhìn cô gái trước mắt, Diệp Tinh muốn nói cái gì đó, nhưng lại muốn nói lại thôi. Lúc này Lâm Tiểu Ngư lại giống như không nhìn thấy, giống như thường ngày nói một ít chuyện phát sinh gần đây. Nói một hồi, cô nhìn về phía Diệp Tinh, bỗng nhiên nói, Diệp Tinh, có phải anh đang chuẩn bị rời khỏi vũ trụ này không? Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt, Lâm Tiểu Ngư thế nhưng biết hắn muốn nói cái gì? Trên thực tế, Diệp Tinh ở tại chỗ này mục đích chính là vì bất tử đan, còn có mảnh vỡ của hai kiện thánh vật hỗn độn cường đại là đỉnh thôn phệ, cùng bánh răng hỗn nguyên trên người. Hiện tại, bất tử đan đã luyện chế ra, ba mẹ hắn cũng đã đột phá đến bất tử cảnh. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ cũng đã hoàn toàn tìm được. Chỉ còn lại mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên nữa thôi, khẳng định số còn lại ở vũ trụ khác, hiện tại Diệp Tinh ở chỗ này đã không có việc gì phải làm nữa rồi. Tiểu Ngư, anh định chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh gật gật đầu nói. Hắn, là không bao lâu nữa anh sẽ đột phá đến thánh hoàng cảnh, một khi đột phá sẽ chân chính rời đi. Ngay cả thánh tôn cảnh cũng xa không phải là điểm cuối của toàn bộ thế giới, phía trên còn có các loại cảnh giới như thần tôn cảnh, thậm chí còn có cường giả đế cảnh. Lúc trước thần tôn cảnh ly thất thiếu chút nữa tiêu diệt phiến vũ trụ này của bọn họ. Cánh cửa đi tới các vũ trụ khác đã mở ra. Những cường giả vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị, vũ trụ thượng vị cường đại hơn nói không chừng khi nào đó sẽ giáng xuống nơi này. Một khi đại nạn đến, họ nên lấy gì để ngăn chặn? Cho nên Diệp Tinh còn muốn trở nên mạnh hơn, nguy cơ tùy thời đều có thể xuất hiện. Vậy em sẽ đi theo anh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, khuôn mặt vô cùng kiên định nói. Ở phiến vũ trụ này bất kỳ nơi nào kỳ thật đều có thể liên hệ với nhau, nhưng sau khi rời khỏi phiến vũ trụ này, muốn liên hệ thì rất phiền phức. Nghe được lời nói của Lâm Tiểu Ngư, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời hơi biến hóa. Hắn hầu như không biết gì về các vũ trụ khác, muốn đến còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại thực lực của hắn chân chính ngay cả Thánh Tôn cũng không đạt tới, chính mình cũng tràn ngập nguy cơ, không xác định vừa mới tiếp xúc với vũ trụ khác sẽ gặp phải cái gì. Cho nên Diệp Tinh vừa mới bắt đầu chuẩn bị là mình một mình đi lang bạt một phen, chờ an ổn một chút sau đó mang người nhà của mình qua. Diệp Tinh, tuy rằng thực lực của em yếu một chút, thế nhưng thời điểm mấu chốt có thể tiến vào trong nhẫn không gian, em cũng đang cố gắng tu luyện, sẽ không liên lụy đến anh. Lâm Tiểu Ngư kiên trì nói, cô biết Diệp Tinh là bản thể chuẩn bị đi. Nhìn cô gái trước mặt, Diệp Tinh trầm mặc một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, được, vậy chúng ta cùng đi. Trong lòng hắn cũng luyến tiếc người nhà của mình. Khi hai người đang nói chuyện với nhau, hiện tại trái đất lại có một vị khách không mời mà đến. Trong đình viện, lúc này hai tiểu cô nương đang ở chỗ này, thoạt nhìn đều là bộ dáng 3-4 tuổi, một tiểu cô nương yên lặng đứng, một tiểu cô nương khác là vui vẻ chạy tới chạy lui, chính là đồng mục cùng tiểu Bảo Nhi. Hả? Đột nhiên, họ nhìn thấy một ông già xuất hiện trong sân. Tinh cầu này ngược lại rất đặc thù, tựa hồ ẩn chứa ý vị nào đó. Lão già mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Ngươi là ai? Tiểu Bảo Nhi tò mò nhìn lão già hiền lành kia, vội vàng chạy tới, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Tiểu Bảo Nhi tò mò nhìn lão già hiền lành kia, nghiêng đầu nhỏ hỏi, đây là nhà ta, sao ngươi bỗng nhiên xuất hiện? Những người khác đến đây đều ở bên ngoài, sau đó ba mẹ, ông bà cô đồng ý mới có thể vào, không có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Thật sao? Thiên địa linh vật cùng máu tươi của sinh mệnh cùng nhau tạo ra sinh mệnh đặc thù. Lão giả tóc bạc trắng nhìn về phía tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài trước mắt, trong mắt chớp động vẻ ngạc nhiên, ông ta cười ha hả nói, ngươi tên gì? Ta tên là Diệp Bảo Nhi. Cô bé thấy lão giả không trả lời, nhấn mạnh lại lần nữa, sao ngươi lại đến nhà ta? Bảo Nhi. Lúc này sắc mặt Mục Đồng lại khẽ biến, nhanh chóng đi tới bên cạnh Bảo Nhi, kéo cô về phía sau giang tay bảo vệ. Bảo Nhi bởi vì lúc trước thân thể thiếu năng lượng, thân thể suy yếu, trời sinh đơn thuần, nhưng cô đã trải qua rất nhiều, trong lòng rất cảnh giác. Bên trong biệt thự Diệp gia bố trí trận pháp cường đại, coi như là thánh hoàng, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào nơi này. Có thể đi tới nơi này, vị lão giả này ít nhất cũng là một vị tồn tại cấp độ thánh tôn cường đại. Cô cũng biết các cường giả thánh tôn của vũ trụ, nhưng tuyệt đối không có một vị trước mắt này. Lúc này Diệp Tinh đang cùng Lâm Tiểu Ngư nói cái gì đó, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Không hay rồi. Ầm ầm. Khí thế dao động cường đại phát ra, hắn vừa sải bước liền xuất hiện trước mặt Bảo Nhi cùng đồng mục. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, tiểu Bảo Nhi lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh Diệp Tinh, ôm chân hắn. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn về phía lão giả xa lạ xuất hiện, sắc mặt khẽ biến. Nhà bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả xa lạ, mà bọn họ dĩ nhiên lại không hề phát hiện. Để Lâm Tiểu Ngư trông chừng Bảo Nhi cùng đồng mục, Diệp Tinh lúc này nhìn về phía lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nói, ngươi là ai? Lão giả trước mắt hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ, vừa rồi xuất hiện ở chỗ này, cho dù có trận pháp hắn tự mình bố trí, thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu không phải vừa rồi lão giả cố ý tản ra một phần dao động, hắn đều hoàn toàn không biết tình cảnh nơi này. Chẳng lẽ là một vị cường giả thần tôn cảnh? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy cảnh giác, thân thể căng thẳng, thậm chí hỗn nguyên chi luân đều chuẩn bị tùy thời thúc giục. Nếu lão giả biểu hiện ra địch ý, hắn sẽ lập tức thúc giục bánh răng hỗn nguyên đánh chết ông ta. Nhưng mà Diệp Tinh thậm chí hoài nghi lão giả là tồn tại cường đại hơn. Hắn hiện tại đã luyện hóa vũ trụ chi, tâm, không ngờ không nhận ra tình huống nơi này. Từ đó có thể nói lên thực lực của lão giả trước mắt tuyệt đối rất mạnh. Không cần khẩn trương. Lão giả nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Nguyên Hàn. Nguyên Hàn. Diệp Tinh nhìn lão giả, trầm giọng nói, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì. Khí thế dao động trên người lão giả trước mắt tuy rằng không có phát ra, thế nhưng hắn lại tràn đầy cảm giác hồi hộp. Nguyên Hàn mỉm cười, không giấu giếm, trực tiếp nói rõ ý đồ tới, nói, vì bất tử đan của ngươi. Bất tử đan. Nghe vậy sắc mặt Diệp Tinh biến đổi. Hiện tại biết tin tức bất tử đan chỉ có người nhà của hắn, những người khác không có bất kỳ cường giả nào biết, cũng không có khả năng truyền ra ngoài. Vị lão giả trước mắt này lại biết tin tức về bất tử đan. Yên tâm, ta cũng không có ác ý đối với ngươi, chỉ là tới mời ngươi. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh tiếp tục nói, ta đến từ hư thần tông bên ngoài vũ trụ các ngươi, là điện chủ của một trong 8 đại điện trong hư thần tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư thần tông. Nghe được lời của Nguyên Hàn, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn nghe Ác Long Diệt Thương nói qua chuyện Hư Thần Tông, đó là một trong những thế lực luyện đan cường đại nhất toàn thế giới, sau lưng là Hạo Đế, thậm chí hoàn toàn nắm giữ một kiện thánh vật hỗn độn. Toàn bộ thực lực Hư Thần Tông không hề thua kém một tòa vũ trụ thượng vị. Vị lão giả trước mắt này là một vị điện chủ trong Hư Thần Tông. Diệp Tinh hoàn toàn bị chấn động. Hắn còn không có rời khỏi phiến vũ trụ này. Cho dù rời đi, phỏng chừng cũng chỉ là trước tiến vào vũ trụ hạ vị lang bạt một phen, không nghĩ tới bỗng nhiên nhìn thấy loại cường giả cấp độ này. Trong tông chúng ta có gương đan luân do Hạo Đế để lại, sau khi ngươi luyện chế ra bất tử đan, gương đan luân liền cảm ứng được. Lão giả Nguyên Hàn giải thích, Hạo Đế từng phân phó, chỉ cần luyện chế ra bất tử đan, vậy liền trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm nhất của Hư Thần Tông, hơn nữa trở thành điện chủ của điện thứ 9 điện đan nguyên đặc thù của Hư Thần Tông. Chúng ta, điện chủ điện thứ 9. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Hắn luyện chế ra bất tử đan, Hư Thần Tông cường đại này lại mời hắn đi đảm nhiệm chức điện chủ Hư Thần Tông. Đây quả thực chính là điều viển vông. Ha ha, điện thứ 9 điện đan nguyên này cũng không có thực quyền gì, trên thực tế chỉ là một xưng hô mà thôi, nhưng đại biểu lại là Hư Thần Tông cùng địa vị chúng ta. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, hơn nữa bí tịch luyện đan, tu luyện, vân vân, trong tông phái cũng đều có thể tùy ý xem xét, không cần bị hạn chế gì. Muốn luyện đan, muốn tu luyện có thể tùy ý lựa chọn dược thảo, bí tịch tu luyện. Sau khi nói xong tay phải ông ta vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nói, đây là lệnh bài điện chủ của điện đan nguyên, không biết ý Diệp Tinh ngươi như thế nào. Ầm ầm, trên lệnh bài phát ra một cỗ dao động, ba bức đồ văn kỳ dị ở thức hải Diệp Tinh lại đột nhiên dao động lên, sau đó một ít điểm sáng phía trên phát ra, lại có một ảo ảnh xuất hiện. Toàn bộ ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, có chút nhìn không rõ ràng, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh lại nhấc lên sóng to gió lớn. Là vị cường giả nghiên cứu ra bất tử đan kia. Diệp Tinh khiếp sợ trong lòng. Sau khi nhìn thấy lệnh bài, vị cường giả kia lại hiện ra. Hắn có thể luyện chế ra bất tử đan, hoàn toàn chính là do ảo ảnh trong đầu. Đè nén khiếp sợ trong lòng, Diệp Tinh nhìn lão giả Nguyên Hàn, nói, ta muốn hỏi một câu, bất tử đan trước kia có cường giả luyện chế ra không? Đương nhiên là có. Nguyên Hàn nghe vậy, trực tiếp gật đầu mỉm cười nói, người sáng tạo Hư Thần Tông chúng ta, Hạo Đế, chính là cường giả đầu tiên luyện chế ra bất tử đan trong vũ trụ. Nói đến cái tên này, trong mắt hắn còn tràn đầy vẻ sùng kính. Quả nhiên là vậy. Nghe được Nguyên Hàn nói, Diệp Tinh hơi khiếp sợ trong lòng. Thân ảnh trong đầu hắn lại là Hạo Đế, một vị cường giả đế cảnh cường đại. Nhìn lão giả trước mắt, trong lòng Diệp Tinh không khỏi tin thêm vài phần. Cường giả Hư Thần Tông chúng ta đều có lệnh bài đặc chế, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám mạo danh, người có thể yên tâm. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói, ta tin tưởng ngươi đến từ Hư Thần Tông. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh gật đầu, có thể khiến cho đồ văn thần bí dao động, người trước mắt khẳng định có quan hệ với Hạo Đế. Tồn tại bậc này muốn ra tay với hắn, căn bản không cần bất kỳ kế sách gì, trực tiếp ra tay là được. Hư Thần Tông sao? Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Hư Thần Tông cường đại, mặc dù hắn không nghĩ tới sớm như vậy liền tiếp xúc với thế lực bậc này, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cơ duyên cực lớn. Bên trong Hư Thần Tông, hắn cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất gia tăng thực lực của mình. Vậy là tốt rồi. Nghe Diệp Tinh nói, lão giả Nguyên Hàn nhất thời cười to nói, vậy chúng ta hiện tại có thể xuất phát chưa? Ông ta vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào để cho Diệp Tinh tin tưởng ông ta là đến từ Hư Thần Tông, hiện tại rõ ràng không cần nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp hỏi, không biết ta có thể mang theo người nhà của mình đi hay không? Dự định lúc trước của hắn là tiến vào vũ trụ hạ vị trước, dưới tình huống đó hắn đương nhiên có thể tùy ý mang theo người nhà của mình, sẽ không bị ràng buộc gì. Nhưng hiện tại tiến vào Hư Thần Tông không thua gì vũ trụ thượng vị, nói không chừng sẽ có hạn chế. Cái này không có vấn đề gì. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, ngươi là điện chủ điện đan nguyên, quyền lợi rất lớn, hoàn toàn có thể mang theo người nhà của mình vào trong điện đan nguyên. Người nhà ngươi ngoại trừ một ít nơi quan trọng trong Hư Thần Tông không thể đi vào ra, những nơi khác cũng có thể tùy ý đi lại. Được. Diệp Tinh vui vẻ trong lòng, gật gật đầu nói, vậy ngươi cho ta một chút thời gian, ta cần sắp xếp một vài việc. Không cần gấp gáp, ngươi từ từ đến là được. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười, bất giác liền có thể làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Mục đích ông ta đi tới nơi này chính là mang Diệp Tinh đến bên trong Hư Thần Tông, thời gian ngược lại không có gì hạn chế, hao phí thêm một chút thời gian cũng không có vấn đề gì. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh. Tiểu Tinh. Lúc này Diệp Kiến An và Lưu Mai cũng nhìn con trai mình. Vừa rồi bọn họ nghe được động tĩnh nơi này, cũng là nhanh chóng đi ra. Chúng ta đi vào nói chuyện lát. Diệp Tinh nhìn người nhà mình. Đi vào trong phòng, Lưu Mai nhất thời không nhịn được nói. Tiểu Tinh, con lập tức chuẩn bị đi Hư Thần Tông sao? bà vừa rồi nghe được, hư thần tông ở vũ trụ khác, muốn đi tới khẳng định phải rời khỏi phiến vũ trụ này. Ba mẹ, mặc kệ như thế nào, con khẳng định phải rời khỏi vũ trụ này. Diệp Tinh nhìn ba mẹ mình thành thật nói. Thông đạo thông tới vũ trụ ngoại giới đã mở ra, tùy thời có thể có cường giả hơn tới. Nếu tâm mang ác ý đối với vũ trụ chúng ta, đó tuyệt đối là một đại tai nạn. Hắn từ trong miệng ác long diệt thương cũng hiểu được một vài vũ trụ sẽ bị diệt, thậm chí vũ trụ trung vị cũng từng bị diệt vong một ít. Thông đạo mở ra, cấp độ nguy hiểm của vũ trụ bọn họ lập tức tăng vọt rất nhiều. Lần này đi hư thần tông, con định mang theo mọi người cùng đi. Diệp Tinh nói, sau lưng hư thần tông có cường giả đế cảnh, phương pháp tu luyện bên trong khẳng định cũng vượt xa phiến vũ trụ này. Nơi đó có thể xuất hiện cường giả thần tôn cảnh, thậm chí còn mạnh hơn, điều kiện bồi dưỡng bên trong khẳng định cũng tốt hơn. Ở phiến vũ trụ này đạt tới thánh tôn cảnh đều vô cùng gian nan, đó đã là đến cuối cùng. Còn ở các vũ trụ khác, thậm chí có thể sinh ra cường giả đế cảnh. So sánh ra, khả năng trở thành thánh tôn ở những vũ trụ đó khẳng định càng cao, nói không chừng sẽ không khác biệt lắm với việc bồi dưỡng thánh hoàng, khó khăn ở vũ trụ này. Giống như bồi dưỡng thiên tài trong một vị diện, hao hết thời gian dài mới có thể gian nan sinh ra một vị bất tử cảnh. Nhưng trong thời không thành và các thế lực khác, bồi dưỡng ra bất tử cảnh cũng không phải là một chuyện rất khó. Thế lực càng cường đại, phương diện truyền thừa tu luyện cũng càng mạnh. Lúc trước Diệp Tinh lo lắng các loại nguy hiểm, cho nên không định mang theo người nhà mình. Nhưng hư thần tông lại trực tiếp bài trừ nguy hiểm, trong lòng hắn nhất thời xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Ba, ba, con muốn đi theo ba. Nghe vậy, tiểu bảo nhi nhất thời ôm chân Diệp Tinh, ngửa đầu nhỏ đáng thương nói. Cô nghe thấy ba mình nói sẽ rời đi. Con cũng đi. Đồng mục bên cạnh cũng nắm nắm tay nhỏ nói. Ba, còn có con nữa. Diệp Lân chỉ hơi do dự một chút, sau đó kiên định gật đầu. Chịu ảnh hưởng của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, còn có hai cô em đặc thù của mình. Cậu rất khát vọng đối với việc trở nên mạnh mẽ. Đi tới hư thần tông tiến bộ nhanh hơn, cậu đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt, người nhà Diệp Tinh chỉ có ba mẹ hắn không đồng ý. Lúc này Diệp Kiến An và Lưu Mai liếc nhau một cái, tựa hồ đều biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Diệp Kiến An nhìn Diệp Tinh, dừng lại một chút, nói, Tiểu Tinh, ba và mẹ con sẽ không đi. Ba, mẹ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Tiểu Tinh, tuy các con hy vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng kỳ thật ba và mẹ con đối với chuyện tu luyện cũng không khát vọng như vậy. Diệp Kiến An cười nói. Hơn nữa thiên phú của chúng ta cũng bình thường. Nếu không phải con hao phí đại lượng bảo vật, ba cùng mẹ con căn bản không có khả năng đạt tới tình trạng hiện tại. Thực lực của ông ta và Lưu Mai cơ hồ đều là dựa vào bảo vật trồng chất. Cho dù đi tới hư thần tông, chúng ta không thích tu luyện, cũng chỉ có thể một mực ngồi ở trong tông, còn không bằng ở lại trái đất. Không có việc gì đi hệ ngân hà hoặc các tinh hệ khác xem một chút, gặp bạn bè già, bồi dưỡng hậu bối một chút. Diệp Kiến An cười nói, chúng ta cũng không có theo đuổi gì, các con muốn trở nên mạnh mẽ thì cứ đi đi. Để cho bọn họ đi tới hư thần tông, đây căn bản không phải là lối sống bọn họ khao khát. Nơi đó cái gì cũng không quen thuộc, người quen biết cũng là cực ít, nơi này mới là nơi bọn họ chân chính muốn ở lại. Nghe được lời nói của ba mẹ mình, Diệp Tinh trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, nói, được, vậy ba mẹ ở lại trái đất. Hắn một lòng muốn mang theo người nhà của mình rời đi. Trên thực tế cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng trở thành cường giả đỉnh cấp. Ha ha. Diệp Kiến An vỗ vai con trai mình, an ủi nói, Tiểu Tinh, không cần lo lắng cho chúng ta, cứ mạnh dạn đi lang bạt đi, muốn đi làm cái gì thì làm, con là kiêu ngạo lớn nhất của ba và mẹ, nếu mệt mỏi thì trở về. Ông ta nhìn con trai của mình, trong mắt kỳ thật cũng có đau lòng. Có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến bây giờ, bọn họ cũng biết con trai của mình chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng họ không thể làm gì cả. Lần này không đi ra ngoài, có một nguyên nhân là bọn họ không muốn trở thành liên lụy của Diệp Tinh. Thiên phú tu luyện của bọn họ rất kém cỏi, nếu không xuất hiện kỳ tích, trên cơ bản cả đời đều sẽ dừng lại ở bất tử cảnh bình thường. Thực lực như vậy ở trong hư thần tông, cường đại nói không chừng sẽ làm cho những người khác chê cười Diệp Tinh. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ có thể âm thầm ủng hộ sau lưng. Vâng, nhìn ba mẹ mình, Diệp Tinh dùng sức gật đầu. Sau đó Diệp Tinh rời khỏi trái đất, trực tiếp đi tới thành thời không. Khu vực trước mắt vô cùng rộng lớn, mà ở phía trên hư không lại xuất hiện từng khe nứt, ở chung quanh những khe nứt này, có từng nét bí văn kỳ dị hiện ra. Đạo tắc hệ kim, đạo tắc hệ mộc, các loại đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không vân vân, mặt trên cảm thụ được rất nhiều bí văn của đại đạo dao động. Khu vực chung quanh, từng đạo khí lưu hỗn độn tràn ngập, hơn nữa vô số khe nứt, đây giống như là tình cảnh thiên địa lúc mới xuất hiện. Lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh quen thuộc này, trong lòng Diệp Tinh lại có cảm xúc phức tạp khó hiểu. Lúc này trong khu vực này, một người đàn ông thoạt nhìn rất bình thường, thân cao hơn 2 mét, thân dài mặc một thân áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn màu tím kỳ bí đứng thẳng. Diệp Tinh, sao lại có thời gian đến chỗ ta? Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử đến, cười hỏi. Bình thường ông ta cùng Diệp Tinh, liên hệ với nhau đều là tiến vào tầng thứ hai đại điện đạo chủ. Sư phụ, nhìn người đàn ông trước mắt, Diệp Tinh trịnh trọng hành lễ, nói, đệ tử chuẩn bị rời khỏi phiến vũ trụ này, đặc biệt đến nói một tiếng báo sư phụ. Rời đi. Nghe vậy, sắc mặt Thánh Tôn Thời Không hơi biến hóa, ông ta biết Diệp Tinh muốn rời đi, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cách Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy rời đi mới qua 100 năm mà thôi. Đệ tử, Diệp Tinh nhanh chóng đem chuyện lúc trước nói một lần. Hư Thần Tông, nghe Diệp Tinh nói, trên mặt Thánh Tôn Thời Không nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Cường giả đế cảnh là người mạnh nhất của đông đảo vũ trụ, mà sau lưng Hư Thần Tông lại có Hạo Đế. Hạo Đế đã từng đánh bại cường giả đế cảnh lâu đời, cả Hư Thần Tông, tuyệt đối là một trong nhiều thế lực cường đại nhất của đông đảo vũ trụ toàn thế giới. Bây giờ Diệp Tinh sắp tiến vào đó. Với tiềm lực của đệ tử ông ta, tuyệt đối có thể trưởng thành nhanh hơn. Tốt, Diệp Tinh, lần này Hư Thần Tông là một cơ duyên thật lớn, người nhất định phải nắm chắc thật tốt. Thánh Tôn Thời Không vội vàng nói. Đệ tử biết. Diệp Tinh gật đầu. Chờ sau này khi sư phụ chuẩn bị đi tới vũ trụ khác, có thể trực tiếp đi Hư Thần Tông tìm đệ tử. Thánh Tôn Thời Không cũng là gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh lại vội vàng nói. Diệp Tinh, chờ đến Hư Thần Tông, ngươi yên ổn lại, có thể hỗ trợ tìm Hồn Thiên cùng Hư Thủy một chút xem bọn họ ở nơi nào. Hơn 100 năm, bọn Thánh Tôn Hồn Thiên cùng Thánh Tôn Hư Thủy cũng không biết lang bạt trong tòa vũ trụ nào, không biết tình huống cụ thể như thế nào, hoàn toàn mất đi liên lạc. Sư phụ yên tâm. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu, cường giả nhân tộc bọn họ hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút. Tay phải vung lên, lập tức một cái nhẫn không gian xuất hiện. Sư phụ, đây là bảo vật trên người đệ tử. Những thứ này đối với đệ tử mà nói không có bao nhiêu tác dụng nữa rồi, hiện tại để ở lại nhân tộc đi. Hắn trước kia ở trong vực thẳm vũ trụ chiếm được đại lượng thần khí, thậm chí còn chiếm được 3 tấm lệnh bài thần khí. Những thứ này hắn thả một ít ở trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, còn lại đại bộ phận đều ở trên người mình. Nhưng mà hiện tại đi tới Hư Thần Tông, còn không biết cần bao lâu mới có thể trở về. Hắn mang đi có lẽ cũng không có tác dụng gì, cho nên ở lại nhân tộc, gia tăng thực lực nhân tộc, như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn lần này đến thành Thời Không ngoại trừ chính thức cáo biệt Thánh, Tôn Thời Không ra, còn có chính là đem những bảo vật này để lại ở đây. Được, sư phụ nhận. Thánh Tôn Thời Không cũng không có cự tuyệt, thu hồi nhẫn không gian. Ông ta nhìn đệ tử của mình, hỏi, cụ thể khi nào ngươi rời đi? Sau khi rời khỏi thành Thời Không sẽ đi ạ? Nhìn Thánh Tôn Thời Không muốn nói cái gì, Diệp Tinh cười cười, nói. Sư phụ không cần đưa tiễn, bản thể đệ tử cùng phân thân huyễn tộc sẽ rời đi, về phần phân thân tử vong đạo tắc giới cùng phân thân sát thần thú, đời sau sẽ ở lại. Lần này Diệp Tinh đi Hư Thần Tông, cũng không có khả năng mang theo tất cả phân thân. Chúng được đặt trên trái đất thậm chí còn an toàn hơn. Nếu là cần thiết, cùng lắm thì phân thân sát thần thú đời sau lại mang theo phân thân tử vong đạo tắc giới, rời đi. Thánh Tôn Thời Không gật gật đầu, ông ta biết vị cường giả Hư Thần Tông kia sẽ trực tiếp mang theo đệ tử của mình, rời đi. Diệp Tinh, ta biết ngươi có rất nhiều át chủ bài, nhưng mà ta cuối cùng chỉ nói một câu, hết thảy cẩn thận. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình trịnh trọng nói. Hiện tại trong 4 vị cường giả mạnh nhất của nhân tộc, vị thứ 3 cũng sắp phải rời đi rồi. Đệ tử nhớ kỹ ạ, Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Ở chỗ này đợi một hồi, sau đó Diệp Tinh đi tới trong phủ đệ đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Nhìn thấy đệ tử của mình đến, đạo chủ Lăng Hằng nhất thời kích động. Vừa lúc vi sư chiếm được một ít rượu ngon, Diệp Tinh ngươi tới uống mấy chén nhé. Ông ta nhìn đệ tử mình cười to nói, hiển nhiên rất vui vẻ. Mấy chén sao có đủ? Nghe vậy Diệp Tinh cười to nói, lần này đệ tử cùng thầy uống một chút. Ha ha, chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù toàn bộ uống hết vi sư cũng không có ý kiến. Đạo chủ Lăng Hằng cười tủm tỉm nói, Thánh Tôn Thời Không làm người rất trầm ổn, về phần đạo chủ Lăng Hằng thì là rất hào sảng. Thầy cho hai người hảo hảo uống một hồi, thậm chí đều uống hết tất cả rượu. Thầy, một chén rượu cuối cùng vào bụng, Diệp Tinh cũng là trực tiếp đứng dậy. Hắn nhìn đạo chủ Lăng Hằng, tươi cười trên mặt biến mất, bỗng nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng, nói, đệ tử sắp rời đi. Rời đi. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng sửng sốt, vội vàng hỏi, đi đâu? Chỉ là rời đi, Diệp Tinh không có khả năng trịnh trọng như vậy. Các vũ trụ khác ạ, Diệp Tinh trực tiếp nói. Đạo chủ Lăng Hằng nhất thời cả kinh, tuy rằng thực lực yếu một chút, thế nhưng ông ta cũng biết chuyện của các vũ trụ khác. Ông ta nhìn đệ tử của mình, hơi dừng lại một chút, nói, được, nếu ngươi đã làm ra quyết định này, vi sư đương nhiên là ủng hộ. Đệ tử này của ông ta tính cách trầm ổn, Mỗi lần đưa ra quyết định nhất định đều là trải qua suy nghĩ vô cùng thận trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của vi sư, cho dù là ở vũ trụ bên ngoài, vi sư cũng tin tưởng ngươi có thể trở thành cường giả mạnh nhất. Đệ tử sẽ không làm thầy thất vọng. Diệp Tinh mỉm cười nói, đây là một ít bảo vật đệ tử chuẩn bị cho thầy. Tay phải hắn vung lên, một cái nhẫn không gian trực tiếp đi tới trước người đạo chủ Lăng Hằng. Lúc này đạo chủ Lăng Hằng không có dò xét, ông không có cự tuyệt hảo ý của đệ tử mình, nắm nhẫn không gian ở trong tay, nói, thầy nhận. Vậy đệ tử cáo lui trước. Cuối cùng nhìn thoáng qua đạo chủ Lăng Hằng, Diệp Tinh mỉm cười, lập tức thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Diệp Tinh. Lúc này đạo chủ Lăng Hằng yên lặng đứng thẳng, nhìn khu vực Diệp Tinh biến mất, thật lâu không nói gì. Nhìn kỹ trong mắt ông, rõ ràng có một chút lo lắng. Là thầy của Diệp Tinh, ông ta cũng hiểu rất nhiều đối với vũ trụ bên ngoài. Vi sư tin tưởng ngươi cho dù tiến vào vũ trụ khác, cũng là người chói mắt nhất. Đạo chủ Lăng Hằng âm thầm nói trong lòng. Nhưng Diệp Tinh, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Sâu trong hải dương vô cùng hắc ám ở trái đất, lúc này một chỗ lại có một cái nhẫn không gian tùy ý đặt, coi như là một vị cường giả đế cảnh đi tới nơi này có lẽ, cũng khó có thể phát hiện nơi này dị thường. Mà trong nhẫn không chỉ còn có một tòa tiểu tháp, bên trong tiểu tháp, vô số khí lưu hỗn độn bốc lên. Đây là phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Lúc này trên khí lưu hỗn độn bốc lên, một sinh vật thú loại thân hình khổng lồ, giống như giao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn ngồi xếp bằng. Mà ở sâu trong luồng khí hỗn độn, một ngôi sao kỳ dị hơi dao động. Đây là phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh, mà ngôi sao kia là vũ trụ chi tâm. Phân thân sát thần thú đời sau cùng phân thân tử vong đạo tắc giới ở lại, đồng thời vũ trụ chi tâm cũng để lại trên trái đất. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Vũ trụ chi tâm, đặt ở trên trái đất không thể nghi ngờ là an toàn nhất, Diệp Tinh cũng không có ý định mang nó ra ngoài. Vũ trụ chi tâm, đây chính là bảo vật tu luyện chân chính. Lúc trước Diệp Tinh lĩnh ngộ đại đạo dung hợp vẫn lâm vào trong bình cảnh. Tuy rằng thiên phú Diệp Tinh nghịch thiên, nhưng thời gian tu luyện của hắn dù sao cũng ngắn ngủi, đến bây giờ cũng mới chỉ có 4.000 năm, bình cảnh cũng không phải dễ đột phá như vậy. Cường giả tu luyện ở bình cảnh hao phí hơn triệu năm đều rất bình thường, cho dù là thiên tài tuyệt thế, hao phí mấy trăm ngàn năm cũng rất bình thường. Nếu thật sự dễ đột phá như vậy, cường giả cấp độ thánh hoàng của phiến vũ trụ này cũng sẽ không ít như vậy. Cả nhân tộc khổng lồ mới chỉ có mấy chục cường giả thánh hoàng mà thôi. Bây giờ luyện hóa vũ trụ chi tâm, Diệp Tinh cảm giác không bao lâu mình có thể nhanh chóng đột phá. Lúc này đã không còn xa nữa. Mãi cho đến trước đế cảnh, vũ trụ chi tâm đều có trợ giúp thật lớn đối với Diệp Tinh. Hơn nữa, phân thân sát thần thú đời sau trấn thủ trái đất, cũng có thể thông qua vũ trụ chi tâm giám sát phiến vũ trụ này. Có cường giả vũ trụ khác tới đây, hắn cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Lúc trước lão giả Nguyên Hàn đến hắn không có phát hiện, nhưng sau đó hắn thông qua vũ trụ chi tâm chú ý Nguyên Hàn. Nguyên Hàn cũng không có bất kỳ dị thường nào. Điều này chứng tỏ chỉ cần ở trong vũ trụ này, cho dù là cường giả bậc này cũng bị hắn giám sát. Về phần lúc mới tiến vào bị hắn xem nhẹ, đó là bởi vì thực lực của Nguyên Hàn quá mạnh, lại chuyên môn che giấu dao động trên người, cho nên hắn mới không có phát hiện. Điện chủ tám đại điện của Hư Thần Tông, mỗi một vị cảnh giới đều cách đế cảnh không có bao nhiêu chênh lệch, chỉ thiếu một bình cảnh, có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào. Hư Thần Tông, đây chính là thế lực khủng bố có thể địch lại vũ trụ thượng vị. Hiện tại tuy rằng không cách nào giám sát, nhưng một khi đột phá đến Thánh Hoàng, thực lực của mình lại có thể tăng vọt, đến lúc đó đẳng cấp giám sát cường giả nhất định sẽ trực tiếp nâng cao một cấp. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, đạo chủ cảnh đến Thánh Hoàng cảnh, đó chính là lột xác về chất. Thực lực mạnh đến trình độ nhất định, có lẽ cho dù là cường giả đế cảnh bước vào phiến vũ trụ này, đều có thể bị hắn phát hiện dễ dàng. Vũ trụ chi tâm là tạo ra ở phiến vũ trụ này. Hắn hoàn toàn luyện hóa, vậy hắn chính là người khống chế của phiến vũ trụ này. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, giờ là lúc để rời đi. Diệp Tinh nhanh chóng chuyển động rất nhiều suy nghĩ trong lòng, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Bảo Nhi, Đồng Mục sẽ cùng hắn rời đi, ba mẹ hắn sẽ ở lại. Nhưng mà cho dù ba mẹ hắn rời khỏi trái đất, đi tới các tinh hệ khác, hắn cũng không cần lo lắng. Có phân thân sát thần thú đời sau chú ý, cho dù là cường giả cấp độ thánh tôn ra tay, phân thân sát thần thú đời sau của hắn, cũng có thể khống chế vũ trụ chi tâm thi triển công kích cấp bậc đỉnh cao của thánh tôn, ở bất kỳ nơi nào trong phiến này, cho nên hắn cũng không cần lo lắng an toàn cho ba mẹ mình. Đối với hắn mà nói, việc này chỉ cần phân ra một tia ý thức chú ý, không có bất kỳ áp lực nào. Mặt khác, giai đoạn này có uy hiếp của ác long diệt thương, dị tộc khác cũng tuyệt đối không dám ra tay. Bên trong biệt thự Diệp gia ở trái đất, lúc này tụ tập rất nhiều người, đám người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại, Lân Pha đều ở đây, thậm chí thầy đạo chủ Lăng Hằng, sư phụ thánh tôn thời không của Diệp Tinh đều đi tới nơi này. Họ không nghe những gì Diệp Tinh nói mà đi thẳng đến trái đất. Ở bên kia, mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Đồng Mục đứng cùng một chỗ, bên cạnh bọn họ chính là lão già Nguyên Hàn kia. Ba, mẹ, thầy, sư phụ, Hoàng Viêm, các người không cần phải ra tiễn, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Tinh nhìn mọi người ở đây mở miệng nói. Tiểu Tinh, Diệp Tinh, tất cả mọi người đều đang nhìn đám người Diệp Tinh, không biết nên nói cái gì. Không cần thương cảm, cho dù rời đi, sau này chúng ta cũng sẽ trở về. Diệp Tinh nhìn mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp Tinh, chờ lần gặp mặt sau này của chúng ta, đám người chúng ta một người cũng không thể thiếu, lại hào hào tụ tập một chút. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, trực tiếp cười to nói. Được. Diệp Tinh cũng nở nụ cười. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư, các con nhất định phải cẩn thận. Diệp Kiến An, Lưu Mai nhìn về phía con trai mình, tuy rằng không muốn rời đi theo, nhưng trong lòng bọn họ nhất định là không nỡ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Họ cũng biết cường giả vũ trụ khác vô số, nhiều cường giả hơn vũ trụ này rất nhiều. Không muốn trở thành gánh nặng cho con trai mình, nhưng họ không thể không lo lắng. Con biết rồi, ba, mẹ. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, lại mỉm cười nói. Con sẽ bảo vệ mẹ con Tiểu Ngư. Diệp Tinh. Lúc này ánh mắt của Thánh Tôn thời không cùng đạo chủ Lăng Hằng, đều nhìn về phía Diệp Tinh. Sư phụ, thầy. Gật gật đầu với hai vị sư phụ của mình. Lời tạm biệt lúc trước đã nói qua, hiện tại cũng không cần nói thêm gì nữa. Được rồi, Diệp Tinh, chúng ta xuất phát đi. Bên cạnh, lão giả Nguyên Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không nói nữa, chúng con nhất định sẽ trở về. Xẹt. Trước mắt một đạo vòng xoáy bỗng nhiên đột, nhiên xuất hiện, sau đó lão giả Nguyên Hàn mang theo Diệp Tinh, đám người Lâm Tiểu Ngư, tất cả đều tiến vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Vòng xoáy biến mất, hư không hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư các con nhất định phải an toàn. Diệp Kiến An, Lưu Mai yên lặng cầu nguyện trong lòng. Trên mặt mọi người ở đây đều có vẻ phức tạp, thật lâu không có rời đi. Bên trong thông đạo vòng xoáy, lúc này trên người đám người Diệp Tinh lại bao phủ một tầng màng mỏng kỳ dị, tốc độ của bọn họ vô cùng kinh người, đang dùng tốc độ cực nhanh đi tới. Chung quanh phát ra khí lưu hỗn độn, bọn họ phảng phất đang ở trong khí lưu hỗn độn, ở trong đó tự do du hành. Rốt cục cũng phải rời đi. Trong lòng Diệp Tinh không biết là cảm thụ gì, cứ như vậy nhìn về phía khí lưu hỗn độn. Lúc này phân thân sát thần thú đời sau của hắn ở trên trái đất, bản thể cùng phân thân cảm ứng lẫn nhau. Hắn biết lúc này mình đã rời khỏi lãnh thổ nhân tộc, thậm chí đã xuyên qua thông đạo kỳ dị, trên vòng xoáy u ám tiến vào vũ trụ khác. Tuy rằng lúc trước trong lòng đã sớm có suy nghĩ này, nhưng hiện tại chân chính rời đi, trong lòng Diệp Tinh còn có một loại cảm xúc khó hiểu. Từ trái đất đi ra, tiến vào Ngân Hà, tiếp xúc với Thiên Lan giới, đại thế giới Hạo Nguyên, thành thời không thánh địa của nhân tộc, tiếp xúc với dị tộc khác, nhanh chóng quật khởi đến tình trạng hiện tại. Bây giờ hắn lại sắp rời khỏi vũ trụ mình sống, đến trong vũ trụ xa lạ khác. Diệp Tinh. Bên cạnh, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Diệp Tinh nhìn lại, Lâm Tiểu Ngư đang nhìn hắn. Hai người biết suy nghĩ trong lòng nhau, tất cả đều cười. Ha ha, Diệp Tinh, không cần cảm thương. Chờ thực lực của ngươi cường đại sẽ cảm giác khoảng cách giữa vũ trụ và vũ trụ, cũng không tính là cái gì. Lại là một giọng nói già nua vang lên, lão già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, cười nói, chúng ta hiện tại đang đi tới hư thần tông, đại khái còn có 3 tháng là có thể đến. 3 tháng. Nghe vậy Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Tốc độ của lão già Nguyên Hàn không hề chậm hơn Ác Long Diệt Thương chút nào, thậm chí thời gian ngắn liền từ trái đất đi tới vòng xoáy u ám, xuyên qua thông đạo kia. Dùng tốc độ của ông ta chỉ cần 3 tháng thời gian, có thể thấy được khoảng cách này xa xôi cỡ nào. Thời gian 3 tháng, tuyệt đối là khoảng cách vô cùng dài dằng dặc. Diệp Tinh, không biết ngươi bây giờ hiểu về vũ trụ bên ngoài như thế nào? Nói xong, lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh hỏi. Hiểu biết một chút, nhưng không nhiều lắm. Diệp Tinh trực tiếp nói. Hắn lúc trước cũng là nghe Ác Long Diệt Thương nói một ít tin tức, thế nhưng Diệt Thương nói không nhiều lắm. Ta chỉ biết toàn bộ thế giới đại khái có hơn 100.000 vũ trụ. Trong đó gần như tất cả là vũ trụ hạ vị. Dấu hiệu là xuất hiện một cường giả thần tôn cảnh, còn có hơn 100 vũ trụ trung vị. Cảnh giới cường giả không hiểu rõ lắm. Ngoài ra còn có 11 vũ trụ thượng vị. Vũ trụ thượng vị là có dấu hiệu xuất hiện cường giả đế cảnh. Diệp Tinh trực tiếp nói. Hắn ngoại trừ hiểu rõ những thứ này, kỳ thật còn biết một phần tin tức về 10 đại thánh vật hỗn độn, nhưng mà hiện tại tình huống còn chưa rõ ràng nên hiển nhiên không muốn nói ra. Xem ra ngươi biết quả thật không nhiều lắm. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, toàn bộ thế giới không ngừng biến hóa, thậm chí hiện tại đều ở đây, từng tòa vũ trụ không ngừng xuất hiện, bên trong xuất hiện đại lượng cường giả, mà ở trên thánh tôn cảnh là thần tôn cảnh, Trên thần tôn cảnh là thế giới cảnh, trên thế giới cảnh là đế cảnh. Thế giới cảnh. Nghe vậy Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn biết tên của cảnh giới này. Người mạnh nhất trong vũ trụ trung vị là thế giới cảnh. Ác Long Diệt Thương cùng lão giả Nguyên Hàn trước mắt cũng đang ở cảnh giới này. Đúng. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười gật đầu, nói, ba đại cảnh giới, tương ứng cũng là ba cấp bậc vũ trụ, toàn bộ thế giới hoàn toàn là nhìn vào thực lực. Thực lực cường đại, thậm chí đủ để phá hủy cả một tòa vũ trụ. Thực lực cá nhân dưới tình huống này hoàn toàn đạt tới đỉnh cấp. Các ngoại vật khác căn bản không ảnh hưởng được gì. Do đó, xếp hạng cả vũ trụ hoàn toàn chính là xem thực lực cường giả mạnh nhất. Vũ trụ của ngươi xuất hiện cường giả đỉnh cấp, địa vị tự nhiên cao hơn một chút. Đạt tới cấp độ này, tiện tay diệt vũ trụ, thực lực bậc này có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu. Giống như là trái đất chưa tiếp xúc với vũ trụ, tố chất thân thể mọi người đều không khác nhau lắm. Như vậy uy hiếp như vũ khí nóng đã rất lớn, nhưng tố chất thân thể của một người đạt tới trình độ đủ để dễ dàng phá hủy trái đất. Vũ khí nóng đối với người đó mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Muốn đối kháng, trừ phi xuất hiện một đối thủ khác cũng có thể phá hủy trái đất. Hơn 100.000 vũ trụ phân biệt ở các khu vực khác nhau, còn hư thần tông chúng ta lại không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào, mà là nằm ở vùng hư không hải. Lão giả Nguyên Hàn tiếp tục nói, hư không hải. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, thông tin này hoàn toàn xa lạ với hắn. Nguyên bản vùng hư không hải là một khu vực vô cùng cằn cỗi, hơn nữa bên trong có một con sông, bên trong lại ẩn chứa vô tận ăn mòn lực, trên sông tản ra sương mù. Toàn bộ hư không hải cơ hồ đều bị ăn mòn khí lưu bao phủ, bên trong cũng không có bảo vật gì, cho nên cơ hồ không có bất luận kẻ nào đặt chân vào nơi này. Vậy bây giờ, Diệp Tinh nhịn không được hỏi, hư thần tông lại xếp vào hoàn cảnh ác liệt như vậy. Ha ha, không cần lo lắng, hiện tại hư không hải hoàn toàn bất đồng với trước kia, đã đại biến, hơn nữa hoàn cảnh tu luyện tuyệt đối, không thua gì bất kỳ một tòa vũ trụ thượng vị nào. Lão giả Nguyên Hàn cười nói, vô số năm trước, hạo đế hàng lâm ở khu vực hư không hải, dựa vào thủ đoạn cường đại hoàn toàn thay đổi bộ mặt hư không hải, thậm chí trực tiếp sáng tạo ra hư thần tông. Nói đến cái tên này, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sùng kính. Hạo đế. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh cũng hơi chấn động. Đây chính là tồn tại đỉnh cấp vũ trụ chân chính, thậm chí đánh bại cường giả đế cảnh khác, thực lực đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hư thần tông trải qua vô số năm phát triển, hiện tại chủ yếu chia làm 8 điện, thời gian ta gia nhập hư thần tông coi như sớm, cho nên may mắn trở thành một vị điện chủ trong đó cho đến tận bây giờ. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, ở trong hư thần tông, thực lực vượt qua ta cũng có. Nghe vậy, trên vai Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một con sâu gióm nhỏ, nó nhìn về phía lão giả Nguyên Hàn. Tò mò hỏi, hư thần tông kia có bao nhiêu cường giả? Nguyên Hàn nhìn thoáng qua con sâu trên vai Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia kỳ dị, nhưng mà ông ta cũng không nói gì, mà là lạnh nhạt cười, nói, số lượng cường giả ta không muốn nhiều lời, nhưng mà hư thần tông chúng ta bên ngoài chủ yếu phân điện chủ cùng trưởng lão, trong đó điện chủ có 8 vị, trưởng lão có 19 vị, mà trở thành điện chủ cùng trưởng lão, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thế giới cảnh. Ầm ầm, một câu nói ngắn ngủi. Lại làm cho trong mắt đám người Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy chính là ít nhất 27 cường giả thế giới cảnh. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chấn động. Có được một vị thế giới cảnh là có thể trở thành vũ trụ trung vị, mà hư thần tông lại có 27 vị. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nguyên Hàn, tựa hồ số lượng này còn không chỉ có vậy. Số lượng thực sự chắc chắn là nhiều hơn. Diệp Tinh bỗng nhiên lý giải thế lực hư thần tông mà Ác Long Diệt Thương, nói chân chính đứng đầu vũ trụ lúc trước. Không hề thua kém bất kỳ một tòa vũ trụ thượng vị nào. Chỉ riêng cường giả thế giới cảnh đã nhiều như vậy, thần tôn cảnh khẳng định càng nhiều. Giống như là nhân tộc, thánh tôn có 3 vị, thánh hoàng lại chừng 80 mấy vị, đại đạo chi chủ càng là có hơn 10.000 vị, bất tử cảnh càng là vô số kể. Từ cảnh giới cao đến cảnh giới thấp, số lượng cường giả đều tăng lên cực nhanh. Lúc trước Ly Thất vẻn vẹn ở thần tôn cảnh, thiếu chút nữa diệt vong vũ trụ của bọn họ. Đối với hư thần tông mà nói, thần tôn cảnh có lẽ không đáng nhắc tới. Nguyên Hàn tự hồ rất hài lòng với bộ dáng đám người Diệp Tinh, tiếp tục nói, ngoại trừ 8 điện ra, ngoài ra hư thần tông chúng ta còn có điện thứ 9 đặc thù. Điện thứ 9, đám người Diệp Tinh đều đang nghe. Lúc trước Nguyên Hàn nói, Diệp Tinh hiện tại sắp trở thành điện chủ của điện thứ 9. Điện thứ 9 rất đặc thù, cũng không có thực quyền gì, nhưng ở lại có rất nhiều chỗ tốt trong tông. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, cười nói, ví dụ như điện chủ, trưởng lão trong tông có thể tùy ý lấy tài nguyên. Nhưng những đệ tử kia lại không có khả năng. Diệp Tinh gật đầu, giống như là bảo khố trao đổi của nhân tộc, tài nguyên bên trong hoàn toàn được thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên khống chế, bọn họ tùy ý lấy ra, thế nhưng cường giả tộc khác, cho dù là thánh hoàng cũng không có khả năng làm được, chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến mà đổi. Bọn họ không thể tùy ý lấy tài nguyên, nhưng nếu trở thành điện chủ điện thứ 9, chúng ta có thể tùy ý lấy, bọn họ cũng có thể tùy ý lấy. Chúng ta có thể dễ dàng tiến vào nơi luyện đan, nơi tu luyện mạnh nhất trong tông. Bọn họ cũng có thể dễ dàng tiến vào, không cần bị bất kỳ hạn chế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được lời của Nguyên Hàn, Diệp Tinh gật gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ này. Tương đương với để cho một vị đệ tử có được quyền hạn lớn nhất trong tông phái, nói như vậy vô luận là tu luyện hay là luyện đan, đều có thể nhanh nhất tăng lên chính mình. Đó là một lợi ích quá lớn. Giống như là một vị bất tử cảnh yếu của nhân tộc, bỗng nhiên để cho người đó tùy ý tiến vào bảo khố trao đổi của nhân tộc, lấy ra chân quý dược thảo, linh quả, tùy ý lấy ra thần khí, tùy ý tiến vào nơi tu luyện. Lợi ích như vậy có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Trở thành điện chủ điện thứ 9, cơ duyên khổng lồ bình thường khó có thể tưởng tượng được lại có thể tiện tay đạt được. Trong lòng yên lặng nghĩ, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía lão giả, hỏi, vậy trước kia điện thứ 9 có chủ nhân sao? Hư thần tông hẳn là không đến mức để cho điện thứ 9 này vẫn trống rỗng. Đương nhiên là có. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, chủ nhân điện thứ 9 mỗi 100 triệu năm lại xuất hiện một vị. Nói cách khác, 100 triệu năm sẽ có một vị điện chủ điện thứ 9, vị điện chủ trước sẽ bị loại bỏ khỏi vị trí điện chủ trước 100 ngàn năm. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, 100 ngàn năm. Diệp Tinh nhìn lão giả, nghi hoặc hỏi, thời gian 100 ngàn năm này các ngươi không có lựa chọn điện chủ mới sao? Bên cạnh, Tiểu Hắc cũng rầm rầm hô, nếu bây giờ điện chủ của điện thứ 9 vẫn còn, vậy Diệp Tinh làm sao bây giờ? Ha ha, 100 ngàn năm này chuẩn xác mà nói hẳn là 99.920 năm, mỗi khi điện chủ một nhiệm rời đi khỏi điện thứ 9, trong thời gian 100 ngàn năm sẽ bồi dưỡng tuyển ra vị điện chủ thứ 2 trong số đông đảo thiên tài, muốn đạt được những chỗ tốt này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại còn kém 80 năm nữa thì vị điện chủ thứ 2 mới có thể xuất hiện, cho nên cũng không xung đột với hiện tại. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, cho dù có xung đột, nhưng ngươi luyện chế ra bất tử đan, ngươi trở thành điện chủ thứ 9 vì đây là tự mình Hạo Đế đặt ra mệnh lệnh, cho dù có người đảm nhiệm, cũng sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Hư thần tông đều do Hạo Đế tự mình sáng tạo ra, mệnh lệnh của ngài ấy tự nhiên không có bất kỳ người nào dám phản đối. Thì ra là như vậy. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu. Nhưng mà nếu hiện tại điện thứ 9 thật sự có chủ nhân, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào liền đuổi người đó, ra ngoài có lẽ vị cường giả kia sẽ rất thù địch hắn. Bên cạnh, trong mắt đen của Tiểu Hắc ùng ục chuyển động, sau đó nhìn về phía lão giả nói, vậy nếu Diệp Tinh không đến, 80 năm sau đại khái sẽ là ai đảm nhiệm chức điện chủ điện thứ 9? Nếu Diệp Tinh không tới, vị trí điện chủ không có gì ngoài ý muốn sẽ sinh ra trong ba người. Lão giả Nguyên Hàn cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói. Những điều này khi Diệp Tinh tiến vào Hư Thần Tông khẳng định cần phải hiểu rõ, ông ta hiện tại cũng đều đang giới thiệu tin tức về Hư Thần Tông. Ba người. Diệp Tinh cũng đang nghe. Người thứ nhất tên là Huyết Vô Cực, tu luyện 800.000 năm, cảnh giới Thánh Tôn. Nguyên Hàn mỉm cười nói, 800.000 năm, cảnh giới Thánh Tôn. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong vũ trụ của bọn họ, chưa từng có cường giả nào trở thành Thánh Tôn trong 1 triệu năm. Coi như là hắn, hiện tại tu luyện hơn 4.000 năm, cũng chỉ là ở cảnh giới Đại Đạo Chi Chủ mà thôi. Cho dù đột phá đến Thánh Hoàng, sau đó lĩnh ngộ Đại Đạo Dung Hợp cũng tuyệt đối rất khó. Giống như phiến vũ trụ của bọn họ đại bộ phận đều là thánh hoàng bình thường, có thể tưởng tượng được độ khó lĩnh ngộ của nó. Ha ha, đông đảo vũ trụ, sinh ra bao nhiêu thiên tài. Đại đạo chi chủ 100 năm, thánh hoàng 1000 năm, thánh tôn 10.000 năm, thậm chí có tuyệt thế thiên tài cao cấp nhất, trong vòng 100.000 năm liền trở thành thần tôn. Nguyên Hàn mỉm cười nói, trong vòng 1 triệu năm trở thành thánh tôn mặc dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Thánh tôn 10.000 năm, thần tôn 100.000 năm. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh càng chấn động, bọn họ bất đắc dĩ cười khổ. Thoáng cái tiếp xúc với nhiều vũ trụ như vậy, tầm mắt của bọn họ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Coi như là thiên phú của Diệp Tinh hiện tại tu luyện cùng tốc độ tiến bộ, ở thiên tài Nguyên Hàn nói cũng không tính là đứng đầu. Huyết Vô Cực kia thiên phú tu luyện cường đại, nhưng anh ta lợi hại nhất chính là thiên phú luyện đan. Đương nhiên, Hư Thần Tông chúng ta chính là thế lực luyện đan, coi trọng nhất là với thiên phú luyện đan. Về đan dược cấp độ thánh tôn anh ta có thể tùy ý luyện chế. Thậm chí anh ta còn có thể luyện chế ra đan dược có tác dụng cực lớn, đối với cường giả thần tôn cảnh. Lão giả Nguyên Hàn cười tủm tỉm nói. Cái gì? Có ảnh hưởng rất lớn đối với thần tôn cảnh. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Cấp độ đan dược thần tôn cảnh sẽ đạt tới mức nào? Hơn nữa Huyết Vô Cực còn là dùng cảnh giới thánh tôn luyện chế. Phiến vũ trụ của bọn họ ngay cả đan dược sinh ra tác dụng đối với thánh hoàng cảnh, cũng không có mấy viên. Đại đạo luyện đan cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có. Ha ha, không luyện chế ra đan dược có tác dụng cực lớn đối với thần tôn cảnh. Vậy làm sao có tư cách đi cạnh tranh vị trí điện chủ điện thứ 9? Lão giả Nguyên Hàn cười to nói, hư thần tông chúng ta ít nhất có 10 vị thánh tôn cảnh, có thể luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh, nhưng mà bọn họ tu luyện thời gian hơi dài một chút. Trình độ luyện đan không cách nhau lắm, so sánh chính là thời gian tu luyện, bọn họ tự nhiên cũng không có gì có thể so sánh. Diệp Tinh lắc đầu cười khổ, dùng thực lực thánh tôn cảnh luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh, lại bởi vì lớn tuổi không có tư cách cạnh tranh. Đương nhiên, tuổi này lớn chỉ là ở Nguyên Hàn cảm thấy vậy thôi. Mặt khác, Huyết Vô Cực còn có một thân phận đặc thù. Lão giả Nguyên Hàn nhìn đám người Diệp Tinh. Thân phận gì? Diệp Tinh còn không có nói cái gì, Tiểu Hắc nhất thời hỏi. Sự tò mò trong lòng nó hoàn toàn bị câu lên. Nguyên Hàn cũng không có cố ý đánh câm, trên mặt mang theo tươi cười, trực tiếp nói, Huyết Vô Cực đến từ vũ trụ thượng vị, mà anh ta là hậu nhân dòng chính của Huyết Đế. Hậu nhân dòng chính của Huyết Đế. Nghe vậy, đám người Diệp Tinh lại cả kinh. Huyết Đế, chính là người thống trị một trong 11 tòa vũ trụ thượng vị, cường giả đế cảnh kỳ cựu, thanh danh hiển hách, chấn nhiếp tất cả vũ trụ. Huyết Vô Cực rất được Huyết Đế coi trọng, nhưng mà thích luyện đan, lại có thiên phú luyện đan cường đại, cho nên Huyết Đế tự mình đưa anh ta đến nơi này. Lão giả Nguyên Hàn cười nói, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta chấn động. Có thể làm cho một vị cường giả đế cảnh tự mình đưa tới, có thể thấy được anh ta được coi trọng bao nhiêu. Diệp Tinh, vị đối thủ cạnh tranh này của ngươi quá mạnh, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp ứng phó đi. Tiểu Hắc cũng líu lưỡi, sau đó nhìn Diệp Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Diệp Tinh cười khổ, luận thiên phú, luận thân phận, Huyết Vô Cực đúng là thiên tử chi kiêu chân chính của cả vũ trụ. Lão giả Nguyên Hàn cười nhìn về phía Diệp Tinh, tiếp tục nói, vị thứ hai tên là Phi Tuyết, tu luyện 785.000 năm, cảnh giới thánh tôn, cũng có thể luyện chế ra đan dược có tác dụng rất lớn, đối với cường giả thần tôn cảnh. Diệp Tinh nghe vậy lại bất đắc dĩ lắc đầu, lại tới một vị có thời gian tu luyện càng ngắn. Nhìn Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn bỗng nhiên chuyển đề tài nói, Diệp Tinh, hư thần tông chúng ta có 19 vị trưởng lão, trong đó thực lực đại trưởng lão, nhị trưởng lão là mạnh nhất, cho dù là 8 vị điện chủ chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ cách đế cảnh cơ hồ cũng không có bao nhiêu chênh lệch, chỉ là bị bình cảnh ngăn cản, không cách nào đột phá mà thôi. Nghe được lời của Nguyên Hàn, Diệp Tinh lại sửng sốt, lão giả Nguyên Hàn nói cái này làm cái gì? Nhưng mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thực lực so với 8 vị điện chủ hư thần tông, còn mạnh hơn, có lẽ đều có thể xưng là mạnh nhất dưới đế cảnh. Phảng phất biết nghi hoặc của Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, Phi Tuyết kia là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão, cũng là đệ tử nhỏ nhất, rất được sùng ái. Đệ tử của nhị trưởng lão. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, sau đó trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Diệp Tinh cảm thấy rất bất đắc dĩ trong lòng. Đầu tiên là hậu nhân đích truyền mà Huyết Đế coi trọng. Sau đó lại là đệ tử của nhị trưởng lão, cường giả đứng đầu dưới đế cảnh hư thần tông, thân phận hai người đều cực kỳ kinh người. Vậy người thứ ba không phải là đệ tử của điện chủ chứ? Tiểu Hắc bên cạnh nhao nhao hô lên. Không phải. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, người thứ ba tên là Tử Dương, thời gian tu luyện dài một chút, có 1.200.000 năm, cảnh giới thánh tôn, cũng không có sư phụ cường đại gì. Sư phụ của anh ta chỉ là ở thần tôn cảnh, nhưng trình độ luyện đan của anh ta là cao nhất. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, ở giới luyện đan chúng ta, đan dược cấp độ thần tôn cảnh có 3 loại là khó luyện chế nhất, mà anh ta đã thành công luyện chế ra một loại. 3 loại khó luyện chế nhất. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh càng có vẻ ngạc nhiên. Có thể luyện chế ra, điều này chứng tỏ trình độ luyện đan của Tử Dương này ở đan dược cấp độ thần tôn cảnh, tuyệt đối vô cùng tinh thông. Trên thần tôn cảnh là thế giới cảnh, có lẽ đan dược cao cấp nhất của tất cả vũ trụ đã dừng lại trước đế cảnh, cũng chính là thế giới cảnh. Tiếp theo còn có một vài thiên tài luyện đan sư khác, cũng có xác suất rất nhỏ trở thành điện chủ điện thứ 9. Tất cả thiên tài đều cần trải qua một loạt khảo hạch, bọn họ không phải không có cơ hội. Lão giả Nguyên Hàn cười nói, có thể được thu nhận tiến vào hư thần tông, tuyệt đối là thiên tài luyện đan chân chính của các đại vũ trụ, mỗi một vị đều không thể khinh thường. Trong số đông đảo thiên tài, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, Tử Dương là 3 người mạnh nhất, trong khảo hạch lúc trước dẫn đầu cách xa những người khác. Cũng là 80 năm sau có hy vọng nhất trở thành điện chủ điện thứ 9 nhất. Ông ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh, lần này ngươi đi trước trở thành điện chủ điện thứ 9 tương đương trực tiếp sinh ra mâu thuẫn, rất lớn với 3 người này. Nghe được lời của lão giả Nguyên Hàn, Tiểu Hắc cười xấu xa nói, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. 3 người đều là tu luyện triệu năm đạt tới cảnh giới thánh tôn, trình độ luyện đan lại cực kỳ cường đại, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược, có lợi cho cường giả thần tôn cảnh. Không chỉ thế, ngay cả lai lịch của họ cũng rất lớn. Một người có tổ tiên là cường giả đế cảnh vũ trụ thượng vị. Một người có sư phụ là người mạnh nhất dưới đế cảnh hư thần tông. Tử Dương cuối cùng cho dù sau lưng không có ai, nhưng trình độ luyện đan lại cao nhất. Ba người tuyệt đối là thiên tử chi kiêu chân chính của tất cả vũ trụ. So sánh với nhau, phía sau Diệp Tinh căn bản không có thế lực gì, coi như là Ác Long Diệt Thương đặt ở Hư Thần Tông có lẽ cũng không đủ nhìn. Diệp Tinh bất đắc dĩ, lúc này trong mắt hắn lại có một tia sáng kỳ dị chớp động. Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, Tử Dương sao? Mặc dù ba người này đã cho hắn một số áp lực, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Hắn hiện tại thời gian tu luyện mới 4.000 năm, nếu là cho hắn thời gian mấy trăm ngàn năm nữa, hắn tự tin tuyệt đối không thua ba người này. Ha ha, đến tông có lẽ một số người sẽ sinh ra địch ý với ngươi, nhưng mà ngươi không để ý là được rồi, bọn họ cũng không có khả năng giết ngươi. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói. Ông ta lại rất chờ mong nhìn thấy tình cảnh như vậy, cả Hư Thần Tông cũng tràn ngập cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho tiềm năng của mỗi thiên tài không ngừng phát triển ra. Giống như sự tồn tại của Điện Thứ 9, càng đem cạnh tranh kia phát huy đến cực hạn. Ai có thể biểu hiện kiệt xuất nhất, vậy liền có thể trở thành Điện Chủ Điện Thứ 9, trong thời gian 100 triệu năm tùy ý điều động tài nguyên trong tông gia tăng thực lực, trình độ luyện đan của mình. Không ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ này. Đi một bước tính một bước đi. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Tinh biến mất, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, lão giả Nguyên Hàn không khỏi gật đầu trong lòng. Tâm tính không tệ. Ông ta biết lai lịch của Diệp Tinh, nếu là hiện tại còn chưa tiến vào Hư Thần Tông, trong lòng Diệp Tinh liền sinh ra sợ hãi, vậy thành tựu trong tương lai có lẽ cũng chỉ như vậy. Nhưng mà xem ra bây giờ Diệp Tinh không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ riêng tâm tính này cũng vượt qua đại bộ phận người khác trong tông rồi. Nhìn Diệp Tinh, Nguyên Hàn mỉm cười nói, đúng rồi, Diệp Tinh, trên người ngươi còn có bất tử đan khác sao? Ông ta ngược lại rất có hứng thú đối với bất tử đan, chẳng qua Hạo Đế đã rất lâu không có luyện chế. Có. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn cũng không có gì do dự. Tay phải vung lên, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Trước hắn chiếm được 7 gốc bất tử thảo, sau đó dưới ảnh hưởng của khí lưu màu xám tất cả đều phát sinh biến hóa kỳ dị, cho nên hắn tổng cộng luyện chế ra 7 viên bất tử đan, hiện tại trên người còn có 2 viên. Về phần bất tử thảo còn lại đang ở đỉnh thôn phệ không ngừng sinh trưởng, hiện tại thời gian ngắn ngủi, còn không có một gốc cây là trưởng thành. Thời gian càng dài, hắn có được bất tử thảo cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời điểm khi hắn lấy ra bất tử đan, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh cả kinh trong lòng, tựa hồ khí lưu màu xám cảm nhận được một tia dị thường. Nhưng mà dao động này chỉ là một chút, Diệp Tinh cũng không phát hiện được cái gì. Hạo Đế đã từng nói qua, nguyên liệu của bất tử đan chủ yếu có thể chia làm các loại, mỗi một loại đều có thể chân chính luyện thành bất tử đan, cũng không phải cố định. Loại Diệp Tinh ngươi luyện chế ra có lẽ là một loại mới trong vũ trụ. Trước người, lão giả Nguyên Hàn nắm đan dược màu đỏ trong tay, hơi cảm thụ một chút, trên mặt mang theo tươi cười nói. Ông ta cũng đã từng nhìn thấy qua các loại bất tử đan khác. Đan dược vô cùng kỳ dị, thậm chí không thua gì đại đạo vũ trụ. Giống như bất tử đan này, vô luận tu luyện như thế nào cũng không thể tu luyện bình cảnh, nhưng dựa vào một viên đan dược lại có thể dễ dàng giải quyết, đây hoàn toàn chính là kỳ tích của vũ trụ. Một viên đan dược làm cho thọ mệnh một người chỉ có mấy chục triệu năm thoáng cái có, được tuổi thọ vô hạn, đây là bất kỳ bảo vật nào khác đều không thể so sánh được. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều cường giả đều thích luyện đan. Thậm chí có cường giả nghiên cứu đại đạo luyện đan xem có thể trở thánh tôn, tại đại đạo địch nổi hay không. Đại đạo có hết, thế nhưng đại đạo luyện đan tựa hồ không có bất kỳ điểm cuối nào, hết thảy kỳ tích đều có thể phát sinh. Bất tử đan đều có thể tồn tại, vậy có thể tồn tại đạo chủ đan, thánh hoàng đan hay không? Nhìn một hồi, Nguyên Hàn lại đem đan dược đưa cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nắm đan dược, đang muốn thu lại, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại dao động lên. Soạt, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một thân ảnh, đây là một cậu bé nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, trên mặt tràn đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm, trong nháy mắt xuất hiện, cậu ta thế nhưng trực tiếp đoạt lấy bất tử đan trong tay Diệp Tinh. Phản ứng rất nhanh a, cậu bé kinh ngạc nhìn Diệp Tinh một cái. Trên thực tế vừa rồi Diệp Tinh phản ứng kịp liền muốn thu hồi đan dược, nhưng vẫn là bị cậu bé trực tiếp chiếm được. Làm càn, nhìn thấy đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện này, hơn nữa cướp đi bất tử đan trong tay Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn nhất thời nổi giận lên tiếng. Ầm ầm, khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, hoàn toàn bao phủ chung quanh lại. Cỗ khí thế dao động này đạt tới một trình độ vô cùng kinh người, cho dù đám người Diệp Tinh hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể cảm ứng được trình độ khủng bố này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dao động kinh khủng quá. Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình lúc này giống như con kiến hôi chân chính, không có chút lực phản kháng nào dưới dao động này. Đây là thực lực chân chính của cường giả thế giới cảnh sao? Ác Long Diệt Thương cũng là cường giả thế giới cảnh, thế nhưng lúc trước căn bản không có bộc phát ra thực lực gì liền trực tiếp miểu sát Ly Thất, hiện tại Diệp Tinh mới chân chính cảm nhận được cường giả thế giới cảnh khủng bố thực lực. Lúc này lão giả Nguyên Hàn cũng không có gì che giấu, cơ hồ hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình. Mà đứa trẻ đột nhiên xuất hiện kia cảm giác thực lực cũng không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng không có khả năng đạt tới thế giới cảnh. Hư không tĩnh lặng, khí lưu hỗn độn chung quanh đều đình chỉ vận chuyển, bốn phía xuất hiện một cái màng mỏng kỳ dị, hoàn toàn phong tỏa chung quanh lại. Toàn bộ hư không đều bị giam cầm. Coi như là một vị cường giả thế giới cảnh khác xuất hiện, cũng không có khả năng dễ dàng rời đi. Vụt, vụt, vụt. Từng tia sáng bắt đầu khởi động, từ các phương hướng bốn phía đánh tới, hoàn toàn phong tỏa các nơi của cậu bé kia lại. Lúc này cậu bé kia tựa hồ bị dọa choáng váng, trong tay cậu cầm đan dược màu đỏ, nhìn công kích khủng bố hoàn toàn vây quanh mình. Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được cậu ta sắp bị những công kích này bao phủ hoàn toàn. Soạt. Nhưng khi những công kích sắp ập tới, thân ảnh cậu bé kia lại đột nhiên biến mất, đông đảo công kích lại hoàn toàn va chạm cùng một chỗ, phát ra dao động kịch liệt. Các tấm màng mỏng xung quanh vẫn còn, nhưng bóng dáng của cậu bé hoàn toàn không thể cảm nhận được. Lão đầu, muốn bắt được ta á, ngươi đang nằm mơ đó à? Bỗng nhiên, giọng nói của cậu bé truyền đến, ngữ khí tràn đầy kiệt ngạo bất tuân, mà thân thể của cậu lại xuất hiện ở một chỗ khác của khí lưu hỗn độn, cứ như vậy nhìn đám người Diệp Tinh. Cái gì? Thấy thế, trên mặt Nguyên Hàn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta toàn lực xuất thủ, cho dù thế giới cảnh khác cũng không có khả năng dễ dàng rời đi. Dễ dàng tránh né như vậy. Lúc này đám người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng liếc nhau một cái, trong mắt khó nén khiếp sợ. Nguyên Hàn biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy mà cũng không làm gì được cậu bé kia, dễ dàng tránh né công kích hoàn toàn bao phủ hư không chung quanh, tựa hồ căn bản không có tác dụng gì. Thời không châu, là thời không châu. Bỗng nhiên, Nguyên Hàn giống như là nghĩ tới cái gì, nhìn cậu bé trầm giọng nói, ngươi là người nào của Nguyên Đế? Ngươi là ai mà khiến Nguyên Đế đưa thời không châu cho ngươi? Nguyên Đế, chính là chủ nhân của thời không châu. Xếp hạng thứ 10 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, thời không châu. Diệp Tinh cũng nghe được, ánh mắt khẽ động, trong lòng nhất thời chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh lại, ở trên người cậu bé thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi kia. Hắc hắc, lão đầu nhà ngươi nhãn lực tốt nha. Cậu bé cười hắc hắc nói, cậu nhìn Diệp Tinh, cũng là lão khí hoành nói, tiểu tử, bất tử đan này liền thuộc về ta, trở về sau tâm tình ta tốt, ngươi có thể cầu ta giúp ngươi làm một chuyện. Ta vẫn còn việc, đi trước đây. Soạt. Nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cứ như vậy đột ngột biến mất trước mặt mọi người. Lúc này Diệp Tinh lại lập tức trầm mặc xuống, chỉ có giọng nói của đứa trẻ kia quanh quẩn. Mẹ kiếp, chặn đường cướp bóc a, đã thế còn thốt ra loại ngữ khí này. Một lúc lâu sau, Tiểu Hắc trên vai Diệp Tinh bất mãn nói. Quên đi, Tiểu Hắc. Diệp Tinh lắc đầu. Có được thời không châu, coi như là cường giả đế cảnh cũng không làm gì được đứa bé kia, hắn làm sao có thể có biện pháp. May mắn bất tử đan này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Hiện tại tạm thời còn không có công dụng quá lớn. Diệp Tinh, ta vừa rồi không nên xem bất tử đan của ngươi. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo một tia áy náy. Không lấy ra bất tử đan, vừa rồi cũng sẽ không hấp dẫn đứa trẻ kia chú ý. Không có việc gì. Diệp Tinh lắc đầu, nói, Nguyên Đế kia. Hắn vừa rồi nghe được lời của lão giả Nguyên Hàn. Đối với những cường giả đế cảnh này, hắn hiểu rất ít. Nguyên Đế chính là một trong 11 cường giả đế cảnh của vũ trụ thượng vị. Chẳng qua ông ta là sinh mệnh cực kỳ đặc thù, không có bất kỳ hậu nhân nào, không biết đứa trẻ này có quan hệ gì với ông ta. Lão giả Nguyên Hàn giải thích, trong 10 đại, thánh vật hỗn độn, có được thời không châu sẽ không cần để ý bất kỳ cái gì trói buộc thời không, trong một ý niệm có thể đi tới các nơi, thời không châu cũng là rất sớm bị Nguyên Đế lấy được, ngoại trừ chiến đấu thua một lần với Thiên Đế, Nguyên Đế này không sợ bất kỳ đối thủ gì. Thiên Đế, nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Thiên Đế, Hạo Đế đều là cường giả đế cảnh mới quật khởi, thực lực khủng bố, thậm chí từng có chiến tích đánh bại cường giả đế cảnh khác. Không nghĩ tới người Thiên Đế đánh bại chính là Nguyên Đế có được thời không châu. Có được cực tốc, Nguyên Đế dĩ nhiên không còn là đối thủ của ai nữa. Nghe đồn Thiên Đế này cùng Hạo Đế của chúng ta xuất phát từ một nơi. Nhìn thấy kinh dung trên mặt Diệp Tinh, Nguyên Hàn mỉm cười nói, thế nhưng lời nói ra lại kinh động lòng người. Một nơi, xuất hiện hai vị cường giả đế cảnh. Còn có thể đánh bại đế cảnh khác. Đám người Diệp Tinh hoàn toàn kinh hãi. Trong nhận thức của hắn, đông đảo cường giả đế cảnh, rõ ràng Thiên Đế cùng Hạo Đế là mạnh nhất, nhưng mà bọn họ lại đến từ cùng một nơi. Đây là một lời đồn, về phần thật hay giả ta không biết. Lão giả Nguyên Hàn nói, ông ta cũng không chắc chắn về thật hay giả. Được rồi, không nói nữa, chúng ta mau chóng lên đường đi. Trải qua chuyện vừa rồi, ông ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nghe được lời của Nguyên Hàn, đám người Diệp Tinh đành phải ngăn chặn nghi hoặc trong lòng. Đoàn người nhanh chóng chạy về phía Hư Thần Tông. Thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Vô biên vô hạn trong hư không, gió mát ập tới, mây trắng phiêu đãng, nhìn qua giống như tiên cảnh. Mà ở chỗ mây trắng loáng thoáng che lấp, lại sừng sững một tòa cung điện thật lớn, cứ như vậy lơ lửng trong hư không, vô cùng kỳ dị. Cung điện khổng lồ không biết lớn bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh với một vị diện. Trước cung điện, một dòng sông khổng lồ chậm rãi chảy xuôi, không biết chảy đến nơi nào. Xẹt. Bỗng nhiên, hư không bên ngoài dòng sông khổng lồ vặn vẹo một trận, sau đó có mấy thân ảnh trực tiếp bước ra. Vụt, vụt, vụt. Cảm nhận được động tĩnh nơi này, một số người đang bay trên sông nhất thời bay tới. Bọn họ nhìn thấy người tới, vội vàng cung kính nói, điện chủ Nguyên Hàn. Không cần để ý ta, các ngươi nên làm cái gì thì đi làm đi. Lão giả Nguyên Hàn khoát tay áo nói. Vâng, 7 người này cung kính gật đầu. Lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ tò mò. Những người này là ai? Cầm đầu là thanh niên kia. Đạo chủ cảnh lại khiến cho điện chủ Nguyên Hàn tự mình tiếp đãi. Chẳng lẽ là một vị đế tử? Bọn họ tràn đầy nghi hoặc, trong lòng suy đoán thân phận của Diệp Tinh. Diệp Tinh, nơi này cường giả rất nhiều. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư truyền âm nói. Ừm. Diệp Tinh cũng gật đầu, lúc này trong mắt hắn cũng có một tia sợ hãi thầm than. 7 người vừa đến đây, toàn bộ đều ở cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng khó có thể nhìn thấy trong vũ trụ của bọn họ, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy được. Xa xa dòng sông hơi dao động, dưới dao động này, cảnh giới của đám người Diệp Tinh hoàn toàn lộ ra. Mà trên sông còn có một ít cường giả, hơi chút cảm ứng, những cường giả kia trên cơ bản cũng đều ở cảnh giới Thánh Hoàng, thậm chí còn có 5 vị ở Thánh Tôn cảnh. Ở phiến vũ trụ của bọn họ, Thánh Tôn nhân tộc chỉ có 3 vị, mà cường giả cấp độ Thánh Tôn, ở toàn bộ vũ trụ cộng lại mới chỉ có 30 vị, hiếm thấy cỡ nào. Nhưng ở chỗ này lại dễ dàng nhìn thấy vài vị. Diệp Tinh, ta dẫn các ngươi vào đi. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói. Ông ta mang theo đám người Diệp Tinh bay về phía cung điện. Con sông này giống như là cánh cửa của Hư Thần Tông chúng ta. Mỗi một vị cường giả tới nơi này, đều cần phải đi qua dòng sông này mới có thể tiến vào trong tông. Cho dù là cường giả đế cảnh cũng chỉ có thể như thế. Đôi mắt của ông ta tràn đầy niềm tự hào. Tông phái cường đại, bọn họ cũng lấy đó làm tự hào. Diệp Tinh gật gật đầu, Hư Thần Tông quả thật cực kỳ cường đại, thực lực của Hạo Đế thậm chí cũng xem như mạnh trong cường giả đế cảnh, những cường giả đế cảnh khác tự nhiên không dám làm càn ở chỗ này. Đây là thế lực khổng lồ chân chính trong vũ trụ. Xẹt! Trên cả dòng sông, từng điểm sáng màu trắng chớp động, giống như huỳnh quang, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cả dòng sông đều là linh lực. Diệp Tinh hơi chút cảm thụ một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mỗi phần của dòng sông được tạo thành từ linh lực và thậm chí biến thành chất lỏng. Hơn nữa còn có căn nguyên của đại đạo dao động. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Toàn bộ dòng sông chảy liên tục, dường như tuân theo một quy luật kỳ diệu. Tuy rằng không nhìn ra, thế nhưng ở chỗ này tu luyện lâu dài mà nói, tuyệt đối có thể lấy được chỗ tốt gấp bội. Diệp Tinh, Hư Thần Tông chúng ta thu đệ tử coi trọng nhất chính là thiên phú luyện đan, sau đó mới là thiên phú tu luyện, nếu là không có thiên phú tu luyện, thực lực không mạnh, như vậy luyện đan muốn tiến bộ cũng rất khó. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, cười nói. Diệp Tinh gật đầu, giống như là một vị thiên tài luyện đan dừng bước ở bất tử cảnh. Cho dù thiên phú luyện đan của hắn mạnh hơn nữa, thế nhưng nhiều nhất luyện chế ra đan dược cấp độ đạo chủ cảnh liền mà thôi. Muốn vượt qua 2 cái cấp độ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đan dược càng cường đại, yêu cầu đối với khống chế chỉnh thể cũng càng nghiêm khắc. Không có thực lực, muốn khống chế là căn bản làm không được. Thực lực, phần lớn sẽ hạn chế cấp độ luyện đan. Mà muốn để cho người khác hỗ trợ khống chế, cũng là một chuyện cơ hồ không có khả năng. Quá trình luyện đan, mỗi một loại dược dịch nhất định phải khống chế chính xác, coi như là xảy ra một chút sai lầm, khả năng dược hiệu sẽ phát sinh biến hóa thật lớn. Giống như lắp ráp một chiếc xe hơi, nếu thiếu một bộ phận, chức năng tổng thể của chiếc xe sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí không thể khởi động. Chúng ta căn cứ vào thiên phú luyện đan, thiên phú tu luyện. Luyện ra đan dược đẳng cấp đem đệ tử trong tông chủ yếu chia làm 3 cấp độ, đệ tử bình thường, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Mỗi cấp độ bồi dưỡng đều hoàn toàn khác nhau. Nguyên Hàn cười nói, chia làm 3 cấp độ. Diệp Tinh hiểu rõ trong lòng. Giống như thành thời không bồi dưỡng thiên tài đều chia thành thất trọng thiên, chỉ cần chia làm cấp bậc khác nhau, như vậy đông đảo thiên tài mới có thể điên cuồng cố gắng, hy vọng được bồi dưỡng tốt hơn. Nếu như cái gì cũng không chia, có lẽ bọn họ đều không có động lực gì. Cạnh tranh mới có thể làm cho mọi người tiến bộ nhanh hơn. Tuy rằng dựa theo luyện đan mà phân chia, thế nhưng trình độ rất lớn cũng là xem thực lực của mọi người. Nguyên Hàn tiếp tục nói, đẳng cấp luyện đan cũng là ở một mức độ nhất định phản ứng thực lực của bản thân. thực lực đệ tử bình thường trên cơ bản dưới thánh hoàng, thực lực đệ tử nội môn trên cơ bản ở cấp độ thánh hoàng, về phần đệ tử hạch tâm đại khái ở cảnh giới thánh tôn. Cảnh giới thánh tôn sao? Diệp Tinh yên lặng suy tư. Dứt lời, tiểu hắc trên vai Diệp Tinh nhất thời không nhịn được hỏi, hư thần tông có bao nhiêu đệ tử hạch tâm? Nguyên Hàn lạnh nhạt cười, nói, hiện tại tổng cộng có 97 người. 97 vị đệ tử thánh tôn cảnh. Nghe vậy, trong lòng đám người Diệp Tinh đều sợ hãi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cường giả thánh tôn cường đại nhất vũ trụ của họ ở hư thần tông, lại được bồi dưỡng như đệ tử. Hơn nữa, đây chỉ là đệ tử hạch tâm, thánh tôn cảnh chân chính tuyệt đối xa xa không chỉ vậy. Hiện tại trên dòng sông này là một ít đệ tử nội môn, về phần đệ tử hạch tâm đều là ở trong tông phái. Phảng phất nghiệm chứng ý nghĩ của Diệp Tinh, Nguyên Hàn lại trực tiếp mở miệng nói. Một phần cường giả thánh tôn cảnh bởi vì hạn chế luyện chế ra đan dược, không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm, cái này ở hư thần tông là rất phổ biến. Ba cấp độ đệ tử hạch tâm ít nhất, số lượng đệ tử nội môn rất nhiều, đệ tử bình thường càng nhiều hơn. Mà số lượng thánh tôn cảnh, trong những đệ tử nội môn thậm chí vượt qua đệ tử hạch tâm, thông qua cường giả bay trên sông trước mắt là có thể nhìn ra. Vụt, vừa nói, điện chủ Nguyên Hàn một bên mang theo Diệp Tinh, một bên bay đi hướng phía trước. Cung điện khổng lồ trước mắt xuất hiện trước mắt, toàn bộ cung điện vô cùng nguy nga, cao lớn, đỉnh thậm chí còn bị đông đảo tầng mây vần quanh, nhìn qua giống như tiên cảnh. Mà trước cung điện có một ngọn núi thật lớn, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn có kích thước như cửa thành, cứ như vậy sừng sững trước mắt. Xẹt, nhìn thấy đám người Nguyên Hàn đến, bỗng nhiên trên ngọn núi này lại có dao động kỳ dị truyền đến, sau đó ở phía trên lại xuất hiện một đôi mắt. Điện chủ Nguyên Hàn. Một âm thanh cũng là truyền vào trong mắt đám người Diệp Tinh. Sơn Khôi, ta dẫn bọn Diệp Tinh đi vào. Trên mặt điện chủ Nguyên Hàn mang theo tươi cười nói. Sinh mệnh ngọn núi khổng lồ nhìn đám người Diệp Tinh một cái. Âm thanh ầm ầm truyền đến, có thể. Cường giả thế giới cảnh sao? Diệp Tinh lúc này cảm thụ được sinh mệnh ngọn núi khổng lồ ẩn chứa dao động khủng bố, trong lòng hơi khiếp sợ. Diệp Tinh, chúng ta đi vào thôi. Nguyên Hàn mỉm cười nói, mang theo đám người Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Trước mắt xuất hiện từng con đường, hai bên đường trồng rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, phía trên tản ra một cỗ linh lực kỳ dị. Đó là thất diệp thảo. Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Một gốc thảo dược màu xanh tím sinh trưởng, cả gốc thảo dược chỉ mọc 7 phiến lá, mặt trên lại có các loại bí văn kỳ dị. Đây là một loại dược thảo chân quý, đối với thánh hoàng cường giả đều có tác dụng rất lớn. Diệp Tinh trên người chỉ có một gốc cây, nhưng hiện tại nơi này lại thành từng mảnh sinh trưởng. Đó là quả hồn tinh. Đó là dương cực ô, đó là quỷ đỏ. Diệp Tinh sợ hãi thầm than trong lòng, từng gốc cây dược thảo, linh quả chân quý không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu là những thứ này truyền ra ngoài, có lẽ thánh tôn ở vũ trụ của bọn họ đều nhịn không được tranh đoạt, một phen. Diệp Tinh, Sơn Khôi trước kia là một sinh mệnh đặc thù trong hư không hải, sau khi Hạo Đế đến đây thu phục, vẫn tu luyện đến bây giờ, thực lực là thế giới cảnh, chỉ cần là phòng ngự của bản thân thì ta cũng không thể phá vỡ. Thực lực tuy rằng cường đại, nhưng mà không thích di động, cho nên đi đâu cũng không đi, cứ như vậy thủ hộ cửa thành hư thần tông vì Hạo Đế, mỗi một vị cường giả tiến vào đều phải qua sự đồng ý của ông ta. Bên tai, giọng nói của lão giả Nguyên Hàn truyền đến. Sinh mệnh trong hư không hải sao? Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Hiện tại hắn lại biết thêm một vị cường giả thế giới cảnh của hư thần tông. Nhìn xem, hư thần tông chúng ta có thành viên mới tới rồi. Cảnh giới đạo chủ. Chẳng lẽ là đệ tử mới gia nhập tông phái? Không rõ lắm. Điện chủ Nguyên Hàn lại tự mình dẫn dắt. Trên đường thỉnh thoảng đụng phải một vài người. Những người này thân hình khác nhau, có nhân loại, có yêu thú. Có sinh mệnh nham thạch vân vân, bọn họ tò mò nhìn đoàn người Diệp Tinh. Hư thần tông chiêu thu đệ tử cũng không giới hạn ở một tộc quần nào đó. Các đại vũ trụ có thiên phú luyện đan thông qua khảo nghiệm đều có thể gia nhập. Dưới ánh mắt của mấy vị đệ tử hư thần tông, lão giả Nguyên Hàn mang theo đám người Diệp Tinh tiến vào trong một tòa cung điện thật lớn. Đó là điện thứ 9. Điện chủ Nguyên Hàn mang theo đoàn thanh niên đạo chủ cảnh tiến vào trong điện thứ 9. Làm sao có thể? Hiện tại còn 80 năm nữa. Thì điện thứ 9 mới có thể xuất hiện chủ nhân chân chính. Cho dù xuất hiện chủ nhân, cũng có thể sinh ra trong ba người huyết vô cực, phi tuyết, tử dương, tên thanh niên này là sao vậy, trước đây ta chưa bao giờ gặp hắn. Ta cũng chưa từng thấy qua. Sắc mặt mấy vị đệ tử hư thần tông đều hơi biến hóa. Phải biết rằng, lúc trước vì điện thứ 9 mà bọn họ đã cạnh tranh hơn 99.000 năm, khoảng thời gian này ngoại trừ cao tầng trong tông ra, những đệ tử bọn họ căn bản không có người có tư cách tiến vào trong điện thứ 9. Nhưng hiện tại lại để cho một đám thanh niên đạo chủ cảnh đi vào. Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử hư thần tông. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trên mặt mấy vị đệ tử hư thần tông tràn đầy khó hiểu, nhưng cũng không dám tiến vào cung điện phía trước. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh, sau này các ngươi sẽ ở lại chỗ này. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Sau khi tiến vào cung điện, tình cảnh trước mắt lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Bên trong cung điện hoàn toàn là một chốn bồng lai tiên cảnh, vô số linh quả, dược thảo kỳ dị sinh trưởng. Hơn nữa ở trên hư không còn có từng đạo bí văn cổ quái biểu hiện ra. Đây là bí văn đại đạo sao? Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Nhìn những thứ bí văn kỳ dị này, hắn thậm chí đều sinh ra một phần xúc động đối với đại đạo vô hình, nơi này lại hiện ra rất nhiều. Trong vũ trụ của bọn họ, nơi này tuyệt thế có thể nói là một nơi truyền thừa tuyệt hảo. Biết rồi. Nhìn lão giả Nguyên Hàn, Diệp Tinh mỉm cười nói, cảm tạ điện chủ Nguyên Hàn. Ha ha, hết thảy đều là mệnh lệnh của Hạo Đế. Lão giả Nguyên Hàn cười to nói, được rồi, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi tới quảng trường sự kiện bên trong tông, đến lúc đó tông phái sẽ tuyên bố tin tức ngươi trở thành điện chủ điện thứ 9. Quảng trường sự kiện. Nghe vậy Diệp Tinh nhất thời sửng sốt. Ha ha, điện thứ 9 xuất hiện điện chủ mới, đối với hư thần tông hoàn toàn là một chuyện đại sự, cũng không thể để sau này ngươi đi lại trong tông mà những người khác cũng không biết thân phận của ngươi chứ. Lão giả Nguyên Hàn cười to nói. Sau này Diệp Tinh tất nhiên phải dung nhập toàn bộ hư thần tông, cho nên thân phận khẳng định phải được mọi người biết. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại có vẻ kỳ dị. Đạo chủ cảnh, lúc này ông ta cảm thấy Diệp Tinh cũng không có cái gì đặc biệt. Không biết an bài này của Hạo Đế có mục đích đặc thù gì. Bất tử đan ông ta cũng đã nghiên cứu qua, bọn họ thiếu chính là nguyên liệu. Nếu là có nguyên liệu tương ứng, bọn họ cũng có thể luyện chế ra. Trước ông ta cũng đã hỏi qua năng lực luyện đan của Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh cũng chỉ có thể luyện chế ra vài loại đan dược cấp độ bất tử cảnh, mà thôi. Diệp Tinh hiện tại trở thành điện chủ điện thứ 9, thế nhưng vô luận là năng lực luyện đan và thực lực đều chênh lệch thật lớn với ba người Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, Tử Dương. Không nói ba người bọn họ, coi như là rất nhiều đệ tử bình thường của hư thần tông bọn họ, năng lực luyện đan cũng đều vượt qua Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh ngoại trừ luyện chế ra bất tử đan ra, còn không có biểu hiện ra cái gì khác với người thường. Thiên phú như vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, hết thảy chờ ngày mai đi. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói, ngày mai qua đi, Diệp Tinh ngươi cũng chính thức có được quyền lợi của điện chủ. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng lại âm thầm chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Ngày mai thân phận Diệp Tinh bại lộ ra, có lẽ sẽ khiến cho toàn bộ hư thần tông chấn động, đại lượng đệ tử sẽ không phục, nhưng ông ta lại rất chờ mong nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thiên tài có thể làm cho Hạo Đế coi trọng, hy vọng đừng để hư thần tông chúng ta thất vọng đi. Nguyên Hàn yên lặng nghĩ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, quảng trường sự kiện ngày mai. Nhìn thấy Nguyên Hàn rời đi, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được nói. Diệp Tinh biết cô nói là có ý gì, mỉm cười nói, Tiểu Ngư, không cần lo lắng, trở thành điện chủ điện thứ 9 là Hạo Đế tự mình hạ lệnh, cho dù một số người không phục, nhưng cũng không có khả năng làm cái gì. Trong mắt hắn cũng không có gì lo lắng. Diệp Tinh, mặc dù nói như vậy, nhưng người rất có thể sẽ bị đông đảo đệ tử bài xích. Trong hư không, Tiểu Hắc đang bay tới bay lui, sau đó đứng trên vai Tiểu Bảo Nhi, đả kích nói, dù sao các phương diện của ngươi quả thật rất kém cỏi. Điện thứ 9 chính là ước mơ theo đuổi của tất cả đệ tử hư thần tông, trừ phi để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, nếu không bọn họ khẳng định không phục. Giống như là nhân tộc, nếu là trong ba vị thánh tôn thời không, thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hư thủy lại xuất hiện một vị đạo chủ cảnh, lại có được địa vị ngang hàng với bọn họ, có lẽ Diệp Tinh đều sẽ có chút khó chịu. Bài xích thì bài xích. Diệp Tinh mỉm cười nói, cũng không có gì lo lắng. Hắn nhìn về phía đám người Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, trong khoảng thời gian này mẹ con em ở trong điện thứ 9 không được đi ra ngoài, bọn họ không dám nhằm vào anh, nhưng có thể cố ý nhằm vào mẹ con em. Ai biết được những đệ tử kia thế nào? Huyết Đế hung uy hiển hách, thậm chí diệt vong mấy vũ trụ. Huyết Vô Cực là hậu nhân của ông ta, không biết tâm tính rốt cuộc như thế nào. Diệp Tinh phải đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Yên tâm đi, Diệp Tinh, mẹ con em liền tu luyện ở điện thứ 9, bí văn kỳ bí trong hư không này đều có kích động rất lớn đối với em. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Bà yên tâm đi. Diệp Lân cũng nhanh chóng nói. Bà, con và chị cũng không đi ra ngoài. Tiểu Bảo Nhi nắm đấm nhỏ, kiên định nói. Thật ngoan. Diệp Tinh nhìn Tiểu Bảo Nhi, trên mặt tràn đầy tươi cười. Một khu vực trong hư thần tông, nơi này có rất nhiều cung điện, từng tòa cung điện sừng sững, đều chiếm cứ một phương. Đây là nơi sinh sống của đệ tử hạch tâm hư thần tông. Lúc này một vị thanh niên tuấn lãng đang đi, thanh niên giống như tộc tinh linh, lỗ tai nhọn nhọn, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu trắng, thân hình gầy dài, nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ dị. Khuôn mặt của anh ta lúc nào cũng mang theo nụ cười, làm cho người ta có một cảm giác rất chói mắt. Tử Dương sư huynh, Tử Dương sư huynh. Chung quanh thỉnh thoảng gặp phải người khác, những người này nhìn thấy thanh niên tuấn lãng, tất cả đều cười chào hỏi. Chào các ngươi. Tử Dương cũng cười đáp lại, không có chút vẻ kiêu căng nào. Tử Dương, một người luyện đan mạnh nhất trong đệ tử Hạch Tâm Hư Thần Tông giai đoạn này, thậm chí luyện chế ra một trong ba loại đan dược khó nhất của thần tôn cảnh. Ba loại đan dược thần tôn cảnh khó luyện chế nhất, cũng đại biểu cho trình độ luyện đan cường đại. Coi như là luyện đan sư cường đại có thể luyện chế ra một phần đan dược cấp độ thế giới cảnh, cũng không nhất định có thể luyện chế ra ba loại đan dược này. Giống như giải đề toán, nếu có một đề khó nhất của trường trung học, để cho học sinh trung học và sinh viên đại học đến đề giải, học sinh trung học chắc chắn không thể giải đề của trường đại học, nhưng đề khó nhất của trung học này chắc chắn vẫn sẽ được giải xong. Sinh viên đại học có thể giải quyết các đề đại học, nhưng họ không nhất thiết có thể giải được đề khó nhất của trung học. Có thể luyện chế ra, điều này đại biểu nếu Tử Dương đột phá tới thần tôn cảnh, khẳng định có thể nhanh chóng luyện chế ra đan dược cấp độ thế giới cảnh. Thực lực sẽ hạn chế trình độ luyện chế ra đan dược của hắn. Hắn không phải không luyện chế ra đan dược cường đại hơn, chỉ là thực lực không cho phép. Trình độ luyện đan mạnh như vậy, địa vị ở Hư Thần Tông tự nhiên rất cao. Các tông phái khác coi trọng nhất định là thiên phú tu luyện, thế nhưng Hư Thần Tông coi trọng nhất hoàn toàn là thiên phú luyện đan, thiên phú tu luyện cũng chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai. Ca, xa xa, bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đây là một thanh niên khuôn mặt rất giống Tử Dương, chẳng qua thân hình cường tráng hơn rất nhiều, trên mặt mang theo vẻ vô cùng lo lắng, vừa nhìn qua chính là người tính cách nóng nảy. Tử Hồ, làm sao vậy? Con đường luyện đan kiêng kỵ nhất là bị các loại tâm tình làm cho dao động. Tử Dương trực tiếp răn dạy. Trước mắt là cùng một tộc quần với anh ta, quan hệ rất gần, thực lực hiện tại ở Thánh Hoàng Cảnh, năng lực luyện đan chênh lệch rất lớn với anh ta, chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp độ Thánh Hoàng, về phần cấp độ đan dược Thánh Tôn chỉ thành công 3 lần. Con đường luyện đan, một loại đan dược có thể sẽ phải thí nghiệm thành trăm ngàn lần, bất luận một bước nhỏ làm ra sai lầm gì đều có thể trực tiếp dẫn đến luyện đan thất bại, cho nên luyện đan có tỷ lệ thất bại rất cao. Quy định của Hư Thần Tông, tỷ lệ thất bại dưới 50% sẽ không thừa nhận đan dược được luyện chế ra. Ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh niên cường tráng Tử Hổ nhìn Tử Dương, vội vàng nói, vừa rồi bọn Vô Nhai nhìn thấy có đoàn người tiến vào trong điện thứ 9, cầm đầu là một thanh niên đạo chủ cảnh. Đạo chủ cảnh, tiến vào điện thứ 9. Nghe vậy, Tử Dương sửng sốt, hỏi, chắc chắn Vô Nhai không nhìn lầm chứ? Thật sự, Tử Hổ vội vàng nói, không chỉ có Vô Nhai nhìn thấy, trong cửa có mấy người đều thấy được. Hơn nữa là tự mình điện chủ Nguyên Hàn mang theo bọn họ đi vào. Tên thanh niên kia khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tuyệt đối không phải đệ tử trong tông. Tiến vào điện thứ 9, khuôn mặt xa lạ, rốt cuộc là có ý gì? Tử Dương âm thầm nói trong lòng, chẳng lẽ thanh niên kia trở thành điện chủ của điện thứ 9? Không trải qua khảo hạch liền trở thành điện chủ, chỉ có một biện pháp có thể làm được. Nhất thời trong đầu Tử Dương chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Ca, điện thứ 9 ngoại trừ điện chủ cùng trưởng lão ra, trong vòng trăm ngàn năm này là cấm bất kỳ đệ tử nào tiến vào. Một khi tiến vào, vậy đại biểu cho điện thứ 9 xuất hiện chủ nhân mới. Tên thanh niên kia chẳng lẽ trở thành điện chủ điện thứ 9? Tử Hổ vô cùng lo lắng. Điện thứ 9 hoàn toàn là nơi cao quý nhất trong lòng bọn họ. Theo anh ta thấy có tư cách tiến vào trong đó chỉ có một mình ca ca anh ta, hiện tại lại bị một người khác chiếm đoạt. Hơn nữa người nọ chỉ là ở đạo chủ cảnh, thậm chí còn kém cả anh ta, càng không cần nói Tử Dương anh ta sùng bái nhất trong lòng. Tử Dương trầm mặc một chút, nói, nếu điện chủ điện thứ 9 xuất hiện, ngày mai tất nhiên sẽ tuyên bố trên quảng trường, chúng ta chờ đợi một chút là được rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn sắc mặt anh ta rõ ràng không bình tĩnh. Anh ta vì danh ngạch này chuẩn bị thời gian dài như vậy, hơn nữa trong lòng có nắm chắc nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Trải qua đông đảo khảo hạch, hiện tại còn lại 80 năm, lại bỗng nhiên có những người khác chiếm được điện thứ 9, anh ta làm sao có thể bình tĩnh trong lòng? Cái gì? Điện thứ 9 hiện tại có thể bị một tên thanh niên đạo chủ cảnh chiếm cứ. Trong một tòa cung điện, lúc này một thanh niên đứng lên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng dao động trên người bộc phát, sát khí kinh người bao trùm bốn phía. Người thanh niên này trên người mặc một thân huyết bào màu đỏ, trên mặt bị bí văn huyết sắc bao trùm, trên đầu có hai sừng, khóe mắt nhếch lên, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy rất kiệt ngạo bất tuân. Không trải qua khảo hạch cũng có thể trở thành điện chủ thứ 9, chẳng lẽ là luyện chế ra bất tử đan? Trong mắt thanh niên chớp động hào quang, huyết vô cực, hậu nhân dòng chính huyết đế coi trọng, thậm chí tự mình đưa anh ta đi tới Hư Thần Tông, không chỉ thiên phú luyện đan cường đại, thiên phú tu luyện cũng là cực mạnh. Anh ta luyện đan tuy rằng không bằng Tử Dương, thế nhưng thực lực của anh ta lại đủ để vượt qua Tử Dương. Bất tử đan sao? Bất tử đan ta đã từng thử rất nhiều lần đều thất bại. Trong mắt huyết vô cực chớp động hào quang, nhưng mà ta mới sẽ không quản bất tử đan gì đó đâu. Muốn chiếm được điện thứ 9, vậy phải lấy ra trình độ luyện đan cùng thực lực khiến ta tin phục mới được. Mạnh hơn anh ta thì anh ta sẽ không còn lời nào để nói, nhưng yếu hơn, vậy anh ta cũng sẽ không cứ như vậy quên đi đâu. Cho dù đã trở thành kết cục đã định, anh ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Phi Tuyết sư tỷ, sự tình chính là như vậy, điện chủ Nguyên Hàn tự mình đưa đoàn thanh niên kia đến trong điện thứ 9, sau đó điện chủ Nguyên Hàn rời đi, đoàn thanh niên kia lại không có đi, hiển nhiên đã chân chính ở trong đó. Trước một tòa cung điện khác, mấy thanh niên vội vàng nói, nhìn về phía cô gái trước mắt, sâu trong đáy mắt rõ ràng có một tia ái mộ. Trước mắt là một thiếu nữ diện mạo giống người trái đất, dung mạo tuyệt mỹ, mặc một thân áo giáp màu trắng, tóc dài màu tím thẳng đến bên hông, ánh mắt hiện ra màu tím, mi tâm cũng có bí văn kỳ bí màu tím. Ta biết rồi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó thiếu nữ liền không muốn nói thêm gì nữa. Mấy thanh niên khác liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi lui ra. Bất tử đan. Một lúc lâu sau, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Sư phụ lúc trước cũng không có luyện chế ra, hiện tại lại có người luyện chế thành công. Phi Tuyết âm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian một ngày trôi qua nhanh chóng. Quảng trường khổng lồ mênh mông vô tận, phía trên còn có một ít mây trắng đang phiêu đãng. Toàn bộ hư thần tông hoàn toàn thành lập trong hư không, giống như một tòa lầu cát, trên không trung vậy. Lúc này khắp nơi, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người điện thứ 9 xuất hiện điện chủ mới. Không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hơn 99.000 năm cạnh tranh kịch liệt như vậy, thoáng cái xuất hiện ba thiên tài tuyệt thế Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, so với cạnh tranh trước kia còn lớn hơn. Ta cũng nghĩ đến điện chủ điện thứ 9 sẽ sinh ra trong bọn họ, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một người ngoại lai, ba người bọn họ đều thất bại. Nghe nói cảnh giới người kia chỉ ở đạo chủ cảnh. Hư, đệ tử nội môn trong hư thần tông chúng ta cũng không chỉ có cảnh giới này, càng không cần phải nói đến đệ tử hạch tâm. Nếu không có năng lực gì mà tên người ngoài này trở thành điện chủ điện thứ 9 thì ta cũng không phục đâu. Ngươi không phục thì có ích gì? Trong tông đã tổ chức sự kiện ở quảng trường rồi, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định rồi. Mọi người không ngừng nghị luận. Lúc trước hư thần tông đã gửi tin tức, tất cả đệ tử bình thường, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm đều nhận được. Đông đảo đệ tử đứng thẳng, rõ ràng tụ tập nhiều nhất ở ba khu vực, chính là chỗ của ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Ca, tin tức đã xác định. Tên thanh niên đạo chủ cảnh kia đã trở thành điện chủ điện thứ 9. Tử Hổ nhìn Tử Dương, vẻ mặt không cam lòng nói. Rõ ràng vị trí này là của ca, giờ lại bị thanh niên đột nhiên tới chiếm đoạt. Trong lòng Tử Hổ rất không cam lòng cho ca ca của mình. Anh ta biết ca ca mình vì cái ghế điện chủ này mà nỗ lực thế nào. Ở bên cạnh anh ta, ánh mắt Tử Dương thì bình tĩnh, nhìn vị trí phía trước quảng trường. Một chỗ khác, vẻ mặt Huyết Vô Cực kiêu ngạo, ánh mắt hơi trầm nhìn phía trên. Đạo chủ cảnh Diệp Tinh sao? Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Trong mắt anh ta chớp động hào quang, vì vị trí điện thứ 9 này mà anh ta cũng trả giá rất nhiều, hiện tại hết thảy đều hóa hư vô. Chỗ thứ ba, thiếu nữ Phi Tuyết không nói một lời, ánh mắt cô ta khẽ thu liễm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Soạt, soạt, soạt. Bỗng nhiên phía trước quảng trường khổng lồ xuất hiện từng thân ảnh, những thân ảnh này khuôn mặt khác nhau, mỗi một vị đều thu liễm khí tức, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khủng bố trên người bọn họ. Tám vị cường giả bao gồm Nguyên Hàn đứng ở vị trí trung gian, về phần hai bên còn có mười mấy cường giả, bên trái phía trước là một vị lão giả tóc bạc râu, bên phải là một vị lão bà, chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cường đại nhất trong đám trưởng lão của hư thần tông. Mà ở bên người Nguyên Hàn, cũng xuất hiện một thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Xuất hiện rồi, chính là tên thanh niên kia. Quả nhiên đang ở đạo chủ cảnh. Thực lực như vậy cũng dám chiếm điện thứ 9. Phía dưới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Trên thực tế đây cũng là chuyện thường tình của con người, giống như là một đám người tham gia thi đấu leo núi, mà giải thưởng vô cùng phong phú, bọn họ hao hết toàn lực đã leo lên gần hết khu vực, chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ cuối cùng, cách giải thưởng chỉ còn lại một chút khoảng cách. Càng tiếp cận, khát vọng trong lòng bọn họ càng lớn. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người không có leo lên, trực tiếp lấy đi giải thưởng kia, ai sẽ phục? Rất nhiều cường giả. Lúc đông đảo đệ tử hư thần tông nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về phía dưới, hắn hơi cảm thụ một chút, trong mắt hơi kinh hãi. Phía dưới quảng trường có chừng hơn 100.000 đệ tử, trong đó cấp độ thánh tôn cảnh chừng gần 1.000 người. Trong vũ trụ của bọn họ cũng chỉ có 30 mấy thánh tôn mà thôi, giữa hai bên lại có chênh lệch gấp 30 mấy lần. Đây là thế lực khủng bố chân chính của toàn bộ thế giới sao? Diệp Tinh chấn động trong lòng. Nơi này chỉ là nơi hư thần tông bồi dưỡng đệ tử một lần, vượt qua một khoảng thời gian nhất định, những người này sẽ không được bồi dưỡng nữa. Hư thần tông cũng không thể bồi dưỡng một thiên tài hơn 100 tỷ năm đúng chứ? Điều này rõ ràng là không thể. Trong một khoảng thời gian nhất định trôi qua, thực lực của hư thần tông đã tăng lên rất nhiều. Thực lực của hư thần tông đã tăng lên rất nhiều. thực lực đạt tới thế giới cảnh, có thể lựa chọn trở thành trưởng lão. Thực lực đạt tới thần tôn cảnh, cũng có thể ở lại, cũng có thể đi ra ngoài xử lý một ít chuyện của hư thần tông. Toàn bộ hư thần tông cũng có một ít thế lực ở các vũ trụ khác. Nguyên Hàn, chuyện của Diệp Tinh ngươi đến tuyên bố đi. Khi Diệp Tinh đang suy nghĩ, một vị lão giả bên cạnh Nguyên Hàn trực tiếp nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cười ha hà gật đầu. Lúc này cường giả thế giới cảnh khác của hư thần tông cũng nhìn về phía Diệp Tinh, khuôn mặt khác nhau. Tổng cộng 27 cường giả thế giới cảnh đều xuất hiện tất cả, mà những người này cơ hồ đều có thể địch lại Ác Long Diệt Thương. Được. Lão giả Nguyên Hàn cười đi ra, sau đó nhìn về phía mọi người trên quảng trường, nói, trật tự. Nhất thời tiếng ồn ào trên quảng trường đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên, Hàn, chờ lời nói của ông ta. Tranh đoạt điện chủ điện thứ 9 đã qua 99.920 năm. Nguyên Hàn nhìn lướt qua bốn phía. Đông đảo đệ tử hư thần tông nắm tay, trong mắt có một tia không cam lòng. Nếu như bọn họ không vì đó trả giá cố gắng còn tốt hơn một chút, nhưng hơn 90.000 năm này bọn họ lại điên cuồng như vậy, nhưng cái gì cũng không có. Về biểu hiện của các ngươi trong hơn 90.000 năm này chúng ta cũng nhìn thấy, mọi người đều biểu hiện rất tốt, nhất là ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Nhưng lời của Hạo Đế đã nói ra, ai có thể luyện chế ra bất tử đan, người đó có thể trực tiếp trở thành điện chủ điện thứ 9. Đông đảo đệ tử không nói gì, bọn họ cũng đều biết tin tức này, người ở đây cơ hồ đều thử luyện chế bất tử đan, chẳng qua toàn bộ thất bại. Hiện tại, bất tử đan do Diệp Tinh luyện chế ra, ta tuyên bố, Diệp Tinh trở thành điện chủ điện thứ 9, thời gian là 100 triệu năm. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, ở dưới ánh mắt mọi người trịnh trọng đưa lệnh bài tới. Xẹt! Lệnh bài hiện lên dao động, sau đó hóa thành một tia sáng, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Cảm giác tò mò khác thường. Lúc này Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng khẽ động. Lệnh bài điện thứ 9 là một kiện bảo vật rất đặc thù, dung nhập vào trong đó, hắn tự hồ có thể mơ hồ cảm nhận được các khu vực hư thần tông. Phía trước quảng trường, Nguyên Hàn tiếp tục nói, về phần những người khác tham gia tranh cử, căn cứ vào thành tích hơn 90.000 năm trước, có thể đến tông đổi điểm cống hiến tương ứng. Những đệ tử hư thần tông này trải qua thời gian dài tranh đoạt như vậy, hư thần tông khẳng định phải làm ra phần thưởng nhất định. Mà điểm cống hiến chính là cách duy nhất đạt được tài nguyên của hư thần tông. Tựa như điểm hỗn độn của thành thời không, điểm cống hiến này có thể đổi lấy nguyên liệu luyện đan, bí tịch tu luyện vân vân. Hiện tại, ta tuyên bố tranh đoạt điện thứ 9 chính thức kết thúc. Nguyên Hàn nhìn về phía mọi người, giọng nói vang vọng hư không. Lời nói dứt, đông đảo đệ tử hư thần tông không có bất kỳ hưng phấn nào. Kết thúc rồi. Thời gian tranh đoạt dài như vậy đã kết thúc rồi. Chúng ta tranh đấu thời gian dài như vậy, kết quả bị một tên người ngoài chiếm được điện thứ 9. Trong lòng mọi người không hiểu sao lại phức tạp. Diệp Tinh, hiện tại ngươi đã trở thành điện chủ điện thứ 9, toàn bộ quyền hạn hư thần tông cũng sẽ mở ra cho ngươi, lát nữa sẽ có chi tiết gửi tới, ngươi có thể hào hào xem một chút. Lựa chọn như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Hắn còn không biết tình huống hư thần tông này cụ thể như thế nào. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dưới, trong mắt lại lóe lên hào quang. Có đệ tử cấp bậc đạo chủ cảnh có thiên phú vượt qua mình. Hắn hiện tại lĩnh ngộ ba loại đại đạo gồm có đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, tách ra chính là đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, đạo tắc thời gian, đạo tắc không gian cùng huyễn đạo. Cho dù hắn đã hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng sau khi đại đạo dung hợp, thiên phú những đạo tắc này càng mạnh, tốc độ lĩnh ngộ đại đạo dung hợp của hắn cũng nhất định là nhanh hơn. Cho nên Diệp Tinh khẳng định muốn tăng lên. Hầu như không có thiên phú đồng cảnh giới nào trong vũ trụ lúc trước vượt qua hắn, nhưng trong hư thần tông lấy luyện đan làm chủ lại xuất hiện, hơn nữa còn là hơn 10 người. Nếu đã xuất hiện, vậy thì trực tiếp sao chép. Diệp Tinh hít sâu một hơi trong lòng, có thể tăng lên thiên phú của mình hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Thiên phú đạo tắc sinh mệnh, sao chép. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một thanh niên đứng thẳng, nhìn vị trí thanh niên đứng rõ ràng là đệ tử bình thường. Diệp Tinh hiện tại đang ở đạo chủ cảnh, thiên phú tu luyện cũng chỉ có thể sao chép cấp độ đạo chủ cảnh. Nhưng chỉ riêng đệ tử bình thường của hư thần tông, thiên phú tu luyện lại vượt qua hắn. Đương nhiên, đây là một phương diện nào đó vượt qua, nếu là tổng hợp lại, Diệp Tinh cũng là không kém những người khác. Nhưng hắn lại có thể hoàn toàn chuyển thiên phú đơn phương cường đại này thành của mình. Xẹt. Khi trong lòng Diệp Tinh xuất hiện suy nghĩ này, một phần khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bạo động. Một phần khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ầm ầm. Nhất thời điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao chép đạo tắc không gian chấm dứt, khí lưu màu xám tiêu hao 1/3. Diệp Tinh cảm thụ một chút, cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước luyện hóa vũ trụ chi tâm đã tiêu hao rất nhiều khí lưu màu xám. Bảo vật cường đại vũ trụ chi tâm, của vũ trụ, mấy tháng trước cơ hồ hao hết toàn bộ khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh. Vẻn vẹn mấy tháng, những khí lưu màu xám này gia tăng rất ít. Bây giờ có vẻ như nó còn không đủ dùng. Kế tiếp là đạo tắc thời gian. Diệp Tinh không có dừng lại, lại nhìn về phía một đệ tử bình thường. Xẹt. Nhất thời, trong đầu hắn lại có một ít khí lưu màu xám trong nháy mắt bạo động. Một phần khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một điểm sáng nhỏ màu đen. Chuyển hóa. Điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, biến mất không thấy. Lại tiêu hao hơn phân nửa. Diệp Tinh cảm thụ một chút, tiếp theo nhìn về phía người thứ ba. Cuối cùng sao chép huyễn đạo. Tổng hợp lại, thiên phú huyễn đạo của hắn vẫn là yếu một phần. Nếu không phải là khí lưu màu xám không đủ, hắn khẳng định phải tăng lên một chút thiên phú huyễn đạo. Sau khi hắn sinh ra suy nghĩ này, khí lưu màu xám còn lại trong đầu cơ hồ, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một chấm đen, sau đó dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau khi chấm đen biến mất, lúc này khí lưu màu xám trong đầu hắn chỉ còn lại một tia cuối cùng. Không cách nào điều động nữa rồi. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thiên phú cường đại, nhưng không cách nào sao chép lại. Vốn tưởng rằng khí lưu màu xám rất nhiều, hiện tại xem ra căn bản không đủ dùng. Diệp Tinh lắc đầu. Những khí lưu màu xám này có tác dụng rất lớn, trước kia hắn cũng tích góp rất nhiều, hiện tại trong thời gian ngắn cơ hồ đã hao hết toàn bộ. Được rồi, Diệp Tinh, ngươi có thể tùy ý đi lại ở trong tông, chúng ta trước tiên rời đi trước. Bên tai truyền đến giọng nói của Nguyên Hàn, ông ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông ta không biết rằng, trong thời gian ngắn thiên phú tu luyện của Diệp Tinh đã tăng lên nhanh chóng. Các vị điện chủ và trưởng lão thế giới cảnh khác cũng đều nhìn về phía Diệp Tinh. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Soạt, soạt, soạt. Nói xong, thân ảnh Nguyên Hàn cùng tất cả đều biến mất. Nhưng mà bọn họ lúc này lại không có rời đi, ngược lại tụ tập ở một chỗ trong hư không, nhìn tình cảnh phía dưới. Ha ha, Nguyên Hàn, xem ra những tiểu tử này rất khó chịu đối với Diệp Tinh a. Lão giả lúc trước cười gật đầu với Diệp Tinh, trên mặt đầy râu mỉm cười nói. Ông ta là Mạc Lâm, một vị điện chủ của Hư Thần Tông, cũng là một vị điện chủ rất sớm của Hư Thần Tông. Bình thường mà thôi, những tiểu tử này lúc trước tranh đoạt điện thứ 9 có bao nhiêu siêng năng, điên cuồng, mọi người cũng không phải không nhìn thấy. Hiện tại dưới tình huống này, nếu là toàn bộ đều không có tính tình biểu hiện gì thì mới là không bình thường. Một người thanh niên cười nói, anh ta là Hàn Vẫn, một trong 8 đại điện chủ của Hư Thần Tông. Người nào ở đây không phải là nhân vật thiên tử chi kiêu của các đại vũ trụ, chẳng qua ở chỗ này thiên tài quá nhiều nên mới bị so sánh với nhau, trong lòng bọn họ khẳng định rất ngạo khí. Các ngươi nhất định phải xem Diệp Tinh cùng những tiểu tử này, lần đầu tiên tiếp xúc là như thế nào. Ở vũ trụ của Diệp Tinh hắn, cường giả mạnh nhất chỉ là ở thánh tôn cảnh. Luyện đan cơ hồ là một mảnh trống rỗng. Chỉ là trải qua một đoạn thời gian rất ngắn phát triển, cho dù là đan dược cấp độ bất tử cảnh cũng không có mấy loại, hiện tại để cho bọn họ tiếp xúc cũng là không công bằng. Nguyên Hàn nhìn những người trước mắt này, bất đắc dĩ nói. Ông ta đã đi đến vũ trụ nơi Diệp Tinh sống nên cũng biết tình hình ở đó. Trên quảng trường chính là thiên tài cường đại đến từ các vũ trụ, cho dù là một đệ tử bình thường, đặt ở nơi khác cũng tuyệt đối là nhân vật thiên tử chi kiêu. Nguyên Hàn, không thể nói như vậy, Diệp Tinh có thể được hạo đế coi trọng, tất nhiên có chỗ hơn người. Một lão bà mặc trường bào màu đen, chống quải lạnh nhạt nói, ngay cả những đệ tử này mà hắn cũng không ứng phó được, vậy thành tựu tương lai của hắn cũng cực kỳ hạn chế. Vị trí điện chủ điện thứ 9, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngồi lên. Ha ha, Bích Khâu, ngươi là muốn xuất đầu vì đệ tử Phi Tuyết của mình sao? Ngươi vẫn muốn để Phi Tuyết trở thành điện chủ điện thứ 9. Hiện tại Phi Tuyết không có cửa đâu, ngươi nên để cho Diệp Tinh chiếm ưu thế về sau đi. Nhất thời một người đàn ông trung niên cười to nói. Ta chỉ là bàn chuyện thôi. Lão bà áo bào đen Bích Khâu lạnh nhạt nói. Nếu năng lực của Tiểu Tuyết không mạnh thì ta cũng sẽ không để nó leo lên vị trí điện chủ điện thứ 9 đâu. Được rồi, đừng nói nữa, những tiểu tử kia muốn tiến lên khiêu khích rồi kìa. Bỗng nhiên, một thanh niên thế giới cảnh trực tiếp nói. Nhất thời ánh mắt của rất nhiều điện chủ, trưởng lão đều nhìn về phía dưới. Diệp Tinh, ngươi có cảm nhận được một bầu không khí rất xấu hổ không? Lúc này trên vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc nhìn tất cả ánh mắt thanh niên trên quảng trường đều nhìn lại, cười hắc hắc nói. Mặc kệ bọn họ. Diệp Tinh bất đắc dĩ, nói, chúng ta, trở về điện thứ 9. Ở dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh trực tiếp đi tới quảng trường, sau đó đi tới một chỗ. Ca, để ta đi gặp hắn một lát nhé. Bên cạnh Tử Dương, Tử Hồ vẻ mặt khó chịu nhìn Diệp Tinh, sau đó nhìn về phía Tử Dương trưng cầu ý kiến. Chú ý đúng mực. Tử Dương trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói. Yên tâm. Thấy Tử Dương đồng ý, trên mặt Tử Hồ nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Anh ta nhanh chóng đi tới trước người Diệp Tinh, ngăn cản đường đi của hắn. Có người xuất động rồi. Là người của Tử Dương. Ta biết thế nào người thế lực ba phương của Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết cũng sẽ tìm Diệp Tinh mà. Nhất thời mọi người vây quanh xung quanh, vẻ mặt xem kịch vui nhìn nơi này. Nhìn người đàn ông ngăn cản mình giống như tinh linh, Diệp Tinh bình tĩnh nói, có việc sao? Sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng nhìn không ra bất kỳ suy nghĩ gì. Diệp Tinh, điện chủ Diệp Tinh luyện chế ra bất tử đan. Tử Hồ nhìn Diệp Tinh, lúc này trên mặt lại không có gì khó chịu, mà là tươi cười nói, bất tử đan rất khó luyện chế. Chúng ta ở đây mọi người không có bất kỳ người nào có thể thành công, điện chủ Diệp Tinh có thể luyện chế ra bất tử đan. Nói vậy năng lực luyện đan rất mạnh đúng chứ? Lời nói của anh ta dường như mang theo một lời khen ngợi. Trong lời nói của Tử Hồ tựa hồ mang theo một tia khen ngợi. Nhưng mà bất tử đan đúng là tất cả mọi người ở đây đều hao phí thời gian, tinh lực nhất định luyện chế qua, dù sao ai cũng biết, chỉ cần luyện chế ra, vậy là có thể trực tiếp trở thành điện chủ điện thứ 9, ai mà không muốn trực tiếp trở thành. Nhưng không ai thành công. Tử Hồ tính tình luôn luôn nóng nảy này hiện tại nói chuyện nho nhã văn vẻ như vậy, thật đúng là kỳ quái. Cái này gọi là miệng nam mô bụng bổ dao găm. Lại nói tiếp Tử Hồ vận khí cũng tốt. Nếu không phải có Tử Dương, Tử Hồ này có thể trở thành đệ tử nội môn cũng đủ sặc. Ai bảo anh ta có một người ca ca tốt. Các đệ tử Hư Thần Tông khác hứng thú nhìn tình cảnh nơi này. Hư Thần Tông chúng ta thường xuyên tỉ thí luyện đan. Tử Hồ ta ở đây phát ra khiêu chiến với điện chủ Diệp. Không biết ý điện chủ Diệp như thế nào. Dưới ánh mắt mọi người, Tử Hồ nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Tử Hồ phát ra khiêu chiến với Diệp Tinh, trực tiếp vậy luôn. Không biết Diệp Tinh có dám ứng chiến hay không? Nhất thời tất cả ánh mắt cường giả chung quanh đều nhìn về phía Diệp Tinh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khiêu chiến. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhìn Tử Hồ lắc đầu nói, thật ngại quá, ta không có suy nghĩ tiếp nhận khiêu chiến. Hắn tuy rằng hầu như không quen biết với đệ tử Hư Thần Tông trước mắt, nhưng vừa rồi cũng nhìn ra ai là đệ tử hạch tâm, ai là đệ tử nội môn, ai là đệ tử bình thường. Tử Hồ này là đệ tử nội môn. Đủ để dễ dàng luyện chế ra đan dược cấp độ thánh hoàng, đầu óc hắn có bệnh mới đi tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi không dám. Tử Hổ nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói. Chẳng lẽ thiên tài cường đại nhất Hư Thần Tông mới có thể tiến vào điện chủ đương nhiệm của điện thứ 9 lại không dám tranh đấu với Tử Hổ ta? Có thể trở thành điện chủ điện thứ 9, điều đó đại biểu cho hắn là đệ tử có trình độ luyện đan cao nhất mà Hư Thần Tông bồi dưỡng lần này. Diệp Tinh là điện chủ, ngươi có thân phận gì? Diệp Tinh là ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Tử Hổ dứt lời, bỗng nhiên trên vai Diệp Tinh xuất hiện một con sâu gióm màu đen, nhìn Tử Hổ tùy tiện nói. Hừ. Nghe vậy, Tử Hổ nhất thời trầm giọng nói, mặc dù ta tôn kính điện chủ Diệp, nhưng mà năng lực luyện đan vẫn là làm cho người ta tin phục một chút mới được. Hiện tại năng lực luyện đan của điện chủ Diệp cũng không thể khiến bất kỳ kẻ nào trong chúng ta tin phục đâu. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, Tử Hổ ta lại khiêu chiến điện chủ Diệp. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, nói, không được. Sau khi nói xong hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, nói, Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Hắn đi thẳng đến một hướng khác. Điện chủ Diệp. Tử Hổ lại hô, nhưng lần này Diệp Tinh căn bản không quay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Tinh trực tiếp không nhìn mình, lửa giận trong lòng Tử Hổ lập tức tăng lên, anh ta vốn là người tính tình vô cùng nóng nảy. Ngươi đứng lại cho ta. Thế nhưng Diệp Tinh vẫn như cũ không để ý tới anh ta, trực tiếp đi về phía trước. Đối mặt với tình huống này, sắc mặt Tử Hồ kịch liệt biến hóa, sau đó lại cắn răng một cái, trực tiếp lướt tới chỗ Diệp Tinh. Hừ, một đạo chủ cảnh còn như vậy ở trước mặt ta. Vận may luyện chế ra bất tử đan mà thôi, thật đúng là coi mình là một đại nhân vật à. Tử Hồ tức giận hừ một tiếng. Vẻn vẹn ở đạo chủ cảnh mà thôi, ngay cả đại đạo dung hợp cũng không có tiếp xúc, thực lực như vậy quá yếu. Một người yếu đuối, không thể bỏ lơ anh ta, mà anh ta cũng không thể chịu đựng được. Tử Hồ lại ra tay. Bình thường thôi, đây mới là bộ dáng chân chính của Tử Hổ. Tuy rằng không thể giết chết Diệp Tinh, nhưng công kích trả lại là được, không cần trừng phạt bao nhiêu. Cảnh giới Diệp Tinh thấp như vậy, lại, bỗng nhiên trở thành điện chủ điện thứ 9, người không phục hắn có rất nhiều. Có lẽ Diệp Tinh phải vô cùng chật vật. Cho dù trở thành điện chủ điện thứ 9, nhưng thực lực quá yếu, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Mọi người vây xem rất có hứng thú nhìn. Tử Hổ này thật sự là lớn mật, còn dám ra tay. Trong hư không... Sắc mặt lão giả Nguyên Hàn nhất thời âm trầm xuống, chuẩn bị ngăn cản. Nguyên Hàn, Diệp Tinh này tựa hồ cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, giống như có át chủ bài đó, chúng ta quan sát trước rồi nói sau. Nhị trưởng lão Bích Khâu lạnh nhạt nói, dù sao người lại giết cũng không chết, vừa lúc nhìn xem hắn ứng phó như thế nào. Hư thần tông chúng ta phát sinh tranh đấu cũng là chuyện thường xuyên. Đúng, Nguyên Hàn, căn nguyên trong cơ thể Diệp Tinh này tựa hồ cực kỳ nồng đậm. Xem tình huống rồi nói sau. Bên cạnh nhị trưởng lão, cũng có hai vị trưởng lão thế giới cảnh mở miệng nói. Nguyên Hàn ngừng lại, chẳng qua vẫn nhìn về phía dưới, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không cho phép Diệp Tinh có thương thế gì. Ra tay. Diệp Tinh cảm nhận được động tĩnh phía sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tử hổ này thấy hắn không chiến lại còn dám ra tay, thật sự cho là tính tình hắn tốt. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố trên người Diệp Tinh chợt bộc phát ra, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm ra phía sau. Đâm rồi. Chung quanh hư không đều truyền đến một trận bạo phá vang lên. Không gian bên trong hư thần tông vô cùng vững chắc, coi như là cường giả thế giới cảnh ra tay cũng rất khó phá hỏng cái gì. Hư không không có vỡ hỏng, cũng không có bất kỳ khí lưu hỗn độn nào xuất hiện. Thế nhưng đạo kiếm quang này lại khiến cho mọi người ở đây đều biến sắc, nhất là tử hổ đang đánh tới. Cái gì? Lúc này tử hổ cảm nhận được một cỗ dao động vô cùng khủng bố, anh ta đã đi tới trước người Diệp Tinh. Cút cho khuất mắt ta. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang cường đại trực tiếp xẹt qua thân thể tử hổ. Phụt! Tử hổ cấp bậc thánh hoàng, đỉnh cấp căn bản không cách nào phòng ngự được đạo kiếm quang này, trực tiếp bị đánh trúng, không ngờ không chịu nổi, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, thân ảnh lui lại mười mấy bước. Khóe miệng đầy máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cái gì? Tử hổ cấp bậc thánh hoàng đỉnh cấp bị Diệp Tinh cấp bậc đạo chủ cảnh này đánh lui. Không thể tưởng tượng nổi, lấy đạo chủ cảnh đánh bại thánh hoàng đỉnh cấp, chỉ có rất ít bộ phận thiên tài nghịch thiên mới có thể làm được. Sức chiến đấu chân thật của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Trong mắt mọi người chung quanh cũng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, vẻ khinh thường trên mặt một số người cũng biến mất rất nhiều. Lần đầu tiên coi trọng một chút, đối với thanh niên xa lạ trước mắt bỗng trở thành điện chủ điện thứ 9 này. Tất cả vũ trụ quả thật có thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng số lượng rất ít, hiện tại Diệp Tinh lại cũng có thể làm được. Phải không vậy? Không tồi, thực lực tiểu tử Diệp Tinh này không tồi nha. Trên hư không, ánh mắt lão giả Nguyên Hàn sáng ngời. Đó là bí thuật hủy diệt cường đại của tộc quần sát thần thú, hắn lĩnh ngộ rất sâu, hơn nữa căn nguyên trong cơ thể lại không hề thua kém một vị thánh hoàng trung cấp. Trước Diệp Tinh không có ra tay nên ông ta cũng không có đi sâu tìm hiểu, hiện tại vừa ra tay ông ta liền phát hiện Diệp Tinh có rất nhiều át chủ bài. Năng lực chiến đấu vượt cấp quả thật cường đại. Chỉ riêng phương diện sức chiến đấu cũng là một mầm mống tốt. Ánh mắt của mấy vị cường giả thế giới cảnh khác cũng là sáng ngời. Lúc này Diệp Tinh ra tay, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tử Hổ một cái, nói, không cần đến chọc ta, lần sau ra tay cũng không chỉ là bị thương nhẹ thế thôi đâu. Hiện tại tất cả các loại lá bài tẩy của Diệp Tinh cộng lại, thậm chí đã gần tới đẳng cấp thánh tôn, Tử Hổ chỉ là một vị cường giả thánh hoàng đỉnh cấp bình thường, hắn tùy ý đánh ra một đạo công kích là có thể khiến cho anh ta bị thương nặng, chỉ có điều lúc nãy hắn đã nương tay. Diệp Tinh, ngươi! Tử Hổ nhìn Diệp Tinh, sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, anh ta lại bị xem thường bởi Diệp Tinh ở đạo chủ cảnh đánh bại. Diệp Tinh, rất điên cuồng ngang ngược, thực lực của Tử Hổ không đủ, hay là ta tới thử một lần? Bỗng nhiên, một người trong đám người đi ra, đây là một chàng trai vô cùng to lớn, anh ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Đây là một vị cường giả đẳng cấp thánh tôn. Trước bọn họ vốn có địch ý với Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh rất không thoải mái. Giờ đây thấy ngữ khí của Diệp Tinh kiêu căng như vậy, trong lòng càng khó chịu. Đúng vậy, Diệp Tinh, hay là thêm cả ta nữa? Lại một người đi ra, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Đây cũng là một vị cường giả đẳng cấp thánh tôn. Diệp Tinh đã trở thành đối tượng công kích của mọi người rồi. Đáng thương, nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta cũng lên khiêu chiến. Cho, dù Diệp Tinh có thực lực đánh bại Tử Hổ, nhưng trong chúng ta người có thể đánh bại Tử Hổ quá nhiều, lẽ nào Diệp Tinh còn có thể so sánh với thánh tôn? Quá đáng thương. Không có thực lực, không có năng lực luyện đan, khiến cho người ta khinh thường cũng rất bình thường. Mọi người vây xem xung quanh cũng đang nhìn, bày ra dáng vẻ xem kịch. Gần như tất cả đệ tử hư thần tông trên khắp quảng trường đều đối phó Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh, những người đối phó với ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Trên bả vai Diệp Tinh, một tiếng cười lớn truyền tới, ánh mắt sâu gióm nhỏ tiểu hắc lướt qua đám người, cười to nói. Nhưng cho dù có nhắm vào, điện chủ điện thứ 9 này đã là của ngươi. Những người khác có ghen tị cũng vô dụng. Hừ, bọn ta ghen tị cái gì? Sâu gióm từ đâu tới vậy? Cho dù Diệp Tinh trở thành điện chủ điện thứ 9, vậy cũng không có bất kỳ tư cách gì quản bọn ta. Nghe thấy lời tiểu hắc nói, xung quanh lập tức nổi lên rất nhiều tiếng nói giận dữ. Lời này hoàn toàn đánh trúng ý nghĩ trong lòng bọn họ. Có điều, điện thứ 9 chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên bên trong Hư Thần Tông, cũng không có quyền lợi đặc thù gì, địa vị chân chính vẫn là của đệ tử nòng cốt Hư Thần Tông, quả thật không có bất cứ quyền lợi nào để quản những đệ tử khác. Cảnh giới đạo chủ cảnh, cho dù có thực lực thánh hoàng đỉnh cấp thì lại thế nào? Hư Thần Tông chúng ta xem trọng chỉ có năng lực luyện đan. Chỉ có thiên tài luyện đan mạnh nhất mới có thể trở thành điện chủ của điện thứ 9. Điện chủ điện thứ 9 lần này hẳn là sinh ra trong ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, ba người bọn họ tu luyện chưa tới 1 triệu năm, tất cả đều có thực lực cường đại của thánh tôn cao cấp, hơn nữa có thể luyện chế ra đan dược mạnh mẽ đẳng cấp thần tôn cảnh. Sư huynh Tử Dương lại có thể luyện chế ra một trong ba loại đan dược khó nhất luyện chế thần tôn cảnh, như vậy mới có thực lực trở thành điện thứ 9 điện chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có thực lực còn ngông cuồng như vậy. Các đệ tử Hư Thần Tông lạnh lùng nói. Rô, lợi hại như thế, nhưng điện chủ hiện tại của điện thứ 9 vẫn là Diệp Tinh, các ngươi có tức không? Tiểu Hắc ở trên bả vai Diệp Tinh lắc lắc mông, dường như đang khiêu khích đám người, vô cùng đắc ý nói, hơn nữa đây còn là hạo đế ra lệnh, điện chủ Nguyên Hàn tự mình mời Diệp Tinh tới đây, các ngươi có bản lĩnh tự mình đi tìm hạo đế mà nói, để ông ta bãi nhiệm vị trí điện chủ điện thứ 9 của Diệp Tinh. Con sâu gióm đáng chết này. Mẹ nó, sao con sâu gióm này lại khiến cho người ta? Sau này nguyên liệu mà ta luyện đan sẽ chủ yếu là sâu gióm. Tiểu Hắc vừa nói xong, lại dẫn tới một trận giọng nói tức giận. Nhưng lời Tiểu Hắc nói lại là người mà bọn họ không dám nói ra nhất. Vị trí điện thứ 9 điện chủ của Diệp Tinh là do Hạo Đế tự mình hạ lệnh, căn bản không thể loại bỏ, bọn họ cũng chỉ có thể không phục trong lòng, tìm chút gì đó xả giận. Diệp Tinh, ngươi thấy ta thế nào? Hơi nói mấy người này vài câu đã không chịu nổi rồi. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh cười, truyền âm nói, trong giọng nói rõ ràng mang vẻ tự đắc. Diệp Tinh không biết làm sao lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người tức giận, nhưng lại không có chút dao động tâm trạng nào. Mục đích hắn tới Hư Thần Tông rất rõ ràng, chính là vì nâng cao bản thân, về phần ánh mắt của những người khác căn bản hắn không quan tâm. Hừ, Diệp Tinh, nói cho cùng vẫn là ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến. Tử Hổ nhìn Diệp Tinh, lạnh lùng nói. Diệp Tinh liếc anh ta một cái, căn bản lười phản ứng. Tử Hổ đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Ca. Nghe thấy giọng nói này, Tử Hồ lập tức thu lại lời muốn nói ra. Dưới ánh mắt của mọi người, một chàng trai tuấn lãng trực tiếp đi tới. Anh ta nhìn Diệp Tinh, sắc mặt bình tĩnh nói, làm quen một chút, ta tên Tử Dương. Sớm đã nghe nói lúc này Diệp Tinh cũng dừng bước, nhìn về phía trước mắt thanh niên, nói. Chỉ nói riêng về luyện đan thuật, trong hàng đệ tử giai đoạn hiện nay của Hư Thần Tông, tài luyện đan của Tử Dương là thứ nhất. Hắn vẫn rất khâm phục Tử Dương, luyện chế ra một trong ba đan dược khó luyện nhất thần tôn cảnh. Rất nhiều đại sư luyện đan thế giới cảnh cũng không thể nào làm được. Ta rất hứng thú với luyện đan của Diệp Tinh ngươi. Tử Dương nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Đối với danh ngạch điện chủ điện thứ 9, ta quả thật rất muốn đạt được. Nhưng nếu đã bị Diệp Tinh ngươi lấy được, ta cũng không có ý kiến. Chỉ là có chút không cam lòng. Anh ta trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét chút nào. 80 năm sau là ngày tranh đoạt danh ngạch điện thứ 9 chính thức cuối cùng. Nếu có cơ hội, ta hy vọng 80 năm sau có thể ở so tài cùng Diệp Tinh ngươi một phen. Còn có ta. Lời nói xong, một chàng trai trực tiếp đi tới. Chàng trai này mặc một bộ huyết bào màu đỏ, 1/3 mặt bị bao phủ bởi bí văn, trên đầu, còn có 2 chiếc sừng, khóe mắt dương lên, khiến cho người ta cảm thấy rất kiệt ngạo bất tuân. Chính là một trang 3 đại thiên tài của Hư Thần Tông, Huyết Vô Cực. Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một chút chiến ý, nói, 80 năm sau, ta chờ ngươi ở trên quảng trường này. Phía xa, cô gái tuyết dung mạo tuyệt mỹ đi tới, nhìn Diệp Tinh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, 80 năm sau, ta cũng ở trên quảng trường này chờ so tài với Diệp Tinh ngươi một phen. Trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà tam đại thiên tài mạnh nhất Hư Thần Tông, giai đoạn hiện nay đều đưa ra lời khiêu chiến với Diệp Tinh. Ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết đều đưa ra lời khiêu chiến với Diệp Tinh. Hơn nữa thời gian đều là 80 năm sau. Không biết Diệp Tinh có dám ứng chiến hay không? Toàn bộ quảng trường dường như nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn về phía trước mắt, chờ đợi Diệp Tinh trả lời. 80 năm sau, chính là cuộc tỉ thí chính thức cuối cùng của các đệ tử Hư Thần Tông. Diệp Tinh nhìn về phía ba người trước mắt, dừng lại mấy giây, mỉm cười nói, nếu như tài luyện đan của ta có tiến bộ, ta sẽ đến tiếp nhận khiêu chiến. Từ chối rồi. Dưới tình huống này còn từ chối. Ha ha, đúng thật là cực kỳ nhát gan. Đoán chừng là sợ mình thua. Xung quanh lập tức có rất nhiều tiếng thổn thức truyền tới. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tất nhiên Diệp Tinh Diệp Điện Chủ không dám, thực lực của hắn chỉ vào đạo chủ cảnh, cho dù sức chiến đấu có thể sánh ngang với thánh hoàng đỉnh cấp, nhưng đan dược luyện chế ra đoán chừng đẳng cấp rất thấp. Đúng, mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, có thể cho dù là ta cũng không sánh bằng. Thực lực quá yếu, cũng không muốn làm mất thể diện. Ha ha, 80 năm sau, ta cũng tới mời Diệp Điện Chủ so tài một phen. Thêm ta nữa. Đến lúc đó xem Diệp Điện Chủ có thể ứng chiến được mấy người. Rất nhiều giọng nói không ngừng truyền vào trong tai Diệp Tinh, xen lẫn vẻ giễu cợt, thậm chí có mấy chục người đưa ra lời khiêu chiến. Hừ hừ, các ngươi cứ ghen tị Diệp Tinh đi, cho dù các ngươi nói thế nào, Diệp Tinh vẫn là điện chủ điện thứ 9, các ngươi lại ghen tị cũng vô dụng. Tiểu Hắc hừ hừ nói. Soạt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong khu vực có một đội ngũ xuất hiện, đội ngũ này tổng cộng có 10 người, mặc thống nhất một kiểu áo giáp, trên người tản ra sát khí vô cùng kinh người, mặt mũi rất lạnh lùng. Người của hình phạt đường xuất hiện rồi. Nhìn thấy những người này, trên mặt các đệ tử vô thức lộ ra một tia sợ hãi, lời nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Những người này đều là cường giả thần tôn cảnh. Diệp Tinh nhìn 10 người bỗng nhiên xuất hiện, cảm nhận dao động khí thế trên người bọn họ, trong lòng thầm nghĩ. Sự vận hành của toàn bộ hư thần tông trên cơ bản đều là dựa vào các cường giả thần tôn cảnh. Trong 10 người, dẫn đầu là một người đàn ông toàn bộ khuôn mặt gần, như bị áo giáp màu đen bao phủ. Chỉ lộ một đôi mắt, người đàn ông quét mắt nhìn xung quanh một cái, lạnh lùng nói, Tử Hổ bỗng nhiên ra tay với điện chủ điện thứ 9 Diệp Tinh, lập tức áp giải xuống nhà giam thứ 3 trong tông ra 10.000 năm. Đối mặt với trừng phạt này, Tử Hổ căn bản không dám nói thêm cái gì. Anh ta biết hậu quả khi phản kháng hình phạt đường. Có điều thời gian 10.000 năm, đối với anh ta mà nói chẳng coi là gì. Mấy giây sau, 10 người của hình phạt đường biến mất, Tử Hổ cũng biến mất không thấy. Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn mọi người xung quanh sắc mặt có sự căm thù, có cười nhạo, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Diệp Tinh. Sau lưng, giọng nói tràn đầy chiến ý của Huyết Vô Cực truyền tới. 80 năm sau, không cần biết ngươi có tới hay không, ta đều ở trên quảng trường sự món này chờ ngươi. Giọng nói của anh ta vang vọng khắp khu vực. Dưới ánh mắt của mọi người, bước chân của Diệp Tinh không dừng lại, sau đó hoàn toàn rời đi. Trong hư không, cấp cao thế giới cảnh hư thần tông nhìn xuống bên dưới. Cực kỳ nhát gan. Đối mặt với lời khiêu chiến quang minh chính đại của ba người Tử Dương, cũng không dám tiếp nhận, thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là không dám đối mặt với thất bại. Nhị trưởng lão Bích Lạc chống gậy, lãnh đạm nói. Cho dù là Tiểu Tuyết, Tử Dương, Huyết Vô Cực bọn họ cũng đã từng thất bại, nhưng kinh nghiệm có được từ trong thất bại đó hoàn toàn là đáng giá, Diệp Tinh khiến ta rất thất vọng. Bích Khâu, lời không thể nói như thế. Ông già điện chủ Mạc vẫn mỉm cười nói, ngược lại ta lại cảm thấy tính tình của Diệp Tinh này rất được. Cho dù đối mặt với sự cười nhạo của nhiều người như thế, tâm trạng vẫn không có chút dao động nào. Người như vậy căn bản không quan tâm cái gì mà so tài với không so tài. Năng lực luyện đan kém, tại sao phải so tài? Tên nhóc này không để ý chút nào tới ánh nhìn của người xung quanh, ngược lại lại phù hợp với khẩu vị của ta. Biết rõ không thể là, ngược, lại không chịu nổi kích thích, quá quan tâm cái nhìn người khác. Theo ông ta thấy loại người như vậy tính tình quá kém. Mặc dù như vậy, nhưng danh tiếng của Diệp Tinh quá tệ. Một chàng trai lắc đầu nói, mà tin tức nơi này cũng sẽ truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của hư thần tông chúng ta cũng không tốt lắm. Các vị điện chủ, các trưởng lão phát biểu trước cái nhìn của mình với Diệp Tinh. Ha ha, các vị, bây giờ nói những điều này vẫn là quá sớm, Diệp Tinh vừa mới gia nhập hư thần tông chúng ta. Ông già Nguyên Hàn mỉm cười nói, nếu Hạo Đế đã đưa ra mệnh lệnh đặc thù này, chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được, ta có lòng tin với tên nhóc Diệp Tinh này, nói không chừng hắn ta sẽ cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Hy vọng như thế. Nếu như 100 triệu năm này, Diệp Tinh không có bất kỳ chỗ nào thay đổi, vậy đoán chừng danh tiếng hư thần tông chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người không ngừng nói. Mỗi một khóa điện chủ điện thứ 9 hư thần tông, đều là nhân vật thiên kiêu chân chính trong toàn vũ trụ. Hiện giờ có rất nhiều người đã danh tiếng lẫy lừng. Soạt, soạt, soạt. Vừa nói, sau đó bóng người bọn họ đều biến mất không thấy. Hi hi, Diệp Tinh. Hiện giờ ngươi ở hư thần tông này có thể nói là trên đời đều là địch, tình cảnh rất không ổn đó. Đi trên đường, tay phải Tiểu Hắc nắm chặt, trong tay xuất hiện một trái cây màu tím. Nó trực tiếp cắn một cái, thỏa mãn nhắm hai mắt lại, sau đó nói với Diệp Tinh. Rất nhiều đệ tử hư thần tông đều căm thù Diệp Tinh, đi đến đâu cũng đều có ánh mắt khác thường. Diệp Tinh bình tĩnh nói, Tiểu Hắc, khiêu khích của người khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì với bọn họ, hiện giờ điều bọn họ muốn làm chính là lợi dụng hư thần. Tông dốc sực nâng cao thực lực, nội tình của bản thân, rõ ràng biết không địch lại được nhưng lại rất thích tranh đấu tàn nhẫn, đây là việc rất không sáng suốt. Không chấp nhận khiêu chiến, đối với tâm trạng hắn không có ảnh hưởng gì. Diệp Tinh rất tỉnh táo, cho dù hắn rất mạnh ở vũ trụ của mình, thuộc loại thiên tài nghịch thiên nhất, nhưng hiện tại hư thần tông có rất nhiều đệ tử đều tới từ vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị, thậm chí là thiên tài mạnh mẽ tới từ vũ trụ thượng vị. Đặt bất cứ một người nào, trong vũ trụ của bọn họ đều sự tồn tại càn quét tất cả các thiên tài. Hiện giờ hắn tu luyện 4.000 năm, cũng chưa tới cảnh giới, Thánh Hoàng không chiếm ưu thế rất bình thường. Đây không phải là nhát gan, Diệp Tinh biết rõ ràng mình cần gì, biết rõ không địch lại còn lãng phí thời gian, loại hành vi này rất ngu xuẩn. Ngược lại ngươi rất tỉnh táo. Tiểu Hắc lại cắn một miếng trái cây, nói, nhưng ngươi cứ tiếp tục chịu đựng ánh nhìn căm thù của đệ tử hư thần tông đi. Diệp Tinh cười một tiếng, trở lại trong điện thứ 9. Diệp Tinh. Ba ba. Thấy Diệp Tinh trở về, đám người Lâm Tiểu Ngư lập tức đi tới, Tiểu Bảo Nhi lập tức xông vào trong lòng Diệp Tinh. Diệp Tinh, thế nào? Lâm Tiểu Ngư không nhịn được hỏi. Diệp Tinh ôm con gái bảo bối của mình, cũng không có giấu giếm, nhanh chóng kể lại sự việc lúc trước một lần. Khiêu chiến. Sắc mặt Lâm Tiểu Ngư hơi biến hóa. Bây giờ có nhiều người căm thù Diệp Tinh như vậy, thậm chí còn có người ra tay. Thấy vẻ lo âu của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh mỉm cười nói, Tiểu Ngư, không cần lo lắng, bọn họ không thể làm gì được anh. Chỉ là phải làm phiền mọi người phải luôn ở trong điện thứ 9 thôi. Tử hổ đó cũng dám ra tay, ai biết những người khác biết có như vậy hay không. Sự căm thù của những thiên kiêu vũ trụ này đối với hắn còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Vẫn là thực lực quá yếu. Lúc này trong lòng Diệp Tinh cảm thán. Nếu như thực lực của hắn mạnh một chút, cho dù luyện đan thuật yếu, những người khác chắc chắn không dám như vậy. Trong lòng hắn không hề bị đả kích, cái nhìn của những người khác không có ảnh hưởng gì với hắn, nhưng lòng hắn lại trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt hơn rất nhiều. Thực lực yếu, tất nhiên sẽ nhiều người khiêu khích. Ông! Đúng vào lúc này, lệnh bài trên người Diệp Tinh bỗng nhiên có một luồng dao động truyền tới. Điện thứ 9 gửi tin tức tới. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, nhanh chóng nhận lấy tin tức trên lệnh bài. Diệp Tinh, chúc mừng ngươi trở thành điện chủ điện thứ 9, thực lực của ngươi hiện tại là đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp, có thể vào trong điện binh khí lựa chọn 3 món phổ thông thánh khí đẳng cấp thánh tôn cảnh. Điện truyền thừa tu luyện và điện truyền thừa luyện đan đã mở ra cho ngươi, ngươi có thể tự do lựa chọn truyền thừa đại đạo dung hợp tương ứng, còn có thể tùy ý lựa chọn vùng dòng chảy thời gian điện truyền thừa luyện đan. Một ít tin tức nhanh chóng xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. 3 thánh khí đẳng cấp thánh tôn bình thường. Đọc những tin tức này, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Chẳng lẽ là thánh khí hoàn chỉnh? Hắn suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy tin tức phía sau, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà điện truyền thừa luyện đan lại có rất nhiều dòng chảy thời gian, điện truyền thừa luyện đan hư thần tông, chia thành tốc độ chảy 10 lần, tốc độ chảy 100 lần, tốc độ chảy 1000 lần, tốc độ chảy 10.000 lần, thậm chí cao nhất là tốc độ chảy 100.000 lần. Trước đó Diệp Tinh cũng đã từng thấy dòng chảy thời gian trong vũ trụ của mình, ở trong đó hắn khiến cho những canh kim trùng đó sinh sôi nảy nở rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì nguyên nhân đặc biệt do trời đất hình thành, cho dù xuất hiện, cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian, tối đa mấy tháng sẽ tiêu tán. Nhưng ở hư thần bên trong tông này lại có thể khống chế dòng chảy thời gian, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tồn tại vĩnh viễn. Dòng chảy thời gian càng cao cấp càng cần nhiều điểm cống hiến hơn. Diệp Tinh tra xét tin tức. Cho dù là hư đệ tử nòng cốt của thần tông, lựa chọn tốc độ chảy gấp vạn lần đoán chừng đều phải vô cùng đau lòng, không dùng được thời gian bao lâu. Đoán chừng điểm cống hiến cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu hao. Nhưng hiện tại Diệp Tinh trở thành điện chủ điện thứ 9, cho dù ở trong không gian dòng chảy tốc độ cao nhất là 100 triệu năm, cũng không cần lo lắng bất kỳ cống hiến nào điểm. Những thứ này đối với hắn đều là miễn phí. Trừ những thứ này ra, hắn còn có thể lựa chọn rất nhiều dược thảo, linh quả luyện chế đan dược, có thể lấy dùng tự do, không cần lo lắng có hạn chế gì. Sao vậy? Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư thấy dáng vẻ Diệp Tinh, nghi ngờ hỏi. Hư thần tông gửi tin tức tới. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhanh chóng nói lại những tin tức này một lần. Oa, đưa thánh khí, tự do lựa chọn truyền thừa tu luyện, còn có nơi truyền thừa luyện đan tốc độ chảy 100.000 lần, tùy ý chọn dùng dược thảo, linh quả, Diệp Tinh, ngươi giàu rồi. Bên cạnh, ánh mắt Tiểu Hắc sáng lên, nói. Diệp Tinh, vậy anh mau đi đi, bây giờ bọn ta ở trong điện thứ 9 tu luyện. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói, trên mặt cũng mang vẻ vô cùng hưng phấn. Ừ. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn cảm nhận lệnh bài trên người. Ong. Lệnh bài sinh ra dao động, trước người Diệp Tinh lại dần dần hình thành một cánh cửa kỳ lạ. Lệnh bài này đúng là kỳ lạ, có thể tự do hình thành cửa, thông qua điện thứ 9 đi các nơi khác. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Bóng người hắn động một cái, trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa trước mắt, bóng người nháy mắt biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, hắn đi tới trước một tòa cung điện khổng lồ. Trưởng lão khí dư. Nhìn về người đàn ông trung niên canh gác cung điện phía trước, Diệp Tinh hô. Khí dư, thất trưởng lão hư thần tông, phụ trách các loại binh khí. Hư thần tông Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh, người đàn ông trung niên khí dư gật đầu một cái, nói. Căn cứ theo quy định, bây giờ ngươi có thể lựa chọn 3 thánh khí bình thường, có thể tiến vào tầng thứ 3 bên trong điện thánh khí. Ông ta vung tay phải lên, dẫn Diệp Tinh đi tới một nơi. Cung điện trước mắt phân thành 5 tầng, lúc này cánh cửa của cung điện tầng thứ 3 mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào đi, chọn xong bảo vật rồi ra sau khi khí dư trưởng lão nói xong liền trực tiếp rời đi. Thánh khí. Lúc này Diệp Tinh tiến vào bên trong cung điện tầng thứ 3, nhìn trước mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ chấn động. Trước mắt có rất nhiều binh khí, nhìn một cái ít nhất có hơn 10.000 món. Những binh khí này không thấp hơn cánh vạn lân trên người hắn chút nào. Những thứ này đều là thánh khí hoàn chỉnh. Thánh khí hoàn chỉnh dẫn tới sự tranh đoạt điên cuồng ở vũ trụ đó, của bọn họ thì ở nơi này lại xếp thành từng đống, giống như một đống đồ linh tinh đặt chung lại một chỗ. Tầm mắt vẫn quá thấp. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Sau khi chấn động, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Trước mắt nhiều thánh khí hoàn chỉnh như thế, hiện tại lại mặc cho hắn lựa chọn 3 món. Một món thánh khí bình thường cần đổi 10.000 điểm cống hiến, mỗi một đệ tử dưới tình huống bình thường đổi tối đa 5 món. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt, Diệp Tinh cũng đang dò xét tin tức mình tiếp thu được. Điểm cống hiến là thứ trong hư thần tông rất nhiều đệ tử khát vọng lấy được nhất, bình thường rất khó lấy được. Hiện giờ trên người mình chỉ có một thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân, đây là loại tốc độ, mình thiếu loại công kích, loại phòng ngự. Diệp Tinh nhìn rất nhiều bảo vật trước mắt. Có một món thánh khí, thực lực của hắn lại có thể tăng lên rất nhiều. Món thứ 3 mình chọn một món loại công kích linh hồn. Không do dự nhiều, Diệp Tinh nhanh chóng quyết định xong. Linh hồn hắn đặc thù, hơn nữa trước đây từng trải qua lột xác, nếu có một món thánh khí hoàn chỉnh loại công kích linh hồn, thực lực thi triển ra sẽ càng mạnh hơn. Huyễn đạo vốn đã mang một ít công kích linh hồn. Vung tay phải lên, sau đó một thanh trường kiếm màu vàng, một bộ áo giáp màu đen còn có một quả cầu trong suốt bay tới. Luyện hóa. Ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào trong đó, nháy mắt lưu lại ấn ký trên 3 món bảo vật trên người. Hửm, tên còn chưa đặt, chẳng lẽ là mới luyện chế? Luyện hóa 3 món bảo vật, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này bên trong bảo vật này không có bất kỳ tin tức nào truyền tới, Diệp Tinh chỉ cảm thấy uy năng vô tận bên trong. Nếu không có tên, vậy mình sẽ đặt tên là Kiếm Thiên Lan, Giáp Thiên Lan, Thiên Lan Châu. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nhanh chóng đặt xong tên. Nhiều thánh khí như vậy, Diệp Tinh lại liếc nhìn. Lúc này hắn đã có suy nghĩ chuyển hết nơi này đi soạt. Sau khi chọn xong 3 món bảo vật, bóng người hắn động một cái, trực tiếp rời đi. Cánh cửa tầng thứ 3 mở ra, mà các tầng khác đều ở trong trạng thái đóng. Tầng thứ 3 tương ứng là thánh khí hoàn chỉnh, tương ứng với tầng thứ 4 và tầng thứ 5 chắc hẳn là bảo vật thần tôn cảnh và thế giới cảnh nhị. Diệp Tinh yên lặng nhìn trước mắt, trong lòng thầm nói, thánh tôn cảnh có thể thúc giục thánh khí hoàn chỉnh, ở bên trên chắc chắn còn có bảo vật cường đại hơn. Rõ ràng trong mắt Diệp Tinh có khát vọng, rất nhiều bảo vật đang ở trước mắt, đáng tiếc hắn không cách nào có được. Diệp Tinh, ngươi hiện tại ở đạo chủ cảnh, sức chiến đấu là thánh hoàng đỉnh cấp, vậy nên có thể nhận 3 món thánh khí hoàn chỉnh. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Khí dư trưởng lão nhìn về phía Diệp Tinh, nói, chờ sau khi ngươi có thực lực đẳng cấp thánh tôn, là có thể nhận được một món bảo vật đẳng cấp thần tôn cảnh, cũng chính là thánh khí trung phẩm. Thánh khí trung phẩm. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Thánh khí cũng chia làm 3 cấp bậc, thánh khí bình thường, thánh khí thượng phẩm, thánh khí đỉnh cấp. Mỗi khi vượt qua một đẳng cấp, uy năng cũng có thể xảy ra nâng cao mãnh liệt. Thánh khí đỉnh cấp chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy uy năng trưởng lão khí dư, nhìn về phía Diệp Tinh giải thích. Những bảo vật này đều có một điều kiện nhất định mới có thể lấy được. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một trong 3 loại đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh, là được khen thưởng một món thánh khí thượng phẩm, nếu có thể ở thần tôn cảnh luyện chế ra đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thế giới cảnh, là được khen thưởng một món thánh khí đỉnh cấp. Bây giờ trên người Tử Dương đó có một món thánh khí thượng phẩm tông phái ban thưởng, tóm lại, ở tông phái bên trong biểu hiện càng tốt, lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Trưởng lão khí dư nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, ngươi là điện chủ điện thứ 9, đặc thù một chút, cho nên căn cứ thực lực tương ứng có thể lấy được ban thưởng thánh khí. Những thứ ban thưởng này cũng chỉ có một lần, Diệp Tinh muốn những bảo vật khác, trừ khi lộ ra thiên phú luyện đan cường đại hoặc là sử dụng rất nhiều điểm cống hiến để đổi. Diệp Tinh gật đầu một cái, toàn bộ hư thần tông quả thật có tài nguyên đồ sộ, nhưng những thứ này không dễ lấy được như vậy. Đợi một lát, sau đó Diệp Tinh trực tiếp rời đi. Điện truyền thừa tu luyện. Hắn nhanh chóng đi tới trước một cung điện, trong mắt có vẻ mong đợi. Không biết truyền thừa tu luyện hư thần tông như thế nào. Hắn trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Đây chính là một trong những thế lực đỉnh cấp nhất trong vũ trụ, không thấp hơn vũ trụ thượng vị chút nào. Truyền thừa tu luyện chắc chắn cũng là đỉnh cấp nhất toàn vũ trụ. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Một chàng trai trông rất trẻ cười, nói, Điện chủ Vương Dư. Diệp Tinh hô. Điện chủ Vương Dư, thiên tài tuyệt thế hư thần tông, tu luyện không tới 50 triệu năm, đã trở thành tồn tại thế giới cảnh mạnh mẽ, thiên phú vô cùng kinh người. Ngươi lựa chọn tiến vào bên trong vậy vùng đất truyền thừa nào? Điện chủ Vương Dư nhìn Diệp Tinh hỏi. Ta lựa chọn không gian đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Diệp Tinh trực tiếp nói. Được, vào đi. Điện chủ Vương Dư gật đầu một cái. Anh ta vung tay phải lên, trước mắt Diệp Tinh liền xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ, sau đó Diệp Tinh tiến vào trong đó. Soạt, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, lúc này Diệp Tinh xuất hiện ở một khu vực kỳ lạ, đây là một không gian sương mù ở vị trí trên không của không gian. Rất nhiều sao băng kỳ lạ không ngừng lóe lên, những ngôi sao băng này không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng lóe lên, tất cả đều tản ra dao động kỳ lạ. Những thứ này là... Diệp Tinh hơi cảm nhận một chút, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kỳ lạ. Ý thức của hắn tiếp xúc tới một ngôi sao băng. Oành! Nháy mắt, ngôi sao băng này lập tức mở ra trước người hắn, sau đó lại biến thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang ngang trời, xé rách thiên địa, hư không trước mắt, ở dưới một đạo kiếm quang này lại trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ. Công kích khủng bố quá. Diệp Tinh cảm nhận, trong mắt hắn cũng có vẻ khiếp sợ, hơn nữa thứ này còn mang theo công kích đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Ba loại đại đạo, vừa rồi thông qua một ngôi sao băng hiện ra hoàn mỹ trước mặt Diệp Tinh. Ba loại đại đạo hóa thành một đạo công kích. Lúc này Diệp Tinh lập tức đắm chìm vào trong, đó, dường như cảm nhận được một chút huyền ảo, dần dần trong ánh sáng mắt hắn càng ngày càng nóng bỏng. Mãi mấy phút trôi qua, hắn mới hoàn hồn lại. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đại đạo dung hợp, hóa ra đây chính là đại đạo dung hợp, cuối cùng mình cũng hoàn toàn chạm tới. Ở ngay trong đạo công kích mới vừa rồi, cuối cùng hắn đã bước ra một bước kia, hoàn toàn chạm tới đại đạo dung hợp. Trên thực tế, trước đó Diệp Tinh chỉ còn cách thánh hoàng cảnh một bước, thiếu chính là một thời cơ, cho dù không có, rất nhanh thôi hắn cũng có thể đột phá. Nhưng giờ đây chỉ với một đạo công kích truyền thừa, hắn lập tức xuyên qua được bình cảnh. Bây giờ trở về điện thứ 9 đột phá. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, sau đó trực tiếp rời khỏi không gian đại đạo dung hợp. Ồ, Diệp Tinh, nhanh như vậy đã ra rồi. Điện chủ Vương Dư nhìn Diệp Tinh xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi ngờ. Mới trôi qua mười mấy phút kể từ lúc Diệp Tinh vào đó mà thôi. Điện chủ Vương Dư, ta có chút cảm ngộ với đại đạo, rời khỏi nơi này trước. Diệp Tinh mỉm cười nói. Có chút cảm ngộ. Chẳng lẽ sắp đột phá đến thánh hoàng cảnh? Điện chủ Vương Dư nhìn Diệp Tinh, ánh mắt sáng lên. Nói, không sao, lúc nào ngươi cũng có thể tới. Không nói gì nhiều, Diệp Tinh nhanh chóng rời đi, lần nữa trở lại trong điện thứ 9. Diệp Tinh, thấy Diệp Tinh xuất hiện, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư hơi thay đổi. Tiểu Ngư, anh đã chạm tới ngưỡng của đại đạo dung hợp, lập tức chuẩn bị đột phá. Diệp Tinh nhanh chóng nói, có thể đột phá. Nghe vậy, trên mặt đám người Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi Lâm Tiểu Ngư còn lo lắng đã xảy ra chuyện gì đó. Ba, thực lực hiện giờ của ba có thể trở thành thánh hoàng mạnh nhất, sau khi đột phá chắc chắn càng mạnh hơn. Diệp Lân nhìn ba mình, vô cùng kích động nói. Tất cả đợi đột phá xong lại nói. Diệp Tinh cười nói. Soạt, hắn đạp một bước liền đi tới một nơi. Cuối cùng cũng sắp đột phá đến thánh hoàng cảnh. Diệp Tinh ngồi xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thánh hoàng cảnh, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ong, lúc này trên người Diệp Tinh tản ra một luồng dao động kỳ lạ. Dao động này dường như đang chậm rãi tăng lên. Đây là Diệp Tinh đang phá vỡ bình cảnh. Đến một thời điểm, một luồng dao động kỳ lạ trên người Diệp Tinh lưu chuyển, một luồng căn nguyên đại đạo nồng đậm hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Căn nguyên đại đạo này phân thành ba loại, phân biệt là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, chính là những đại đạo hắn đã nắm giữ. Răng rắc, dường như trong cơ thể Diệp Tinh truyền đến một tiếng nứt vỡ, sau đó hắn cảm thấy xiềng xích trói buộc của thiên địa trên người hắn được mở ra. Trời đất xung quanh rung động, nổ ầm, tản ra từng trận dao động. Theo sự rung động, từng tia năng lượng kỳ lạ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Năng lượng dung nhập vào, Diệp Tinh cảm giác mình đang dần dần thành lập một chút liên hệ với trời đất, ý thức của hắn không ngừng phi hành bên trong thiên địa này, rất nhanh đã đến một nơi. Nơi này hoàn toàn tràn đầy năng lượng của ba loại đại đạo hoàn toàn không giống nhau, đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, ba loại đại đạo dây dưa chung một chỗ với nhau, nhưng lại hoàn toàn tách ra. Mà ở phía dưới chính là đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong và đạo tắc thấp hơn một cấp. Đại đạo hoàn toàn hiện ra bên trên đạo tắc này. Nhưng theo sự dây dưa của ba loại đại đạo, lúc này ở vị trí bên trên lại xuất hiện một tầng. Ở nơi đó, một luồng năng lượng căn nguyên vũ trụ càng mạnh hơn xuất hiện. Năng lượng căn nguyên này dường như dung hợp đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo mà Diệp Tinh lĩnh ngộ, dây dưa chung một chỗ với nhau, thậm chí dung hợp hoàn mỹ. đây là đại đạo dung hợp. Mấy hệ đạo tắc tạo thành một hệ đại đạo vũ trụ, mà những đại đạo này lại dung hợp với nhau, cũng có thể tạo thành đại đạo dung hợp đẳng cấp cao hơn. Căn nguyên năng lượng trong thiên địa cũng giống uy nghiêm phân chia cảnh giới vậy. Oanh! Dao động căn nguyên đại đạo dung hợp nồng đậm, vô cùng mênh mông, ở trước mặt những căn nguyên nồng đậm này, Diệp Tinh hoàn toàn có thể cảm giác được sự nhỏ bé của mình. Răng rắc! Vào lúc Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận, hư không xung quanh lập tức vỡ nát. Trong hư không vỡ nát, lại có năng lượng vô tận xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể hắn đều bị những căn nguyên này bọc lại. Năng lượng căn nguyên tiến vào bên trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh lập tức bắt đầu phát sinh tăng cường. Rào rào rào. Lúc này không chỉ có bản thể và phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh ở nơi này, lúc này một nơi ở hệ Ngân Hà, phân thân đời sau sát thần thú Diệp Tinh và phân thân tử vong đạo tắc giới cũng đang đột phá. Khí lưu hỗn độn tản ra uy năng ngút trời, không ngừng sôi trào, dao động khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Ma linh thuật. Đợi tới khi tốc độ tràn vào của những đại đạo dung hợp này càng lúc càng chậm, hắn cảm nhận được một chút bão hòa, trong lòng Diệp Tinh động một cái, ma linh thuật vận chuyển. Ong! Trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện rất nhiều vòng xoáy nhỏ, những vòng xoáy này xuất hiện, căn nguyên đại đạo dung hợp Diệp Tinh, hấp thụ nhanh chóng dung nhập vào bên trong những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa đó nháy mắt biến mất. Đùng đùng đoàng! Năng lượng căn nguyên đại đạo dung hợp vô tận giữa trời đất tiếp tục tràn tới, điên cuồng đánh vào trong cơ thể Diệp Tinh. Hơn nữa tốc độ tràn vào này nhanh hơn trước đó rất nhiều. Mà ở dưới luồng năng lượng căn nguyên này, bản thân dao động khí thế trên người Diệp Tinh đang nhanh chóng tăng mạnh. Trước đó hắn không thúc động bất cứ bảo vật nào, không thúc dục các loại hủy diệt thuật, cơ sở tự thân cách thánh hoàng đỉnh cấp còn có chênh lệch, nhưng hiện giờ vào lúc mới bắt đầu đã nhanh chóng đột phá. Dao động khủng bố quá, thánh hoàng đỉnh cấp cực hạn thánh hoàng đỉnh cấp. Thánh tôn. Cơ sở của bản thân Diệp Tinh không kém hơn cường giả thánh tôn chút nào. Mấy người Lâm Tiểu Ngư ở phía xa nhìn Diệp Tinh, Tiểu Hắc ở lại trên bả vai Tiểu Bảo Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đột phá đến thánh hoàng cảnh, cơ sở của bản thân Diệp Tinh trực tiếp xông lên thánh tôn cảnh. Mà Diệp Tinh vẫn đang điên cuồng hấp thụ căn nguyên đại đạo dung hợp, không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào. Cuối cùng, rốt cuộc tất cả tiêu tán. Khu vực xung quanh, năng lượng căn nguyên tiêu tán, dường như không có gì xảy ra vậy. Thánh hoàng cảnh. Diệp Tinh đứng lên, cảm nhận căn nguyên đại đạo dung hợp nồng đậm trong cơ thể. Lúc này những đại đạo đơn độc hấp thụ như đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo trong cơ thể hắn cũng đều dung hợp với nhau. Tay phải nắm thành nắm đấm, Diệp Tinh trực tiếp vung lên. Oành! Hư không xung quanh rung lên, một luồng năng lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra. Thánh tôn cảnh, đây là thực lực đẳng cấp thánh tôn cảnh. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đột phá đến thánh hoàng cảnh, ở dưới ma linh thuật, thậm chí Diệp Tinh cảm thấy còn có một vài tác dụng khác. Căn nguyên đại đạo dung hợp hắn hấp thụ tuyệt đối trên trăm lần bình thường đột phá, đến thánh hoàng hấp thụ, hơn nữa còn là ở thực lực trước kia của mình. Bàn về cơ sở, hiện tại chắc chắn hắn không thấp hơn bất kỳ một vị cường giả thánh tôn cảnh nào, thậm chí vượt qua một chút. Rào rào rào. Trên trái đất, Diệp Tinh tử vong đạo tắc giới có vô số khí lưu hỗn độn quay cuồng, phía trên tản ra dao động cường đại hơn. Vũ trụ chi tâm. Lúc này trước người phân thân đời sau sát thần thú, có một ngôi sao kỳ lạ đang quay tít. Mà ở một khu vực hoang vu cách nhân tộc tương đối xa. Đùng đùng đoàng. Lúc này, trong hư không này lại có một vòng xoáy khổng lồ hình thành một cách vô căn cứ. Vòng xoáy này tản ra dao động vô cùng khủng bố, thời không lưu chuyển. Sao trời vỡ nát, toàn bộ vòng xoáy tản ra uy năng ngút trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Uy năng này thật là mạnh. Diệp Tinh cảm nhận, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Luyện hóa vũ trụ chi tâm, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, tùy ý thi triển công kích ở mọi nơi trong vũ trụ, lúc này có vẻ công kích của Diệp Tinh chắc chắn mạnh hơn Thánh Tôn Hư Thủy, trước đó sử dụng 3 món thánh khí hoàn chỉnh không chỉ 100 lần. Đây là đỉnh cấp Thánh Tôn thực lực sao? Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Chạm tới rất nhiều tin tức, hắn biết lời trước đó Ly Thất nói luyện hóa vũ trụ chi tâm, có thể trực tiếp đột phá bình cảnh Thánh Tôn căn bản không phù hợp, với thực tế, rõ ràng Ly Thất. Vì để mọi người tìm vũ trụ chi tâm giúp ông ta mới cố ý nói như vậy. Cảnh giới thánh tôn chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thậm chí còn có đỉnh cấp. Hiện giờ phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh thúc dục vũ trụ chi tâm, hoàn toàn đạt tới thực lực thánh tôn vũ trụ đỉnh cấp nhất. Không biết mình có thể giết chết thánh tôn yêu tộc và các dị tộc không? Trong lòng Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Thánh tôn đỉnh cấp vũ trụ, chắc chắn thực lực hơn thánh tôn bình thường 1000 lần, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lại bị Diệp Tinh nhanh chóng thu hồi lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Một khi làm như vậy, há chẳng phải là nói hắn trực tiếp thừa nhận mình đã luyện hóa vũ trụ chi tâm. Hiện giờ bọn họ tiếp xúc với vũ trụ bên ngoài, một khi bại lộ ra, đối với Diệp Tinh mà nói chắc chắn là tai nạn khổng lồ. Cho dù khả năng này không lớn, Diệp Tinh cũng không thể đánh cược. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này Diệp Tinh cảm nhận vũ trụ chi tâm một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại đạo dung hợp của mình đang nhanh chóng tiến bộ. Chưa đột phá bình cảnh hắn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đã đột phá, thông qua vũ trụ chi tâm, cảm nhận được toàn bộ vũ trụ mà trước đây hắn sinh tồn. Điều này khiến có cảm ngộ đại đạo dung, hợp của hắn đang không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ này không kém hơn tốc độ tiến bộ đại đạo chút nào. Dung hợp đại đạo rất khó, chắc chắn khó hơn đạo chủ cảnh gấp trăm lần, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại cảm thấy nhanh hơn. Không hổ là máy ăn gian tu luyện. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hơn nữa thực lực của mình thoáng cái đã tăng lên nhiều như thế, vũ trụ chi tâm cũng đưa đến một chút tác dụng. Dường như cả thiên địa này đều biết hắn có vũ trụ chi tâm, vậy nên chút xuống càng nhiều căn nguyên đại đạo dung hợp hơn để hắn hấp thụ, để hắn cảm ngộ. Cánh vạn lân, áo giáp thiên lan, Diệp Tinh thúc dục thánh khí trên người mình. Oanh, uy năng khủng bố bên trong thánh khí hoàn chỉnh tản ra, lúc này những uy năng này đã có thể bị hắn hoàn toàn thúc dục. Ong. Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Tinh giống như biển khơi đang cuồn cuộn nổi lên vậy, sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu đang không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu tăng mạnh. Khí lưu màu xám lại tăng lên. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Trước đó hắn sao chép thiên phú tu luyện của những người khác, khí lưu màu xám căn bản không đủ dùng, lần đột phá này hắn hy vọng nhất là khí lưu màu xám tăng mạnh. Rất nhiều khí lưu màu xám điên cuồng tràn ra. Tràn ngập trong đầu Diệp Tinh, chất đống một chỗ, rất nhanh hình thành một tinh thạch nhỏ màu xám. Sau khi viên thứ nhất xuất hiện, viên thứ hai cũng hình thành rất nhanh. Sau đó viên thứ ba, viên thứ tư. Cuối cùng, trong đầu Diệp Tinh xuất hiện tổng cộng 12 viên tinh thạch màu xám. Bên cạnh tinh thạch còn có rất nhiều khí lưu màu xám, hơi tản ra dao động. Nhiều như vậy, cảm nhận khí lưu màu xám tăng lên rất nhiều này, trong lòng Diệp Tinh ngạc nhiên mừng rỡ. Trước đó tối đa hắn cũng chỉ có 6 viên tinh thạch màu xám. Sau khi khí lưu màu xám tăng lên, Diệp Tinh nhìn về phía đám người phía xa, bóng người hắn động một cái, đi thẳng tới trước mặt Lâm Tiểu Ngư và mọi người. Diệp Tinh, thế nào rồi? Lâm Tiểu Ngư vội vàng tiến lên hỏi đột phá thành công. Diệp Tinh mỉm cười nói, vậy thực lực của anh thế nào? Hiện giờ Lâm Tiểu Ngư cũng biết phân chia của thánh tôn cảnh. Bây giờ cơ sở hẳn là tương đương với thánh tôn trung cấp. Diệp Tinh cảm nhận một chút nói, thực lực của thánh tôn hư thủy. Sử dụng ba thánh khí hoàn chỉnh có thể đạt tới đẳng cấp thánh tôn trung cấp, hiện giờ cơ sở của Diệp Tinh cũng có thể đạt tới. Nếu như sử dụng toàn bộ thánh khí, thậm chí thực lực gần chạm tới thánh tôn cao cấp. Vậy hiện giờ ba chính là người mạnh nhất vũ trụ chúng ta rồi. Diệp Lân kích động nhìn ba mình. Diệp Tinh cười một tiếng, nói không chừng thánh tôn hồn thiên ở vũ trụ khác, cũng gặp được rất nhiều cơ duyên khổng lồ. Cho dù gặp được cơ duyên, thực lực muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh thở dài nói. Hiện giờ vừa đột phá thánh hoàng cảnh đã có thực lực thánh tôn trung cấp, đoán chừng toàn bộ vũ trụ chẳng có mấy ai có thể so sánh với Diệp Tinh ngươi. Nó nhìn về phía Diệp Tinh, hoàn toàn giống như là nhìn về phía một quái thai vậy. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, hắn đang muốn nói gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi biến hóa. Điện chủ Nguyên Hàn tìm anh. Hắn nhìn mấy người Lâm Tiểu Ngư, nói, ba đi ra ngoài một chút. Rời đi điện thứ 9, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một nơi, lúc này không chỉ là điện chủ Nguyên Hàn. Các điện chủ, trưởng lão khác cũng ở chỗ này. Diệp Tinh, ngươi đột phá đến thánh hoàng cảnh. Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh vui vẻ nói. Ừ, tiến vào trong điện truyền thừa tu luyện có chút tiếp xúc, thử một chút may mắn đã đột phá. Diệp Tinh cười cười nói. Ha ha, tốt. Nguyên Hàn cười to nói. Trên thực tế hiện giờ điện thứ 9 thuộc về Diệp Tinh, bọn họ cũng không có bất kỳ quyền lợi tra xét tình cảnh bên trong, vậy nên không biết tình huống cụ thể của Diệp Tinh. Nhưng bên trong hư thần tông bọn họ có rất nhiều tin tức về đệ tử, nếu một đệ tử nào đó đột phá, tin tức này sẽ nhanh chóng hiện ra, vừa nãy bọn họ cũng là nhìn thấy thông tin của Diệp Tinh xảy ra thay đổi, từ đạo chủ cánh trực tiếp đột phá đến thánh hoàng cảnh. Chỉ mấy nhìn năm đã đột phá đến thánh hoàng cảnh, thiên phú tu luyện của Diệp Tinh ngươi rất mạnh. Một ông già vô cùng già nua nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, ông ta là đại trưởng lão Không Minh hư thần tông, gần như là người mạnh nhất thế giới cảnh của hư thần tông. Thông tin kia hiện ra Diệp Tinh cũng chỉ mới tu luyện hơn 4.000 năm thôi. May mắn. Diệp Tinh khiêm tốn nói. Nhìn rất nhiều cường giả trước mắt, lúc này trong lòng Diệp Tinh lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Đột phá cảnh giới, khí lưu màu xám tăng mạnh, hiện giờ chính là thời cơ tốt nâng cao thiên phú luyện đan. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Hắn là điện chủ điện thứ 9, có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, nhưng người nhà của mình lại không làm được, hắn cũng không thể mang bất kỳ dược thảo, linh quả, bí tịch tu luyện cùng đồ gì ngoài cho người nhà mình sử dụng, điều này là cấm kỵ. Điện thứ 9 chỉ bồi dưỡng một mình hắn, muốn cho người nhà sử dụng, vậy thì cần dùng điểm cống hiến đem những bí tịch tu luyện, cầu truyền thừa tu luyện, dược thảo, linh quả ra, như vậy mới được, mà mình muốn có được điểm cống hiến, yêu cầu chính là luyện chế ra đan dược. Hư Thần Tông có rất nhiều phần thưởng cho việc luyện đan, luyện chế ra đan dược cấp bậc càng cao, khen thưởng càng phong phú, hơn nữa luyện chế ra đan dược cũng có thể trực tiếp giao dịch cho tông phái, lấy được điểm cống hiến nhất định. Vậy nên, hiện giờ Diệp Tinh không chỉ tu luyện, luyện đan thuật cũng phải nâng cao. Ánh mắt nhìn về phía 20 mấy người trước mắt, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng. Đệ tử có thiên phú luyện đan mạnh nhất Hư Thần Tông giai đoạn hiện giờ không thể nghi ngờ là 3 người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Nhưng, năng lực luyện chế đan dược mạnh nhất toàn bộ Hư Thần Tông chân chính là 20 mấy người trước mắt. Nhất là bát đại điện chủ, toàn bộ đều có thiên phú luyện đan đỉnh cấp nhất, cho dù đại trưởng lão thực lực mạnh hơn, nhưng năng lực luyện đan yếu hơn một chút, cũng chỉ có thể đứng hàng trưởng lão. Hiện tại tất cả những người này đều đứng trước mặt hắn, mặc cho hắn lựa chọn. Trong 20 mấy người, năng lực luyện đan của điện chủ Hàn vẫn mạnh nhất. Diệp Tinh nhìn về phía mấy người, thông qua khí lưu màu xám nhanh chóng phán đoán, cuối cùng nhìn về phía một chàng trai. Thiên phú luyện đan, không hề giới hạn ở cảnh giới. Sao chép? Ông! Lúc trong lòng Diệp Tinh xuất hiện suy nghĩ này, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh nháy mắt bạo động. Những cái khí lưu màu xám đó lập tức ngưng tụ ở một nơi, hình thành một điểm nhỏ màu đen, thậm chí một tinh thạch màu xám cũng lập tức mở ra, có một phần tư dung nhập vào bên trong điểm nhỏ màu đen. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh, ý thức trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh này. Oanh! Điểm sáng màu đen nhanh chóng chia ra trong đầu hắn, sau đó hóa là vô số điểm nhỏ phân tán, tiếp đó biến mất không thấy. Tiêu hao nhiều khí lưu màu xám như vậy, không biết thiên phú luyện đan của mình đạt tới mức nào. Trong lòng Diệp Tinh mừng rỡ, nháy mắt hắn đã có được thiên phú luyện đan gần như mạnh nhất Hư Thần Tông. May mắn chỉ là một phần nhỏ. Lúc này ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, nếu cảnh giới của ngươi đột phá, vậy thì quyền hạn tăng lên lần nữa, có thể vận dụng càng nhiều tài nguyên hơn. Chủ yếu là bọn họ chúc mừng Diệp Tinh một chút. Điện thứ 9 điện chủ, bàn về địa vị, 100 triệu năm này Diệp Tinh tương đương với bọn họ. Ở lại nơi này một lát, sau đó Diệp Tinh rời đi. Đã sao chép xong thiên phú luyện đan, kế tiếp là thiên phú tu luyện. Đi trên đường, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn sao chép thiên phú tu luyện nhưng khí lưu màu xám trong đầu không đủ, nhưng giờ đây điều này đã không còn là vấn đề. Hơn nữa, cảnh giới của mình đột phá đến thánh hoàng cảnh, mình cũng có thể lựa chọn những đệ tử đẳng cấp thánh hoàng kia. Bình thường mà nói, thực lực của đệ tử hiện giờ bồi dưỡng càng mạnh, vậy đại biểu thiên phú tu luyện cũng càng cao. Đến rồi. Rất nhanh Diệp Tinh đã đi tới một khu vực, nơi này sắp xếp rất nhiều cung điện, đây là chỗ ở của đệ tử đẳng cấp thánh hoàng Hư Thần Tông. Là Diệp Tinh. Hắn tới nơi này làm gì? Không biết. Ấy. Dao động trên người Diệp Tinh xảy ra thay đổi. Hiện giờ hắn đã đột phá đến thánh hoàng cảnh. Thấy Diệp Tinh, ánh mắt người xung quanh gần như đều nhìn qua. Trước đó Diệp Tinh ở đạo chủ cảnh có thể dễ dàng đánh lui tử hổ, đẳng cấp thánh hoàng đỉnh cấp, thực lực bây giờ chắc chắn mạnh hơn, đoán chừng thánh hoàng cảnh chúng ta không có mấy ai là đối thủ của hắn. Hừ, thực lực mạnh hơn chúng ta thì tính là gì? Những đệ tử nòng cốt kia toàn bộ đều ở thánh tôn cảnh, Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết không chỉ có năng lực luyện đan mạnh mẽ, có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp thần tôn. Thực lực cũng ở đẳng cấp thánh tôn cao cấp, Diệp Tinh đi so với bọn họ mới đúng. Mọi người đang không ngừng bàn tán. Lúc này Diệp Tinh nhưng không để ý tới đám người, trực tiếp đi đi lại lại ở chỗ này, khí lưu màu xám. Trong đầu hắn đang nhanh chóng phán đoán ra thiên phú tu luyện của các cường giả. Diệp Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, một thanh niên tướng mạo bình thường đi tới. Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên kia. Mặt thanh niên nở nụ cười, không căm thù giống những người khác. Anh ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là Ô Lâm, người mạnh nhất cảnh giới thánh hoàng bên trong Hư Thần Tông. Mạnh nhất cảnh giới thánh hoàng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Ta không có hứng thú với năng lực luyện đan của ngươi, nhưng ngược lại rất có hứng thú với thực lực của ngươi. Ô Lâm nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ rõ ra một chút chiến ý, nói, hy vọng chúng ta có cơ hội giao thủ một phen. Ô Lâm lại khiêu chiến với Diệp Tinh. Mặc dù Ô Lâm ở thánh hoàng cảnh, nhưng đối mặt với thánh tôn bình thường đều có sức đánh một trận, Diệp Tinh cũng có thực lực này ư. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra nụ cười, nói, đợi có cơ hội. Được, chỉ cần Diệp Tinh ngươi đồng ý, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Ô Lâm nghiêm túc nói. Diệp Tinh cười một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Nhanh chóng đi quanh khu vực này một vòng, sau đó cuối cùng cũng Diệp Tinh ngừng lại. Kết thúc sao chép. Sắc mặt hắn bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại có vẻ vô cùng kích động. Lúc này thiên phú sinh đạo tắc mệnh, thiên phú đạo tắc tử vong của hắn đều tăng lên mạnh nhất là thiên phú đạo tắc không gian, ước chừng tăng lên 5 phần. Mặc dù chỉ là 5 phần, nhưng ít nhất tổng thể tốc độ tu luyện của Diệp Tinh có thể tăng lên gấp mấy lần. Thiên phú tăng lên một chút, tốc độ tu luyện cũng sẽ tiến bộ một khoảng lớn. Ong! Đại dương nơi sâu nhất trái đất, ngôi sao đó đang hơi tản ra dao động, lúc này phân thân đời sau sát thần thú đang nhanh chóng lĩnh ngộ. Ha ha, tốc độ lĩnh ngộ lại tăng lên rất nhiều. Trong mắt phân thân đời sau sát thần thú tràn đầy vẻ hưng phấn. Tốc độ lĩnh ngộ đại đạo dung hợp bỗng nhiên tăng mạnh, cảm giác quá tuyệt vời. Nhất là cảm nhận được ba loại đại đạo đang không ngừng dung hợp, Diệp Tinh có thể cảm thấy rõ ràng thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên, một tia huyền bí liên quan tới thiên địa đang dần dần hiện lên trước mặt hắn. Dưới thiên phú mạnh mẽ của vũ trụ chi tâm và khí lưu màu xám sao chép được, đối với người khác mà nói đại đạo dung hợp khó mà tiến bộ đang bị Diệp Tinh không ngừng nắm giữ, không trở ngại chút nào. Vũ trụ chi tâm đối với đột phá bình cảnh có lợi ích cực lớn, càng không cần phải nói quá trình lĩnh ngộ. Đại đạo dung hợp đang nhanh chóng tiến bộ, đợi tích lũy một chút lại tới điện truyền thừa đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Lĩnh ngộ bất kỳ đạo tắc, truyền thừa nào chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là dựa vào mình lĩnh ngộ. Hiện tại tới điện truyền thừa luyện đan xem một chút. Diệp Tinh nhanh chóng quyết định xong. Bây giờ hắn khát vọng nhất là điểm cống hiến của hư thần tông, luyện chế ra đan dược mạnh mẽ hơn, lấy được càng nhiều điểm cống hiến hơn. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn tiến bộ kinh người, nhưng người nhà mình lại không có gì đặc thù. Không do dự, Diệp Tinh lại tới trước một cung điện. Ha ha, Diệp Tinh, cuối cùng ngươi cũng tới để luyện đan rồi. Bên trong cung điện, ông già trên mặt đầy râu nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Điện chủ Mạc Vẫn. Diệp Tinh cũng cười, gọi. Lúc này trước mặt ông cụ còn có một thanh niên. Diệp Tinh, ngươi chờ một chút. Ông già nhìn về phía Diệp Tinh, sau đó xử lý chuyện của thanh niên trước mắt. Được. Diệp Tinh cười một tiếng, đứng đợi ở một bên. Là Diệp Tinh. Người thanh niên kia nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lộ rõ ra vẻ kỳ lạ. Có điều nháy mắt anh ta khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía ông già trước mắt, vô cùng cung kính nói. Điện chủ Mạc Vẫn, ta muốn tiến vào bên trong không gian trăm lần dòng chảy thời gian. Chuẩn bị luyện chế Hoàng Vân Đan đẳng cấp Thánh Hoàng, thời gian tiêu tốn là 300 năm, vật liệu xin 5 phần. Luyện chế đan dược, đầu tiên là phải chuẩn bị vật liệu tương ứng, hơn nữa tỷ lệ đan dược thất bại rất cao, cho nên phải chuẩn bị mấy phần liền. Mỗi khi luyện chế một loại đan dược, bọn họ cũng phải cẩn thận chủ tính một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông già điện chủ Mạc Vẫn gật đầu một cái, nói, 300 năm không gian dòng chảy thời gian 100 lần cộng thêm 5 phần vật liệu Hoàng Vân. Đan tổng cộng cần phải tốn 31 điểm cống hiến. Đây là lệnh bài của ta. Chàng trai vội vàng đưa lệnh bài của mình tới. Khấu trừ điểm cống hiến, điện chủ Mạc Vẫn mỉm cười nói, tiến vào đi, hy vọng ngươi có thể thành công. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa hộ, toàn bộ cánh cửa nhìn trông rất vặn vẹo. Sau đó chàng trai nhanh chóng tiến vào bên trong cánh cửa, bóng người biến mất không thấy. Bên cạnh, Diệp Tinh một vẫn đang nhìn. Hư thần tông cho dù cái gì cũng cần tiêu hao điểm cống hiến. Đổi thánh khí, dược thảo, xin linh quả, tiến vào nơi truyền thừa tu luyện, vùng dòng chảy thời gian luyện đan, tất cả đều cần tiêu hao. Nếu như không có, vậy thì thành thật yên tâm ở nơi của mình tu luyện đi. Bóng người thanh niên biến mất, sau đó điện chủ Mạc Vẫn nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, Diệp Tinh, ngươi chuẩn bị tiến vào không gian dòng chảy thời gian nào? 100.000 lần. Diệp Tinh nói thẳng, được điện chủ Mạc Vẫn gật đầu một cái, câu trả lời của Diệp Tinh không ngoài dự đoán của ông ta chút nào. Vậy ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược đến đẳng cấp gì? Điện chủ Mạc Vẫn hỏi. Tinh lực của con người có hạn, sau mỗi một lần luyện chế đan dược thất bại mấy lần, đoán chừng tâm trạng cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, vậy nên mỗi một đệ tử tiến vào trong đó cũng sẽ chọn giới hạn nhất, định. Ví dụ như chàng trai vừa rồi chỉ chuẩn bị luyện Hoàng Vân Đan đẳng cấp Thánh Hoàng. Một loại đan dược không đột phá được, muốn luyện chế càng khó hơn, đây gần như là chuyện không thể. Ta chuẩn bị luyện chế đan dược dưới Thánh Hoàng. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói. Sao chép thiên phú luyện đan gần như cường đại nhất hư thần tông, tốc độ tiến bộ của hắn chắc chắn vô cùng kinh người. Hơn nữa dòng chảy thời gian 100.000 lần, thời gian của Diệp Tinh cũng rất nhiều. Trước đó hắn đã có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp bất tử cảnh, bây giờ lựa chọn đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh rất bình thường. Được, điện chủ Mạc Vẫn gật đầu một cái, nói, vậy ta cho ngươi nhiều nguyên liệu đan dược dưới Thánh Hoàng, ngươi có thể tự do tổ hợp, nếu như không đủ nguyên liệu lại tới chỗ ta nhận. Tay phải vung lên, ngay sau đó một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Sau đó một đạo vạn vẹo môn hộ cũng là xuất hiện. Dòng chảy thời gian 100.000 lần ư. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Vút, bóng người hắn lay động, trực tiếp tiến vào bên trong. Trước mắt là một không gian vô cùng kỳ lạ, không gian không lớn lắm, nhưng đường kính cũng tới 1 năm ánh sáng. Đây chính là không gian luyện đan dòng chảy thời gian 100.000 lần ư. Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt. Những không gian dòng chảy thời gian này rất kỳ lạ, không chỉ có thể tiết kiệm phần lớn thời gian, hơn nữa dễ hơn luyện đan bên ngoài một chút, chắc chắn nơi luyện đan cực tốt. Nhẫn không gian. Tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó trước mắt xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Những dược thảo này, linh quả rậm rạp chẳng chịt, chiếm phần lớn không gian. Nhiều dược thảo mình cũng không nhận ra. Diệp Tinh cẩn thận xem xét, vũ trụ mà hắn ở chỉ là một nơi rất hoang vu, nhưng giờ đây thoáng cái hắn đã tiếp xúc đến hơn 100.000 vũ trụ. Những linh thảo, dược quả xuất hiện trong những vũ trụ này chỉ cần nghĩ thôi đã biết nhiều đến mức nào. Xuất hiện loại Diệp Tinh không nhận ra cũng rất bình thường. Trừ những điều này ra, trong tay Diệp Tinh còn xuất hiện mấy chục quang cầu. Quang cầu này đại biểu cho tin tức luyện đan của Hư Thần Tông. Diệp Tinh nhìn quang cầu trước mắt. Bất kỳ ai học luyện đan, đều cần bắt đầu lại từ đầu, từ không tới có, tiến bộ từng bước. Không ai có thể một bước lên trời. Xem thử những thông tin này xem thế nào. Ý thức của Diệp Tinh chìm vào bên trong một quang cầu. Oành! Lập tức có rất nhiều tin tức không ngừng tràn vào trong đầu Diệp Tinh. Hỏa lam hoa, hoa cỏ thuộc tính lửa, có hiệu quả khôi phục vết thương. Có thể luyện chế phục nguyên đan, tân dương đan. Thất thải diệp, lá của cây thất thải, thuộc tính mộc, có một vài tác dụng với tu bổ linh hồn. Có thể luyện chế hồn ất đan. Không minh thảo. Bên trong quang cầu, rất nhiều giới thiệu của tất cả dược thảo, linh quả đều tràn tới. Đúng thật là nhiều. Diệp Tinh cảm thán. Trong những dược thảo này có phần lớn đều là loại mà hắn không biết. Vút, vút, trong lòng động một cái, sau đó rất nhiều dược thảo tiến vào bên trong đỉnh thôn phệ của hắn, còn có trước 3 phân thân vận mệnh đạo tắc. Bên trong đỉnh thôn phệ, phân thân huyễn tộc của hắn đang nhanh chóng ghi nhớ. Còn về phân thân vận mệnh đạo tắc, phần lớn đều đang lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, có điều nếu tất cả đều lĩnh ngộ, hiệu quả cũng chưa chắc đã tốt. Tổng cộng hắn có 9 phân thân đạo tắc vận mệnh, phân ra 3 cái tới luyện đan. Cũng không có ảnh hưởng gì đối với việc hắn lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Hiện tại, bản thể, phân thân huyễn tộc, phân thân đạo tắc vận mệnh đều ghi nhớ. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Chỉ có biết rõ ràng tác dụng, dược tính của mỗi một loại dược thảo, linh quả, lúc luyện chế đan dược mới có thể hiểu rõ trọng tâm, cho dù xảy ra vấn đề, cũng có thể biết vấn đề từ đâu tới. Tất cả những điều này đều là cơ sở luyện đan, mỗi một đệ tử tiến vào hư thần, tông bước đầu tiên chính là học tập những kiến thức này. Diệp Tinh cẩn thận xem xét thực lực bây giờ của hắn cường đại cỡ nào. Cho dù tin tức của những dược thảo này, linh quả vô cùng mênh mông, nhưng một giây hắn cũng có thể ghi nhớ. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã trôi qua 3 ngày. Phù, cuối cùng cũng nhớ hết rồi. Diệp Tinh nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tin tức của những dược thảo này, linh quả thật là mênh mông, hắn không nhịn được cảm thán. Trước đó luyện chế ra bất tử đan thật ra rất nhiều dược thảo, linh quả hắn không nhận biết, nhưng hiện giờ hắn đã nắm rõ. Đã nắm giữ dược thảo, linh quả, tiếp theo là các loại đan dược. Diệp Tinh không dừng lại, tiếp tục ghi nhớ. Thông tin của các loại đan dược không ngừng được hắn ghi nhớ. Không nhất đan, có thể nháy mắt khôi phục căn nguyên cho bất tử cảnh đỉnh cấp, có thể gộp lại sử dụng, cỏ huyền nhai, quả ngũ hoa. Các loại dược thảo, linh quả luyện chế mà thành. Thanh viêm đan, có thể trực tiếp tăng mạnh thực lực của đạo chủ cảnh cấp 3 lên 3 phần. Thời gian dùng là 1 phút, sau khi hết dược hiệu ít, nhất rơi vào thời kỳ suy yếu 10 năm. Căn nguyên trong cơ thể khó khôi phục, do quả mọng thâm hải các loại dược thảo, linh quả luyện chế mà thành. Thông tin của rất nhiều đan dược xuất hiện. Không thể tin nổi, có nhiều đan dược đối với bất tử cảnh, đạo chủ cảnh như thế. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Trong vũ trụ của bọn họ ngay cả đan dược đẳng cấp bất tử cảnh, cũng chẳng có mấy loại, chứ không cần nói tới đạo chủ cảnh. Hiện giờ những đan dược này lại xuất hiện thành đống, bất tử cảnh nhiều không kể xiết, đạo chủ cảnh cũng phải hơn 10 triệu loại. Đây hoàn toàn là kỳ tích. Nếu như phương pháp luyện đan này truyền tới vũ trụ của hắn, đoán chừng sẽ dẫn tới tất cả thế lực luyện đan điên cuồng tranh đoạt. Mỗi một luyện đan sư đều có khát vọng với phương pháp luyện đan không kém hơn, khát vọng với việc nâng cao thực lực. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong mắt Diệp Tinh càng nhiều vẻ hưng phấn hơn. Lại tốn thời gian hơn 1 ngày, cuối cùng Diệp Tinh cũng ghi nhớ toàn bộ. Tất cả kiến thức căn bản về dược thảo, linh quả, đan dược đã được mình nắm rõ, hiện giờ bắt đầu luyện đan. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Vung tay phải lên, lập tức có lượng lớn dược thảo phía xa bay tới, trực tiếp trôi lơ lửng trước mặt hắn dưới sự khống chế của Diệp Tinh. Những dược thảo này, linh quả lại nhanh chóng hóa thành rất nhiều dịch thuốc. Đây chính là lợi ích của thực lực mạnh, khống chế rất dễ dàng. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Hắn không có hứng thú thử nghiệm đan dược dưới bất tử cảnh, hiện tại nhất định phải luyện chế đan dược đẳng cấp bất tử cảnh. hiện giờ thực lực của hắn hoàn toàn có thể sánh với thánh tôn trung cấp, thực lực cường đại như vậy, khống chế đan dược đẳng cấp bất tử cảnh dễ như trở bàn tay, gần như không có chút khó khăn nào. Đây chính là chỗ tốt của thực lực mạnh. Một vài cường giả thực lực khủng bố, cho dù không có thiên phú luyện đan, nhưng dựa vào thực lực cường đại cũng có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp rất cao. Rất nhiều dịch thuốc dưới sự khống chế chính xác của Diệp Tinh không ngừng dung hợp. Vào lúc Diệp Tinh bắt đầu luyện chế đan dược, lúc này các cường giả thế giới cảnh của Hư Thần Tông lại lần nữa tụ tập với nhau. Tên nhóc Diệp Tinh này cuối cùng đã bắt đầu luyện chế đan dược. Không biết thiên phú luyện đan của hắn rốt cuộc thế nào. Cho dù trước kia vũ trụ mà hớn ở thiếu hụt tri thức luyện đan, nhưng bây giờ tiến vào không gian luyện đan dòng chảy thời gian trăm nghìn lần, trong thời gian trăm năm cũng có thể đại khái đoán được thiên phú của hắn. Các trưởng lão và điện chủ Hư Thần Tông không nhịn được nói. Thực lực bọn họ khủng bố, nhưng đều chú ý tới một mình Diệp Tinh, mấu chốt là thân phận Diệp Tinh quá đặc thù. Đây chính là chàng trai Hạo Đế tự mình ra lệnh trở thành điện chủ điện thứ 9. Từ khi thành lập Hư Thần Tông tới nay, mặc dù rất nhiều người biết tin tức về bất tử đan, luyện chế ra bất tử đan liền có thể trở thành điện chủ điện thứ 9 Hư Thần Tông. Tin tức này hoàn toàn lan truyền khắp tất cả các vũ trụ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Không chỉ Hư Thần Tông, thậm chí rất nhiều vũ trụ khác hứng thú với luyện đan, cũng sẽ thử nghiệm luyện chế một phen, nhưng không thể nghi ngờ tất cả đã thất bại. Diệp Tinh là người thứ hai luyện chế ra bất tử đan trừ Hạo Đế, thân phận đặc thù đến mức nào? Ha ha, mong đợi tên nhóc Diệp Tinh này cho chúng ta một bất ngờ đi. Ông già Nguyên Hàn cười ha ha nói. Mạc Vẫn, ngươi phải chú ý sát sao Diệp Tinh, phán đoán tốc độ tiến bộ của hắn. Yên tâm điện chủ Mạc Vẫn gật đầu một cái. Người thứ hai luyện chế ra bất tử đan trừ Hạo Đế, bọn họ rất hứng thú với sự phát triển sau đó. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã trôi qua nửa năm. Bên trong không gian đường kính một năm ánh sáng, Diệp Tinh yên lặng nhìn một ít dược thảo, linh quả lên xuống bên trong một cái đỉnh nhỏ trước mắt. Hai tay hắn không ngừng huy động, dịch thuốc bên trong từng bụi dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, những dịch thuốc này dung hợp lại với nhau. Còn về phần rất nhiều tạp chất còn dư lại, dưới một ý niệm của Diệp Tinh nháy mắt hóa thành hư không. Thời điểm cuối cùng rồi, Diệp Tinh cẩn thận nhìn rất nhiều dịch thuốc trước mắt. Những dịch thuốc này dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu từ từ hợp lại với nhau. Quá trình hợp lại này rất chậm, Diệp Tinh không dám có một chút buông lỏng nào, một viên đan dược màu tím cuối cùng chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thành công rồi. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, đan dược màu tím này liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo Nguyên Đan. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đạo Nguyên Đan, đại đạo chi chủ cấp 3 sử dụng, chỉ cần không chết, liền có thể lập tức khôi phục lại đỉnh cấp. Đây là đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp đại đạo chi chủ. Nhưng bây giờ Diệp Tinh lại luyện chế ra. Hiện tại, rất nhiều đệ tử Hư Thần Tông bình thường cũng dừng bước ở đạo Nguyên Đan. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủi, năng lực luyện đan của Diệp Tinh đã vượt qua một vài đệ tử bình thường của Hư Thần Tông. Nửa năm ngắn ngủi, năng lực luyện đan của Diệp Tinh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên thực tế, bởi vì thực lực rất mạnh của Diệp Tinh về phương diện này, năng lực khống chế dược thảo, linh quả cũng kinh người, phương diện thứ hai chính là thiên phú luyện đan của hắn. Thiên phú luyện đan của hắn hiện tại gần như mạnh nhất Hư Thần Tông, vậy nên có thể thành công nhanh như vậy. Nhìn trước mắt, tay phải Diệp Tinh vung lên. Rào rào rào. Trong hư không lập tức xuất hiện rất nhiều đan dược, những thứ này đều là do hắn luyện chế. Mặc dù chỉ có nửa năm, nhưng trong không gian này đã qua 50.000 năm rồi. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó còn thừa phần lớn dược thảo, linh quả. Luyện chế đạo nguyên đan 4 lần, trước đó thất bại 1 lần, 3 lần sau toàn bộ đều thành công, nếu đã luyện chế ra, vậy mình luyện chế thêm đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh đã chẳng có tác dụng gù nữa. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Soạt. Bóng người hắn động một cái, trực tiếp rời đi không gian. Ồ, Diệp Tinh, ngươi ra rồi. Điện chủ Mạc vẫn nhìn về phía Diệp Tinh, cười hỏi. Nửa năm thời gian trôi qua, ông ta biết đã Diệp Tinh luyện đan 50.000 năm. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, Điện chủ Mạc vẫn, ta chuẩn bị nhận nguyên liệu luyện chế đan dược đẳng cấp Thánh Hoàng, đẳng cấp Thánh Tôn, đẳng cấp Thánh Hoàng, đẳng cấp Thánh Tôn. Nghe vậy, trên mặt Điện chủ Mạc vẫn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, Diệp Tinh, ngươi đã luyện chế ra đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh. Phải. Diệp Tinh cười, nói. Mới 50.000 năm sắc mặt điện chủ Mạc vẫn rõ ràng lộ ra vẻ cảm thán. Ông ta không hiểu rõ về năng lực luyện đan của Diệp Tinh trước đó rõ, không biết cụ thể ở trình độ gì, nhưng chắc chắn có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược đẳng cấp bất tử cảnh. Về phần đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh, chắc hắn không thể. Chỉ 50.000 năm ngắn ngủi đã có thể thành thạo luyện chế ra. Tốc độ tiến bộ này chắc chắn không thấp hơn mấy người Tử Dương. Nhưng nếu là Diệp Tinh yêu cầu, tất nhiên ông ta không thể phản đối. vung tay phải lên, sau đó lại là một chiếc nhẫn không gian xuất hiện. Diệp Tinh, trong này là nguyên liệu luyện chế đan dược liên quan tới đẳng cấp thánh hoàng, đẳng cấp thánh tôn, ngươi có thể tự do lựa chọn luyện chế. Ông ta trực tiếp đưa chiếc nhẫn cho Diệp Tinh. Diệp Tinh gửi nhận lấy. Nửa năm rồi, về điện thứ 9 một chuyến trước đã. Hắn không tiến vào bên trong không gian luyện đan nữa, mà chuẩn bị đi trở về một chuyến. Lệnh bài lóe lên dao động, trước mắt lập tức xuất hiện một vòng xoáy dao động, bóng người Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Lần nữa xuất hiện, hắn đã tới trong điện thứ 9. Diệp Tinh, anh về rồi. Lâm Tiểu Ngư thấy Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba ba, Tiểu Bảo Nhi cũng nhanh chóng đi tới. Thấy người thân của mình, trên mặt Diệp Tinh cũng tràn ngập nụ cười. Mặc dù chỉ có nửa năm, nhưng đối với hắn mà nói đã qua 50.000 năm, dòng dã 50.000 năm hắn không gặp người nhà. Diệp Tinh, anh đang luyện đan trong điện luyện đan, hiện giờ thế nào? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, đã có thể luyện chế ra đan dược khó nhất đạo chủ cảnh. Nửa năm đã luyện chế được, trong lòng Diệp Tinh cũng rất hưng phấn. Nhanh như vậy đã luyện chế ra. Bên cạnh, Tiểu Hắc nghe thấy lời Diệp Tinh nói, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng kích động vẻ. Diệp Tinh, cho ngươi thêm thời gian 70 mấy năm nữa, ngươi có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp gì? Đẳng cấp gì? Diệp Tinh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, đan dược đẳng cấp thánh tôn cũng không thành vấn đề. 70 mấy năm, đó chính là hơn 7 triệu năm. Thực lực của hắn hiện giờ đã ở trung cấp thánh tôn, cộng thêm thiên phú luyện đan cường đại, Diệp Tinh rất có tự tin. Vậy không phải có thể tương đương với đệ tử nòng cốt chân chính của hư thần tông? Ánh mắt Tiểu Hắc hừng hực chuyển động. Tiểu Hắc, sao vậy? Diệp Tinh nhìn Tiểu Hắc, kỳ quái hỏi. Ba ba, Tiểu Hắc thúc thúc làm chuyện xấu. Tiểu Bảo Nhi kéo kéo vạt áo Diệp Tinh, tố cáo với. Diệp Tinh nghe vậy, Diệp Tinh lại nghi ngờ. Ba, là như thế này. Bên cạnh, Diệp Lân giải thích, nửa năm nay Tiểu Hắc thúc vẫn luôn đi dạo khắp nơi ở bên ngoài, mang danh tiếng của ba đi chửi nhau với các đệ tử hư thần tông đó, đã chọc Ratas nhiều người tức giận. Cái gì gọi là lấy danh tiếng của Diệp Tinh? Nghe vậy, Tiểu Hắc lườm một cái, con ngươi nó chuyển động một chút, sau đó đi tới trên bả vai Diệp Tinh, cười he he nói, Diệp Tinh, đã qua nửa năm, nhưng có rất nhiều đệ tử hư thần tông muốn khiêu chiến với ngươi, cho dù là đệ tử bình thường cũng như vậy. Khiêu chiến? Nghe vậy, Diệp Tinh nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Tiểu Hắc, ngươi muốn ta so tài cùng những đệ tử hư thần tông kia. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt đến mức nào cơ chứ, nhiều hư thần tông đệ tử, nhìn ngươi khó chịu như thế, ngươi nào có được anh Vũ bất phàm, được hoan nghênh như ta. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không được hoan nghênh như thế, những người đó bị ta kích động một câu. Liền muốn khiêu chiến với ngươi, phải xem ngươi có dám ứng chiến hay không rồi. Tiểu Hắc cười he he nói. Điểm cống hiến. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trực tiếp mở miệng nói. Tiểu Hắc sừng sốt một chút, sau đó lườm một cái, nói, bị ngươi nói ra chơi không vui nữa. Nhưng nháy mắt nó lại trở nên hưng phấn, nói, điểm cống hiến của hư thần tông rất khó lấy được, nhưng sử dụng điểm cống hiến chính là các đệ tử nòng cốt, đệ tử nội môn, đệ tử bình thường của hư thần tông. Nếu như đánh bại bọn họ, vậy ngươi có thể phát tài rồi. Ngươi có nắm chắc khiến cho những người này sử dụng điểm cống hiến tới khiêu chiến ta? Diệp Tinh nghi ngờ nói. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng có ý nghĩ này, lông cừu mọc ở trên thân cừu. Điểm cống hiến lấy được từ trong tay những đệ tử hư thần, tông kia chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Tinh cũng chỉ nghĩ sẽ có một vài người tới khiêu chiến hắn. Những thứ này thì phải xem ta. Tiểu Hắc cười he he nói, ngươi an tâm luyện đan là được. Chờ thêm đi 80 năm nữa, ta bảo đảm cho ngươi một nhóm đối thủ lớn. Ba, con cảm thấy Tiểu Hắc thúc có chút không đáng tin. Bên cạnh, Diệp Lân không nhịn được nói. Cậu ta biết nửa năm qua Tiểu Hắc này nhất định chính là, khiến cho nhân thần cùng tức giận, đi tới chỗ nào chỗ đó biến thành nơi để chửi bóng chửi gió. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, trên mặt có một vẻ lo âu. Được dưới ánh mắt bọn họ, Diệp Tinh trực tiếp gật đầu, nói, Tiểu Hắc, việc này giao cho ngươi làm. Đúng là bây giờ hắn rất khát khao điểm cống hiến. Yên tâm trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Ngư, mười mấy năm này ta dự định không lãng phí bất kỳ thời gian luyện đan nào, mọi người ở lại trong điện thứ 9 tu luyện, đừng ra ngoài. Diệp Tinh dặn dò. Nếu trong lòng có quyết định, vậy hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái. Sau đó Diệp Tinh lại tiến vào bên trong không gian luyện đan dòng chảy 100.000 lần. Tiếp theo luyện chế Hoàng Vân đan đẳng cấp thánh hoàng. Diệp Tinh hít sâu một hơi, vung tay phải lên, sau đó trước mắt xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Dưới sự khống chế của hắn, Những dược thảo này, linh quả không ngừng hóa thành rất nhiều dịch thuốc. Đến khi chất lọc xong toàn bộ, những dịch thuốc này lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Diệp Tinh hoàn toàn tập trung tinh thần, theo sự dung hợp của dịch thuốc, một viên đan dược màu vàng từ từ hình thành. Đan dược đã thành hình, tiếp theo chính là hấp thụ căn nguyên đại đạo. Diệp Tinh không dám buông lỏng. Trước đẳng cấp thánh hoàng, đan dược luyện chế ra cũng không có gì đặc thù, chỉ cần đem dịch thuốc dung hợp hoàn mỹ vào với nhau là được rồi, đây là trình tự luyện đan cuối cùng thành đan. Nhưng sau khi đạt tới thánh hoàng cảnh, một bước cuối cùng đan dược lại chẳng phải là thành đan, mà là hấp thụ căn nguyên. Giống như là một chiếc điện thoại di động mỗi một bộ phận đều đã tạo xong, hấp thụ căn nguyên lại tương đương với đem những bộ phận đã tạo xong này, lắp ráp lại với nhau. Như vậy mới có thể có tác dụng cực lớn với cường giả thánh hoàng. Đan dược thánh hoàng cảnh so với đan dược đạo chủ cảnh thật ra quá trình luyện chế không khác biệt nhau nhiều lắm, độ khó tăng lên một chút, nhưng cũng không khoa trương như vậy. Nhưng một bước này lại khiến cho các thiên tài luyện đan dừng bước. Giống như bên trong hư thần tông, rất nhiều đệ tử bình thường cũng không cách nào luyện chế đan dược đẳng cấp thánh hoàng thành thạo, vậy nên không cách nào trở thành đệ tử nội môn. Mấu chốt chính là ở quá trình chỗ đưa căn nguyên vào. Đây là một bước cuối cùng của tất cả đan dược đạo chủ cảnh, cũng là một bước khó khăn nhất. Từng tia căn nguyên trong cơ thể không ngừng dung nhập vào bên trong Hoàng Vân Đan trước mắt, mà tiếp xúc với căn nguyên này, dường như Hoàng Vân Đan bị kích phát, dược hiệu bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Diệp Tinh cứ hoàn toàn tập trung tinh thần như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua thời gian bao lâu. Răng rắc. Bỗng nhiên, trên viên đan dược này xuất hiện một vết nứt. Thất bại rồi. Nhìn viên đan dược vỡ nát trước mắt, Diệp Tinh khẽ cau mày. Trên thực tế trước hắn đã luyện chế thất bại Hoàng Vân Đan 4 lần, đều là trong quá trình thành đan. Hiện giờ lại là quá trình đưa căn nguyên vào. Hơn nữa, quá trình này ngay cả 1/10 Diệp Tinh cũng không vượt qua. Diệp Tinh nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ nguyên nhân lúc nãy thất bại, nhưng không tới một giây, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ong! Lúc này trong đỉnh thôn phệ trong cơ thể hắn, phân thân huyễn tộc của hắn đang đứng, lúc này phân thân huyễn tộc cũng đang khiến cho Hoàng Vân Đan thành hình. Ong! Theo sự thành hình, từng tia căn nguyên trong đỉnh thôn phệ tràn ra, dưới sự khống chế của phân thân huyễn tộc nhanh chóng tràn vào bên trong đan dược. Theo sự nhập vào, Hoàng Vân Đan này cũng đang nhanh chóng thành hình. Trong thời gian không tới mấy phút ngắn ngủi, một viên đan dược màu vàng, hơi tản ra dao động xuất hiện. Mặc dù dao động không lớn, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong viên đan dược màu vàng này. Luyện chế thành công rồi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ, tay phải bản thể hắn nắm chặt, sau đó đan dược màu vàng liền bay ra từ bên trong đỉnh thôn phệ, xuất hiện trong tay. Năng lượng bên trong cuồng bạo, dung nhập căn nguyên hoàn mỹ, phẩm chất chắc chắn là trạng thái hoàn mỹ. Ở bên trong đỉnh thôn phệ, sau bước thành đan cuối cùng trước khi đan dược hình thành, đối với tất cả các luyện đan sư mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, trước kia Diệt Thương đại ca từng nói, đỉnh thôn phệ cắn nuốt tất cả, lại đem tất cả chuyển hóa thành năng lượng căn nguyên. Hơn nữa ông ta cũng đã nói đỉnh thôn phệ là bảo vật thế lực luyện đan, luyện khí vô cùng khát vọng lấy được. Luyện khí đến đẳng cấp thánh hoàng, cũng cần thu nạp căn nguyên vũ trụ mới có thể không ngừng tăng uy năng lên. Bán thánh khí trước đó, hắn lấy được chính là hấp thụ lượng lớn căn nguyên trong đỉnh thôn phệ, cuối cùng trở thành thánh khí hoàn chỉnh. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng? Trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nếu không phải luyện đan, hắn cũng sắp quên điều này rồi. Hơn nữa, phân thân huyễn tộc của mình mới vừa rồi hoàn mỹ cảm ứng tình huống hấp thụ căn nguyên đại đạo này, cho dù không có quá trình đó, mình luyện chế bên ngoài đỉnh thôn phệ, cũng không biết sẽ luyện chế hoàn mỹ đến mức nào. Giống như là một câu hỏi. Giai đoạn trước đó Diệp Tinh tìm kiếm, có thể phải tìm kiếm cách giải không ngừng, thử xem đáp án chính xác cuối cùng. Nhưng ở bên trong đỉnh thôn phệ lạp giống như, đáp án chính xác hoàn chỉnh đang lần nữa biểu diễn trước mặt Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng kích động. Đỉnh thôn phệ là thánh vật hỗn độn, tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu không cường giả đế cảnh cũng sẽ động lòng. Nhưng dưới sự giúp đỡ của đỉnh thôn phệ, hắn lại có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp thánh hoàng nhanh hơn, tỷ lệ thất bại giảm xuống rất nhiều. Tiếp tục luyện chế. Diệp Tinh đè nén vui sướng trong lòng, tiếp tục luyện chế Hoàng Vân Đan. Về phần phân thân huyễn tộc bắt đầu luyện một loại đan dược có độ khó tăng lên một chút, ở trong đỉnh thôn phệ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 năm 2 năm 5 năm, 10 năm. Tiếp theo, Diệp Tinh hoàn toàn chìm đắm vào trong luyện đan. Hắn ra ngoài rất ít, mỗi lần đi ra đều sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rất nhanh lại tiến vào bên trong không gian luyện đan dòng chảy thời gian 100.000 lần. Mà lúc này bên trong hư thần tông lại là một trận gà bay chó sủa. Một con sâu gióm khiến vạn người tức giận đang không ngừng đi dạo khắp nơi, nhất là ở nơi ở của các đệ tử hư thần tông đó. Mẹ nó, đừng để cho ta bắt được con sâu gióm đó, nếu không chắc chắn sẽ đem nó đi luyện đan. Thật khiến người ta tức giận. rất nhiều đệ tử không ngừng mắng. Ha ha, các ngươi không được à, Diệp Tinh một tay là có thể đánh ngã các ngươi, còn muốn so tài với Diệp Tinh. Các ngươi có tư cách gì? Cho dù ở các ngươi ganh đua trước thời gian cuối cùng của điện thứ 9, Diệp Tinh cũng có thể hoàn toàn nghiền ép các ngươi. Không chỉ là năng lực luyện đan, hơn nữa thực lực của Diệp Tinh cũng có thể nghiền ép các ngươi. Tiếng cười lớn ngông cuồng của nó không ngừng vang vọng khắp các khu vực. Sự vang vọng này thậm chí kéo dài mấy chục năm. Trước điện truyền thừa luyện đan hư thần tông. Soạt, bỗng nhiên một ông già trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Nguyên Hàn. Thấy ông già đến, điện chủ Mạc Vẫn trấn thủ nơi này lập tức đi lên trước, cười nói. Mạc Vẫn. Trên mặt Nguyên Hàn cũng mang nụ cười, nói, vẫn là ngươi nhàn nhã. Nghe vậy, điện chủ Mạc Vẫn nhất thời không biết làm sao, nói, nếu không chúng ta đổi việc đi. Vậy thì ngược lại không cần. Nguyên Hàn cười to nói, đúng rồi, thằng nhóc Diệp Tinh kia hiện tại thế nào? Lần này ông ta tới chính là vì hỏi tình huống của Diệp Tinh. Diệp Tinh sao? Điện chủ Mạc Vẫn suy nghĩ một chút, trong mắt mang một chút vẻ kỳ lạ, nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng 50 mấy năm trước hắn đi ra một lần, tới chỗ ta nhận tất cả nguyên liệu luyện chế đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh, sau đó cũng không ra ngoài nữa. 50 mấy năm trước, đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh. Chẳng lẽ khi đó Diệp Tinh đã có thể luyện chế ra? Rõ ràng trên mặt Nguyên Hàn có vẻ kinh ngạc. Cho dù ở trong không gian dòng chảy thời gian 100.000 lần đó, Diệp Tinh ở trong đó 20 mấy năm cũng chỉ là tương đương với hơn 2 triệu năm. Chỉ hơn 2 triệu năm đã có thể luyện chế thành thạo, đan dược đẳng cấp thánh tôn, bắt đầu thử luyện chế thần tôn cảnh rồi. Điều này có thể ư. Giống mấy người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, trên thực tế luyện đan bên trong không gian dòng chảy thời gian không coi là dài. Nhiều nhất là bọn họ tích lũy chút điểm cống hiến, ở trong dòng chảy thời gian 10.000 lần một thời gian, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn. Dòng chảy thời gian tốc độ 10.000 lần, điểm cống hiến tiêu hao mỗi năm đều vô cùng kinh người, bọn họ cũng không nỡ. Dòng chảy thời gian 100.000 lần, căn bản chỉ có một vài thần tôn cảnh cực kỳ mạnh còn có thế giới cảnh, trong tông mới có thể phung phí xa xỉ, mà tiến vào trong đó. Dẫu sao điểm cống hiến chỉ có thể lấy được ở trong tông, cho dù sau lưng Huyết Vô Cực có cường giả đế cảnh huyết đế, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp cho việc anh ta lấy được điểm cống hiến. Thực tế tính ra, mấy người Tử Dương tu luyện khoảng triệu năm, thời gian luyện đan chân chính ít nhất đã mấy trăm triệu năm. Diệp Tinh mới là 1% trong bọn họ. Thời gian ngắn như vậy, năng lực luyện đan Diệp Tinh đã nhanh chóng đuổi kịp. Không biết, tên nhóc Diệp Tinh này không nói nhiều, ta cũng không hỏi nhiều. Điện chủ Mạc Vẫn lắc đầu nói. Vùng dòng chảy thời gian đó đều do Hạo Đế tự mình lập nên, tình cảnh bên trong không gian luyện đan ông ta cũng không cách nào dò xét. Vậy nên không biết tình huống bây giờ. Ta có chút không nhìn thấu tên nhóc Diệp Tinh đó. Ông ta nhìn Nguyên Hàn, cười nói, hiện tại đệ tử trong tông đối càng căm thù Diệp Tinh rồi đúng không? Nghe vậy, Nguyên Hàn bất đắc dĩ đầu, nói, con sâu lông đó thật là biết gây chuyện, nhưng chỉ trên miệng lưỡi thôi, cũng không phải việc lớn gì, chỉ có thể mặc cho nó làm loạn. Nghe vậy, trong mắt điện chủ Mạc vẫn lóe lên vẻ kỳ lạ, nói, Nguyên Hàn, không phải ngươi mặc cho nó làm loạn, mà là ngươi nhìn ra được một chút lai lịch của con sâu nhỏ đó đúng chứ? Ha ha, quả nhiên không gạt được ngươi. Nguyên Hàn cười to nói. Nhưng bọn họ cũng không tiếp tục nói hết. Hiện tại phản ứng của đệ tử trong tông rất mãnh liệt, nếu như Diệp Tinh không đến, hiện tại thời gian cạnh tranh của điện thứ 9 đã tới giờ phút cuối cùng, hơn nữa cách lúc kết thúc chỉ còn lại có 7 ngày, thậm chí Huyết Vô Cực đó đã ở lại trên quảng trường sự kiện, hắn vừa luyện đan, vừa chờ Diệp Tinh đến. Nguyên Hàn lắc đầu thở dài nói, không biết Diệp Tinh có ứng chiến hay không? Đây không phải là việc chúng ta nên lo lắng. Cứ để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Điện chủ Mạc vẫn cười nói. Cũng đúng. Nguyên Hàn cũng cười. Căn bản bọn họ sẽ không quản những việc này, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay vào việc giữa các đệ tử. Bên trong không gian luyện đan dòng chảy 100.000 lần thời gian, Diệp Tinh yên lặng nhìn một ít dược thảo, linh quả đang bay trôi nổi trong chiếc đỉnh nhỏ trước mắt. Tất cả những dược thảo này, linh quả đều tản ra dao động vô cùng kỳ lạ, một trái cây bề ngoài tản ra căn nguyên nồng đậm, thậm chí căn nguyên này có thể so với một vị thánh tôn cảnh. Một bụi dược thảo màu đỏ giống như ngọn lửa, thậm chí đang thiêu đốt, từng luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm tản ra. Một chiếc cây thấp lùn màu xanh thậm chí giống như hình người vậy, hai phiến lá cây to lớn giống như hai cánh tay người. Từng bụi dược thảo, linh quả kỳ lạ bất phàm, lúc này lại tập trung với nhau, mặc cho Diệp Tinh lấy dùng. Hai tay Diệp Tinh không ngừng huy động, bên trong những dược thảo này, linh quả ẩn chứa năng lượng dịch thuốc khủng bố không ngừng xuất hiện, dung hợp vào với những dịch thuốc khác. Về phần tạp chất còn thừa, dưới một ý niệm của Diệp Tinh nháy mắt hóa thành hư vô. Thành đan. Diệp Tinh cẩn thận nhìn một đống dịch thuốc trước mắt. Những thuốc này dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu từ từ hợp lại với nhau. Quá trình hợp lại này rất chậm, nhưng vẫn luôn tiến hành không nhanh không chậm, cuối cùng một viên đan dược tản ra tia sáng yếu ớt màu xanh xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thành đan kết thúc, kế tiếp là hấp thụ căn nguyên. Diệp Tinh không dám có một chút khinh thường, cẩn thận khống chế đan dược. Oanh! Căn nguyên trên người hắn tản ra, bắt đầu từ từ dung nhập vào bên trong đan dược kia. Dần dần, ánh sáng yếu ớt phía trên đan dược này càng đậm. Cuối cùng, rất nhiều ánh sáng hoàn toàn bao phủ lấy đan dược. Ánh sáng phát ra, sau đó những yếu ớt ánh sáng kia gờ biến mất toàn bộ. Một viên đan dược lớn chừng trái nhãn hoàn toàn xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Lúc này trên đan dược còn có mấy đạo bí văn, vô cùng kỳ lạ. Thần hồn đan, một trong ba loại đan dược khó tê luyện chế nhất thần tôn cảnh, cuối cùng mình cũng đã thật sự luyện chế được, hơn nữa thành công vượt qua 5 phần. Nhìn đan dược trước mắt, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn ở không gian này 80 năm, còn thời gian thật sự đã qua 8 triệu năm. Thời gian 50 năm trước Diệp Tinh đã nhanh chóng luyện chế ra đan dược khó luyện chế, nhất đạo chủ cảnh, sau đó bắt đầu nghiên, cứu mạnh hơn. Thực lực cường đại, thiên phú cường đại, quan trọng nhất là dưới sự giúp đỡ của đỉnh thôn phệ, thánh vật hỗn độn, năng lực luyện đan bắt đầu của hắn tăng lên cực kỳ kinh người. 400.000 năm sau, hắn luyện chế ra đan dược khó luyện nhất đẳng cấp thánh hoàng cảnh. 1.900.000 năm, hắn luyện chế được đan dược khó luyện nhất đẳng cấp thánh tôn. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh. Lại tiêu tốn hơn 5 triệu năm, cuối cùng hắn luyện chế ra hơn nửa. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu luyện chế 3 loại đan dược khó luyện nhất thần tôn cảnh. 100.000 năm thời gian cuối cùng, hắn vẫn luôn nghiên cứu thần hồn đan, cho dù vừa mới bắt đầu có đỉnh thôn phệ, hắn cũng thất bại liên tục 30 mấy lần. Cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn thành đan, nhanh chóng hình thành đan dược hoàn chỉnh bên trong đỉnh thôn phệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quá trình nguyên vẹn biểu hiện rõ ràng trước mặt Diệp Tinh, sau đó tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Sau 5 lần thất bại, cuối cùng bản thể của hắn đã luyện chế thành công một viên. Sau đó, tỷ lệ thành công của hắn không ngừng tăng lên. 6 lần luyện chế gần đây, hắn thành công 4 lần. Dựa theo quy định của Hư Thần Tông, tỷ lệ thành công này đã vượt qua một nửa, hắn đã có thể tính là chân chính nắm giữ loại đan dược này. Thần hồn đan, đây là một loại đan dược chân quý chữa tổn thương đại đạo. Trở thành cường giả thần tôn cảnh, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng lại có một loại thương thế rất khó, đó chính là tổn thương đại đạo. Nếu như thương tổn, cho dù thực lực có thể khôi phục lại đỉnh cấp như trước, nhưng cuối cùng thực lực cũng không cách nào tiến bộ. Đối với cường giả mà nói, không cách nào tăng thực của mình lực lên, đây chắc chắn là một đả kích cực lớn, nhưng chỉ cần uống thần hồn đan, tổn thương đại đạo có thể khôi phục nhanh chóng, thực lực có thể tiến bộ lần nữa. Chế tạo nhiều năm như vậy, tổng cộng luyện chế được 17 viên thần hồn đan. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo nụ cười. Tay phải hắn vung lên, lại có 16 viên đan dược lớn chừng trái nhãn, mang theo bí văn kỳ lạ xuất hiện. Không hổ là Hư Thần Tông có thể sánh ngang với vũ trụ thượng vị, có thể tùy tiện lấy ra nguyên liệu luyện chế thần hồn đan, một chút độ khó cũng không có. Mỗi một loại nguyên liệu mà đan dược loại đẳng cấp này tiêu hao đều vô cùng chân quý, nếu như lưu truyền ra ngoài, thậm chí cường giả thánh tôn cũng sẽ không nhịn được mà cướp đoạt, nhưng nơi này của Diệp Tinh lại có rất nhiều. Nếu như ở thế lực khác, đoán chừng cho dù có thiên phú luyện đan mạnh mẽ, cũng không nỡ sử dụng như vậy. Hư Thần Tông cường đại, hoàn toàn đem những dược thảo, linh quả chân quý này trồng trọt có hoạch định, dược thảo, linh quả thần kỳ, chân quý nhất vũ trụ, tất cả đều tập trung ở trong Hư Thần Tông. Tay phải vung lên, ngay sau đó trước mắt Diệp Tinh lại xuất hiện rất nhiều đan dược, những đan dược này chi chít, số lượng đạt tới một mức người vô cùng kinh người. Bất tử cảnh, đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, thần tôn cảnh, đan dược 5 loại đẳng cấp. Diệp Tinh nhìn trước mắt, tất cả những thứ này đều thu hoạch mấy triệu năm nay của hắn. Không hổ là thánh vật hỗn độn cường đại, trong lòng Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Hắn cảm nhận đỉnh thôn phệ trong cơ thể. Có đỉnh thôn phệ ở đây, giai đoạn rót căn nguyên vào khó khăn nhất với những luyện đan sư khác, lại trở thành giai đoạn thoải mái nhất của hắn. Hơn nữa, có thể cảm giác hoàn mỹ tình huống của mỗi một loại đan dược. Nếu là không có đỉnh thôn phệ, hiện giờ đoán chừng mình, cũng chỉ có thể luyện chế được nhiều nhất là thành thạo chế đan dược đẳng cấp thánh tôn. Có thể một viên đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh cũng không luyện chế được. Diệp Tinh thầm nói, đỉnh thôn phệ khiến tốc độ luyện đan của tăng lên rất nhiều. Nơi này đã qua 8 triệu năm, thế giới bên ngoài cũng đã qua 80 năm. Hiện tại năng lực luyện đan trên của mình căn bản đã tăng tới cuối. Thu lại trong tâm trạng lòng, Diệp Tinh nhìn về phía không gian này. Hiện giờ thực lực của hắn chỉ là thánh tôn cảnh trung cấp, cho dù có sự trợ giúp của đỉnh thôn phệ, hắn có thể luyện chế ra thần hồn đan đã là cực hạn rồi. Muốn tiến thêm về phía trước một bước, đoán chừng tốn thêm mấy triệu năm nữa cũng chưa chắc đã làm được. Thực lực cũng hạn chế Diệp Tinh tiến về phía trước. Cho dù hiện tại tiếp tục nghiên cứu, mình cũng chỉ nghiên cứu 2 loại đan dược khó luyện chế nhất thần tôn cảnh khác thôi. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Trước đó hao phí mấy trăm nghìn năm thời gian, cuối cùng hắn mới luyện chế được thần hồn đan. Muốn luyện chế hai loại khác, đoán chừng ít nhất cũng phải hao phí mấy trăm nghìn năm thời gian nữa. Dựa theo thời gian suy tính, cũng là lúc ra ngoài rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Soạt, tay phải hắn vung lên, sau đó rất nhiều đan dược cùng với dược, thảo, linh quả toàn bộ bị hắn thu vào. Sau đó hắn đạp một bước, trực tiếp rời khỏi không gian này ở lại chỗ này, thêm nữa đối với hắn căn bản đã không còn tác dụng. Diệp Tinh. Bên tai truyền tới một giọng nói, ông già mặt đầy râu nhìn về phía Diệp Tinh, cười gọi. Điện chủ Mạc Vẫn. Diệp Tinh cũng cười hô. Ồ. Diệp Tinh, dường như ngươi có chút không giống trước. Điện chủ Mạc Vẫn nhìn Diệp Tinh, trong mắt mang một vẻ kỳ lạ. Dường như ông ta cảm thấy Diệp Tinh có một chút đặc thù. Không giống ư. Diệp Tinh cười một tiếng, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Lúc vừa mới bước vào trong không gian truyền thừa dòng chảy thời gian, hắn chỉ có thể luyện chế đan dược đẳng cấp bất tử cảnh. Nhưng giờ đây cho dù là đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh, hắn cũng có thể tùy ý luyện chế, thậm chí luyện chế ra được một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất thần tôn cảnh. Cho dù Tử Dương là thiên tài luyện đan cường đại nhất hư thần tông giai đoạn hiện nay, cũng chỉ là luyện chế được một trong ba loại đan dược thần tôn cảnh, tương đương với hắn mà thôi. Dưới tình huống đệ tử bình thường của hư thần tông cũng không bằng, trong thời gian ngắn ngủi hắn đã nhanh chóng đuổi kịp, đứng ở đỉnh cấp. So sánh với những thiên kiêu của vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị, vũ trụ thượng vị đó, Diệp Tinh vừa mới tiếp xúc tới những vũ trụ này quả thực không thể bì được, nhưng cơ sở cũng vô cùng vững chắc. Bánh răng hỗn nguyên, đỉnh thôn phệ là hai món thánh vật hỗn độn vũ trụ thứ ba cùng thứ bảy. Trong danh sách, vũ trụ chi tâm hoàn chỉnh, khí lưu màu xám tùy ý sao chép thiên phú, những thứ này trong vũ trụ chắc chắn không ai có thể có được. Hắn chỉ cần một thời cơ là có thể nhanh chóng đuổi kịp. Mà bây giờ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã làm được. Đúng là như rồng vào biển sâu vậy. Diệp Tinh cũng sắp thể hiện ra tài năng tuyệt thế thuộc về mình. Ha ha, trông Diệp Tinh ngươi rất tự tin. 8 triệu năm thời gian, tin tưởng năng lực luyện đan của ngươi chắc chắn tăng lên rất nhiều. Điện chủ Mạc Vẫn nhìn Diệp Tinh, cười to nói. Lựa chọn thời gian này ra ngoài, xem ra Diệp Tinh ngươi có chút ý nghĩ về lời khiêu chiến của các đệ tử khác trong tông. Bây giờ chỉ còn lại 7 ngày cuối cùng tranh đoạt danh ngạch điện thứ 9. Mà lời khiêu chiến của các đệ tử nòng cốt mạnh mẽ nhất hư thần tôn giai đoạn hiện nay với Diệp Tinh chính là 7 ngày sau. Diệp Tinh cười một tiếng, nhưng không nói gì nhiều. Điện chủ Mạc Vẫn, ta về điện thứ 9 trước. Nói mấy câu, Diệp Tinh trực tiếp nói. Mặc dù thế giới bên ngoài mới qua mấy chục năm, nhưng đối với hắn mà nói đã qua mấy triệu năm, lúc này hắn rất muốn gặp người nhà mình. Dù sao tất cả thời gian trước đó cộng lại cũng chưa tới mấy triệu năm. Nói mấy câu, trước mắt Diệp Tinh xuất hiện một vòng xoáy, hắn tiến vào trong đó, bóng người nháy mắt biến mất. Trong điện thứ 9, lúc này mấy người Lâm Tiểu Ngư cũng đang tu luyện. Ngay cả Tiểu Bảo Nhi cũng nghiêm túc luyện tập một loại kiếm pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé núng nính, đang huy động đoản kiếm nhỏ trong tay. Bỗng nhiên, cô bé nhìn thấy bóng người xuất hiện phía trước, ánh mắt lập tức sáng lên. Ba, Tiểu Bảo Nhi hoan hô một tiếng, ném thanh đoản kiếm nhỏ trong tay đi, nhanh chóng chạy tới. Diệp Tinh. Ba, nghe thấy giọng nói, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân cũng đều nhanh chóng đứng dậy, kích động hô. Tiểu Ngư, Diệp Tinh ôm Tiểu Bảo Nhi, nhìn người nhà mình. Trên mặt tràn đầy nụ cười, người một nhà tụ tập chung một chỗ, thể xác và tinh thần Diệp Tinh cũng hoàn toàn buông xuống. Trước đó liên tục luyện đan mấy triệu năm, linh hồn hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Nói chuyện với người nhà một lát, Diệp Tinh nhìn về phía bốn phía, nghi ngờ nói, Tiểu Hắc đâu? Bình thường lúc hắn trở về Tiểu Hắc vẫn luôn ríu rít. Ba, Tiểu Hắc thúc lại chạy ra bên ngoài. Diệp Lân nhìn cha mình, nói, Diệp Tinh, bây giờ thế cục bên ngoài rất gay gắt. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư không nhịn được nói. Huyết vô cực đó vẫn luôn ở trên quảng trường sự kiện, chờ anh tới. Hơn nữa ở trên quảng trường, lượng lớn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt hư thần tông đưa ra lời khiêu chiến với anh, phần lớn đều là khiêu chiến luyện đan, nhưng cũng có một phần cực nhỏ khiêu chiến thực lực của anh, trong đó còn có một bộ phận đệ tử bình thường. Cho dù là đệ tử bình thường, cũng có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh, thậm chí thỉnh thoảng có thể luyện ra đan dược đẳng cấp thánh hoàng, năng lực luyện đan đạt ở những nơi khác cũng coi như rất mạnh mẽ. Huyết vô cực ư? Diệp Tinh thầm nói trong lòng, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Soạt, tay phải nắm chặt, sau đó trong tay Diệp Tinh xuất hiện một tấm lệnh bài kỳ lạ, chính là lệnh bài điện thứ 9, cũng là lệnh bài thân phận của hắn. Ong. Lúc này dao động trên lệnh bài xuất hiện, sau đó nhanh chóng xuất hiện một tin tức. Người khiêu chiến, Hắc Kình. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, năm sau khi tin tức này xuất hiện, ngay sau đó rất nhiều tin tức giống như nước lũ nhanh chóng bay ra. Người khiêu chiến, Sơn Hồng. so tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp đạo chủ cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 6 người khiêu chiến, cự côn. Người khiêu chiến, hồn thỏa. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp thánh hoàng cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 30. Người khiêu chiến, ô lâm. So tài thực lực. Điểm cống hiến khiêu chiến, 50 người khiêu chiến, thiên nhã. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 60. Rất nhiều tin tức chẳng chịt, cộng lại có chừng gần 10.000 tin, mà tất cả những người khiêu chiến này đều đồng ý bỏ điểm cống hiến ra, đặc biệt tới khiêu chiến Diệp Tinh. Nhiều người khiêu chiến như thế. Bên cạnh, mấy người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thực tế người công khai khiêu chiến, trên quảng trường sự kiện ngay cả 1/10 người thật sự khiêu chiến cũng chưa tới. Thật đúng là coi trọng mình, sợ mình không đáp ứng, còn đồng ý bỏ điểm cống hiến ra. Nếu như mình không ứng chiến, nếu vậy thì đoán chừng danh tiếng của mình sẽ thật sự sụp đổ trong mắt Diệp Tinh, lóe lên ánh sáng. Khiêu chiến giữa hai người rất bình thường, nhưng là một phe nguyện ý bỏ điểm cống hiến ra, nếu đối phương thua không cần trả giá bằng bất cứ thứ gì. Nếu như vậy mà còn không dám tiếp nhận khiêu chiến, điều này không thể nghi ngờ được rằng đang chứng minh mình rất nhát gan. Trên bảng xếp hạng trước mắt, năng lực luyện chế đan dược càng mạnh, thực lực càng mạnh nguyện ý trả điểm cống hiến cũng càng nhiều. Tất cả những người khiêu chiến đều nguyện ý bỏ ra điểm cống hiến nhất định, nếu thua, tất cả những điểm cống hiến này đều thuộc về Diệp Tinh. 3. Những thứ này. Diệp Lân nhìn những tin tức này, đang muốn nói gì? Soạt, soạt, soạt. Bỗng nhiên phía sau tất cả những tin tức này đều hiện ra ba chữ đã tiếp nhận. Không chỉ là đệ tử bình thường, đệ tử nội môn, thậm chí là những đệ tử nòng cốt kia, ngay cả ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết khiêu chiến, Diệp Tinh cũng tiếp nhận toàn bộ. Trước một tòa cung điện, lúc này một con sâu gióm nhỏ hai tay chống nạnh, nghiêng đầu liếc mọi người ở đây, nói, năng lực luyện đan của mấy người các ngươi không được à? Thời gian dài như vậy, Bản Long không ngừng đi tuần tra, lại không phát hiện năng lực của các ngươi tiến bộ chút nào, Bản Long rất thất vọng với các ngươi. Mẹ nó, con sâu gióm này đúng là làm cho người ta nổi giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn tuần tra em gái ngươi à? Hình phạt đường đâu, sao hình phạt đường không có một chút động tĩnh nào? Còn chưa tới bắt con sâu gióm đáng ghét này đi. Mọi người nơi này lập tức nổi giận mắng, nổi lên một trận lửa lớn. Thậm chí trước đó, cường giả thánh tôn cảnh bọn họ đã ra tay bắt tiểu hắc, nhưng đều thất bại. Sâu gióm nhỏ nghiêng đầu nhìn đám người, dường như lại thất vọng lắc đầu một cái, bày ra dáng vẻ chỉ điểm Giang Sơn, nói, dựa theo tốc độ tiến bộ của các ngươi còn muốn đi khiêu chiến Diệp Tinh. Từ bỏ đi, không nói Diệp Tinh. Chỉ riêng ta cũng có thể đánh ngã các ngươi. Ngươi nói Diệp Tinh. Nghe vậy, lập tức có một chàng trai mặc áo giáp đen đi ra, mặt coi thường nói, hiện giờ có nhiều người khiêu chiến Diệp Tinh như vậy, công khai ở trên quảng trường sự kiện, Diệp Tinh đó một chút động tĩnh cũng không có, vẫn luôn tránh trong điện truyền thừa luyện đan, nhát gan như thế, cũng chỉ có ngươi khoác lác. Ha ha, sư huynh Huyết Vô Cực cũng ở trên quảng trường sự kiện chờ Diệp Tinh đến, ngươi xem hắn có dám tới hay không? Một người cực kỳ nhát gan. Một tên khác chỉ biết khoác lác, một đội các ngươi ở trong hư thần, tông chúng ta mấy chục năm nay ngược lại đem tới cho chúng ta rất nhiều trò cười. Mấy chàng trai này đều cười to nói, dường như tìm được cơ hội phản kích. Ta khoác lác. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn bọn họ. Hiện tại Diệp Tinh là điện chủ điện thứ 9, thân phận tôn quý đến mức nào? Há là người các ngươi muốn khiêu chiến là khiêu chiến. Đến khi Diệp Tinh có thời gian, các ngươi liền biết mình buồn cười biết bao. Các ngươi thế nào cũng trở thành cục đá Diệp Tinh bị đạp. Cho dù thế nào cũng không thể vượt qua. Mẹ nó, ta thật sự muốn giết chết con sâu gióm này. Cả ngày đều ở đây khoác lách, đợi tới lúc Diệp Tinh thất bại thảm hại xem ngươi có gì để nói. Trong lòng những đệ tử hư thần tông này lại bùng lên lửa giận. Hửm. Đang nói, bỗng nhiên sắc mặt một thanh niên trong đó hơi biến hóa. Diệp Tinh tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta cũng vậy, hắn cũng tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bây giờ hắn đã ra khỏi điện truyền thừa luyện đan rồi. Những thanh niên này lập tức cảm thấy rất nghi ngờ. Ồ, Diệp Tinh tiếp nhận khiêu chiến. Rõ ràng Tiểu Hắc nghe được tiếng mấy người này bàn tán. Vút, nó không do dự, bóng người lay động, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía điện thứ 9. Ba chấp nhận lời khiêu chiến của tất cả những người này hả? Diệp Lân khiếp sợ nhìn màn sáng trước mắt, không nhịn được hỏi. Lúc này điểm cống hiến khiêu chiến cao nhất là ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết không thể nghi ngờ. Người khiêu chiến, Tử Dương. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 150. Đã tiếp nhận. Người khiêu chiến, Huyết Vô Cực. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 180. Đã tiếp nhận. Người khiêu chiến, Phi Tuyết. So tài đan dược, bất cứ một loại đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh nào. Điểm cống hiến khiêu chiến, 150. Đã tiếp nhận. Những điểm cống hiến này rõ ràng nhiều hơn điểm cống hiến của người khác một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói, nếu người khác đưa điểm cống hiến ra, có lý do gì để ba không chấp nhận? Ánh nhìn của những người này chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì với Diệp Tinh, vậy nên trước đó hắn không tiếp nhận khiêu chiến nào, chuyên tâm nâng cao bản thân mình. Hiện giờ có điểm cống hiến đưa tới cửa, hắn tất nhiên hắn sẽ nhận hết. Diệp Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói hưng phấn truyền tới, Tiểu Hắc nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiểu Hắc, ấy, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Tinh nhìn về phía Tiểu Hắc, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Mới vừa rồi Tiểu Hắc biểu diễn tốc độ, ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Hì hì, phát hiện ra hư thần tông là một nơi tốt. Tiểu Hắc cười he he nói, nhưng nó không nói tiếp, ngược lại nhìn màn sáng trước mắt Diệp Tinh, kinh ngạc nói, ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của tất cả những người này. Không nắm chắc khiêu chiến làm gì. Nó thấy được tên của ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Theo nó thấy, năng lực luyện đan của Diệp Tinh chắc chắn không thể vượt qua ba người này. Diệp Tinh cười một tiếng, tay phải nắm chặt, sau đó trong tay xuất hiện một viên đan dược này hiện ra màu xanh, trên mặt còn có bí văn kỳ lạ. Ba, đây là đan dược gì vậy? Diệp Lân tò mò hỏi. Thần hồn đan. Diệp Tinh cười giải thích. Thần hồn đan, một trong ba loại đan dược khó luyện chế nhất thần tôn cảnh. Lâm Tiểu Ngư nhìn đan dược kinh ngạc nói, nhưng nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đúng. Diệp Tinh gật đầu một cái. Bên cạnh, trên mặt Tiểu Hắc cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Nói, Diệp Tinh, tỷ lệ luyện chế thành công thần hồn đan của ngươi là bao nhiêu? Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó liền có mười mấy viên thần hồn đan xuất hiện trước mắt. Tỷ lệ thành công đã vượt qua một nửa. Diệp Tinh cười một tiếng, trên mặt mang vẻ tự tin. Ba thật lợi hại, hiện giờ Tử Dương năng lực luyện đan mạnh nhất hư thần. Tông cũng chỉ có thể luyện chế ra một loại trong ba loại đan dược khó nhất thần tôn cảnh, mà thôi. Diệp Lân nhìn ba mình, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hư thần tông coi trọng chính là năng lực luyện đan. Năng lực luyện đan của ba cậu hiện giờ đã ở đỉnh cấp hư thần tông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.